Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 7 của truyện Lương Trần Mỹ Cẩm. Chương 111 Thiên gia. Cẩm Chiêu nhường thái phù bưng tràn hạt thông pha trà đi lên. Cố Đức Chiêu trầm mặc uống ngụm trà, mới nói: "Chiêu nhi, Thanh hư đạo trưởng việc này là của ta không đối." Cẩm Chiêu cũng không biết nên như thế nào nói, này mấy tháng Cố gia phát sinh nhiều lắm sự, phụ thân là có điểm không chịu nổi. Hắn tưởng hướng tôn giáo tìm kiếm dựa vào, cố tình Thanh hư đạo trưởng lại là cái thần côn ngụy trang. Này hắn là tìm không thấy dựa vào, trong lòng mờ mịt. Cố Đức Chiêu xem Cẩm Chiêu không nói chuyện liền cười cười: "Ta biết Chiêu nhi không can thiệp Thanh hư chuyện cũng là vì ta lo lắng. Người đại cũng không tất, phụ thân không được việc cũng gần 40 tuổi, người quan trường chìm nổi nhiều năm như vậy, còn có cái gì là đỉnh không đi tới." Hắn thở dài: "Ta chính là trong lòng băn khoăn mà thôi." Cẩm Chiêu nghĩ nghĩ hỏi hắn: 4.000 lượng bạc ngài cấp đạo trưởng sao?" Cố Đức Chiêu nói: "Ta cũng để lại cái tâm nhãn, chỉ trước cho 1.000 lượng. Phụ thân chính là tưởng cùng ngươi nói, ngươi còn chưa lấy chồng liền giúp đỡ trong nhà lo liệu này đó, ta còn muốn cho ngươi 1.000. Là phụ thân lo lắng quá ít, trong nhà không có chủ mẫu, cô nương ra như vậy ra mặt không tốt lắm. Ngươi vốn nhân duyên sẽ không hảo, phụ thân còn như vậy liên lụy ngươi, về sau khả làm sao bây giờ?" Cẩm Chiêu cũng không cảm thấy Cố gia chuyện thật sự liên lụy nàng. Nhưng là phụ thân nay bắt đầu tỉnh lại chính mình, tự nhiên là tốt. Nàng cười cười hỏi: "Kia phụ thân tính toán làm sao bây giờ?" Nàng ra mặt quản Cố gia cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, dù sao nay ba cái di nương cũng không dùng được. Chấm, chẳng lẽ phụ thân muốn cưới kế thất? Cố Đức Chiêu nghĩ nghĩ mới nói: "Chiều nhi, ta theo Cố gia tổ gia độc xuất gia đã có 20 năm. Mấy năm nay tổ gia đối chúng ta giúp cũng rất nhiều, mẫu thân ngươi qua đời thời điểm tổ gia cũng là người tới hỗ trợ. Ta hiện tại nghĩ, không bằng lại hồi tổ gia đi, cho ngươi tổ mẫu hỗ trợ quản, hoặc là nàng ứng phó ngươi nhị bá mẫu hoặc là ngũ bá mẫu xem, ngươi cũng có thể thoải mái một điểm." Phụ thân thế nhưng đánh là này chủ ý. Cố Cẩm Chiêu trong lòng cả kinh, so sánh với phụ thân thú kê thất, nàng lại càng không nguyện ý là hồi tổ gia đi. Khác không nói, Cố Đức Chiêu vài cái đứa nhỏ cũng không là ở phùng thị trước mặt lớn lên, trở về Cố gia khó tránh khỏi không bằng khác phòng đứa nhỏ. Hơn nữa trở về sau, phùng thị khó tránh khỏi muốn can thiệp nhà bọn họ chuyện. Chính mình muốn làm cái gì khẳng định hội bó tay bó chân. Hơn nữa thiên gia là việc nhỏ sao? Cẩm Chiêu xem liếc mắt một cái phụ thân. Hắn thần sắc thực kiên định, nàng chỉ biết phụ thân tưởng chuyện này đã thật lâu, chính mình chỉ sợ không thể dễ dàng đánh mất hắn ý niệm. Cẩm Chiêu liền nói: "Phụ thân, chúng ta như vậy trở về tổ mẫu hoan nghênh sao? Hơn nữa thiên gia sự đại, lại là ở chịu tang thời kỳ, Cẩm Vinh còn tại dư gia tộc học tiến học, thật sự không phải thời điểm a." Này đó Cố Đức Chiêu đều từng nghĩ, hắn cùng Cẩm Chiêu nói: "Này đó ngươi không cần lo lắng, năm trước chúng ta đi tổ gia thời điểm, người tổ mẫu liền theo ta thương lượng qua việc này, nhất bút không viết ra được hai cái cố tự, đều là người một nhà, nơi nào còn có hóa không ra cừu. Người tổ mẫu cùng nhị bá mẫu gia trụ đông khóa viện, tây khóa viện còn giữ vài chỗ sân, trọ xuống chúng ta đó là dư giả. Về phần Cẩm Vinh tiến học, hắn như cũng có thể ở lại Thích An, này sở phủ trạch chúng ta lại không bán." Cố Đức Chiêu do dự một chút mới cùng nàng nói: "Phụ thân bản không muốn cùng ngươi nói này đó, nhưng là ngươi nay như vậy biết chuyện, cùng ngươi nói cũng không có gì. Nay triều đình dung chuyển, hoàng thượng ốm đau ở giường, Trương đại nhân lại cầm giữ triều chính. Phụ thân ân sư Lâm Hiền trọng Lâm đại nhân ngươi biết không?" Cẩm Chiêu gật gật đầu. Cố Đức Chiêu thở dài nói: "Nội các phụ thần Đông Các đại học sĩ Phạm đại nhân bởi vì thuế ngân án bỏ tù. Lâm đại nhân đã bị liên lụy giáng chức, nay biếm chốt vì thiểm tây tham chính, cùng Lâm đại nhân có liên lụy người người cảm thấy bất an, phụ thân lại trùng hợp cùng Diên Bình Vương trưởng tử bị hại nhấc lên quan hệ." Cố Cẩm Chiêu nháy mắt liền minh bạch phụ thân ý tứ. Nay phụ thân ân sư rơi đài, kỳ gia ở trong quan trường không thể giúp hắn, hắn bức thiết cần dựa vào một cỗ thế lực đến cứu lại hắn quan chức. Cố gia tổ gia vô luận nói như thế nào đều là lựa chọn tốt nhất. Bọn họ chỉ cần hồi tưởng ra, không sợ Cố gia không che chở bọn họ. Nhưng là trong lòng nàng cũng thực kinh ngạc, kiếp trước Lâm Hiền trọng là minh thăng ám biếm, tuy rằng thăng nhiệm chính nhị phẩm chiết giang tuần phủ thế lực lại nhỏ đi. Kiếp này kia nhưng là minh biếm a. Tiềm tây tham chính là từ tam phẩm chức quan. Này một đời kết quả chỗ nào thay đổi? Cẩm Chiêu nghĩ tới phụ thân nói thuế ngân án, nàng hỏi phụ thân nói đến thuế ngân án. Này thuế ngân án kết quả là chuyện gì xảy ra? Cố Đức Chiêu cũng không tưởng nữ nhi nghĩ nhiều này đó, hắn chỉ nói tóm lại: "Chiêu nhi ngươi phải hiểu được phụ thân khổ tâm, phụ thân cũng là cho các ngươi hảo, nếu ta cũng bị liên lụy, nhà chúng ta cũng liền nguy ngập nguy cơ. Hắn cảm thấy chính mình hôm nay cùng trưởng nữ nói nhiều lắm, trên quan trường chuyện một cái nữ nhi ra biết tới làm cái gì, hắn cuối cùng nói. Ngươi rất nghỉ ngơi, thiên gia sư có thể cùng ngươi đệ đệ, nhị muội thương lượng một phen, nếu đều đồng ý chúng ta phải đi rầm rộ. Cẩm Chiêu suy nghĩ một lát, trên triều đình chuyện phụ thân không đồng ý cùng nàng nhiều lời, nàng sẽ nghĩ biện pháp chính mình hỏi thăm. Nàng nhường đồng mẹ đi tìm La Vĩnh Bình đi lại. La Vĩnh Bình đã nhiều ngày vội vàng cửa hàng cho thuê lại chuyện chân không thể chạm đất. Vội vội vàng vàng chạy tới. Nghe xong Cẩm Chiêu trong lời nói liền cười khổ, ngài nhường nô tài hỏi thăm sinh ý thế ra chuyện còn đi, việc này nô tài khả làm không tốt, sợ hỏng rồi đại tiểu thư chuyện. Không bằng tìm Tào Tử Hành đi lại, hắn ban đầu là làm qua nhân gia phụ tá, nhường hắn giúp đỡ ngài làm này đó cũng tốt. Cẩm Chiêu nhưng là còn nhớ rõ này Tào Tử Hành, phụ thân sinh nhật thời điểm, hắn giúp đỡ thuyền một bộ tùng bách đồ, nhân đồ cũng không tệ. Nàng làm cho người ta thỉnh Tào Tử Hành đi lại. Tào Tử Hành đến thời điểm, như trước là một thân thanh giảng đạo bào tạo sắc dày vải sạch sẽ vô trần. Cẩm Chiêu thỉnh hắn ở sân đình hóng mát hạ tọa, Tào Tử Hành không nghĩ thất lễ trương, chắp tay đứng ở một bên. Cẩm Chiêu cũng không để ý cười hỏi hắn, nghe nói Tào tiên sinh từng làm qua phụ tá, không biết là yến kinh nhà ai đại nhân. Tào Tử Hành cũng không giấu giếm, hào phóng nói, La trưởng quầy nói được dễ nghe thôi, lão hủ bất quá là ở Thượng Bảo tự khanh Tào gia sống qua vài năm cơm mà thôi, chưa nói tới làm phụ tá. Hắn không có công danh trong người, muốn làm phụ tá không phải dễ dàng như vậy chuyện. Bất quá là Tào gia nhìn hắn nghèo túng cấp khẩu cơm ăn mà thôi. Hắn lại trời xanh tính kiêu ngạo, không nghĩ thực của ăn xin, mới từ này chuyện xấu đi cấp La Vĩnh Bình tính sổ. Thượng Bảo tự khanh này chức quan tuy rằng là chính ngũ phẩm, nhưng thật sự thực gân gà, nói là tư trưởng bảo tỷ, phù bài con dấu, nhưng là hành động đều chịu Thượng Bảo theo dõi chế. Chức quan thực quyền không lớn, bình thường là làm nhàn kém phong cấp thế gia đệ tử, hoặc là thăng quan ván cầu. Dùng như thế nào phụ tá đâu? Cẩm Chiêu kiếp trước gặp hơn có tài hoa còn buồn bực thất bại nhân, Trần Tam gia phụ tá còn có hơn 10 người, người người đều có phi phàm tài hoa, nhưng là Trần Tam gia chân chính tín nhiệm bất quá một hai cái mà thôi. Nàng cười cười nói, Tào tiên sinh khách khí, có làm hay không phụ tá cũng không có gì không quan trọng. Chính là nay quan trường dung chuyển, cha ta ân sư hộ bộ Tả thị lang Lâm đại nhân vừa tao biếm chuốt, ta muốn cho tiên sinh hỏi thăm một chút chuyện này. Không biết tiên sinh có không hỗ trợ. Tào Tử Hành cũng là do dự một chút mới nói, thực không dám đấu giếm, lão hủ nhưng là luôn luôn chú ý việc này. Đại tiểu thư nếu muốn nghe, lão hủ hiện tại có thể nói cái thất thất bát bát. Hắn nói đến thuế ngân án chuyện, thuế ngân là năm nay mới từ Hồ Bắc thu đi lên, về hộ bộ tư kim bộ quản lý. Hộ bộ tư kim lang trung là Phạm đại nhân con trai độc nhất, thừa dịp nay hộ bộ quan viên quan hệ hỗn loạn, tư nuốt 10 vạn thuế ngân, không nghĩ bị thư kim chủ sự phát hiện muốn lên cáo hoàng thượng. Phạm Xuyên vì bao che con trai độc nhất sát thư kim chủ sự ba người, cuối cùng vẫn là bị điều tra rõ, Phạm Xuyên cùng với con trai độc nhất lang đang bỏ tù. Lâm đại nhân làm hộ bộ lang trung cũng bị thanh lý. Tào Tử Hành nói xong sau, Cẩm Chiêu lại hỏi, kia Phạm Xuyên con trai độc nhất có tiếng ương ngạnh, trong nhà thiên kim vạn kim cũng không đủ tiêu xài, nhưng là tham ô thuế ngân một chuyện ta lại cảm thấy hắn làm không được. Như vậy đệ tử, không có tiền sẽ nghĩ hướng phụ thân thân thủ, tuyệt đối sẽ không chính mình nghĩ cách đi làm. Tào Tử Hành cười cười, đại tiểu thư thông minh, bất quá là Trương đại nhân ở vì Trần đại nhân thượng vị dọn sạch chướng ngại thôi. Nội các vài vị đại thần chung, Phạm đại nhân thế lực thâm thực hộ bộ, lại luôn luôn cùng Trương đại nhân làm đối, này bị chỉnh xuống đài là sớm muộn gì chuyện. Cẩm Chiêu trong lòng cũng đoán là Trương Cư Liêm động thủ, nhưng kiếp trước Phạm Xuyên xuống đài là ở Mục Tông Băng Hà về sau, này một đời lại không biết vì sao trước thời gian, thế cho nên liên lụy tới hộ bộ chúng lớn nhỏ quan viên. Có phải hay không nàng trùng sinh cải biến chuyện gì? Cẩm Chiêu không tự chủ được nghĩ đến Diệp Hạn, nếu nói này một đời nàng cải biến cái gì thì phải là cùng Diệp Hạn quen biết. Nàng thỉnh Diệp Hạn vì mẫu thân của nàng chữa bệnh, Tiêu tiên sinh liền trước thời gian đến Yến Kinh. Có phải hay không bởi vì Tiêu Kỳ Sơn duyên cớ? Tiêu Kỳ Sơn đã là duệ thân vương nhân, kia khẳng định cũng là Trương Cư Liêm phe phái. Tiêu Kỳ Sơn trước tiên đến Yến Kinh, bọn họ liền trước tiên động thủ. Kia bọn họ kết quả muốn thế nào đối phó Trường Hưng Hầu Phủ. Cẩm Chiêu nắm giữ tin tức quá ít, nàng cần một ít thực trung tâm tin tức đến nhận chuyện này, cố tình lại là nàng làm không được. Nàng thở dài, việc này còn phải xem Diệp Hạn có tin hay không nàng, chỉ cần hắn nguyện ý tín, đem trên tay hắn tin tức cũng cho nàng, nàng có thể biết Tiêu Kỳ Sơn chân chính động tác. Bất quá này Tào Tử Hành nhìn vấn đề nhưng là khó được thấu triệt, cũng là bị trì hoãn. Cẩm Chiêu nhân tiện nói, Tào tiên sinh nếu là không ghét bỏ, về sau có thể đến giúp ta làm việc, nhưng cũng không tính là phụ tá, bất quá là sửa sang lại chứng vụ, xử lý một ít La trưởng quầy không tiện xử lý chuyện, không biết Tào tiên sinh hay không nguyện ý. Tào Tử Hành việc chắp tay nói, đại tiểu thư hãnh diện, ta tự nhiên là nguyện ý. Trong lòng hắn cũng rõ ràng, một cái phòng thu chi tiên sinh tiền công nào có cao như vậy, khẳng định là Cố gia tiểu thư âm thầm gợi ý. Dù sao hắn là không nghĩ lại đi khảo thủ công danh, bang Cố gia tiểu thư làm việc cũng là báo đáp. Cẩm Chiêu nhường đồng mẹ đưa hắn đi ra ngoài, nàng riêng về dưới lại hỏi Tào Tử Hành chuyện. Hắn ở tại cổ tỉnh phố nhỏ, sống nhờ ở một cái khác cùng tú tài trong nhà, mỗi tháng tiền công nhiều hơn bình thường phòng thu chi, hơn phân nửa là dùng đến mua giấy và bút mực gì đó, hoặc là ứng phó cùng tú tài một nhà chi phí, xem như bồi thường. Cẩm Chiêu nhường đồng mẹ giúp hắn tìm một chỗ độc lập thanh tịnh sân, về sau các nơi đến khoản trước cấp Tào Tử Hành xem qua thanh lý một lần, lại đưa đến nàng nơi này đến. Nàng sớm đã có muốn tìm cái phòng thu chi tiên sinh chuyên môn giúp nàng xem khoản ý tưởng, Tào Tử Hành làm người chính trực lại có học thức nhưng là thực thích hợp. Chương 112 đột biến. Ngày thứ hai liền truyền đến Diên Khánh xem bị quan phủ niêm phong tin tức. Diệp Hạn ở trong phòng ẩm chén trà, nóng nóng hơi nước nhường hắn như ngọc tôi bàn mặt hiện ra mông lung vầng sáng. Ngoài cửa sổ thu vũ giọt giọt tí tách, hắn xem mở ra hồ sơ trầm tư. Báo lại Cao thị đại a đầu ngữ cần xem thế tử gia cũng khó miễn thất thần, ai có thể có thế tử gia như vậy tư sắc, làm cho người ta cảm thấy như tiên như họa. Nàng đột nhiên nhớ tới theo thế tử gia trong phòng đuổi ra đến hai bậc nha đầu Thu Thủy. Nha đầu kia luôn luôn là hầu hạ Diệp Hạn thư phòng, kia một ngày lại không biết thế nào bị ma quỷ ám ảnh, trèo lên thế tử gia giường. Thế tử gia đi ngủ phát hiện, mang theo nàng liền ném ra. Cao thị lập tức đem điều này nha đầu loạn côn đánh chết, từ nay về sau rốt cuộc không ai dám hỏi đến nàng. Ngữ cần là gặp qua Thu Thủy, bộ dạng khả nhân cực kỳ, một đôi mắt có thể nói giống nhau câu nhân. Thế tử gia là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn sao? Sẽ có nam tử có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn sao? Diệp Hạn ngẩng đầu liền nhìn đến Ngữ cần suy nghĩ xuất thần, hắn cúi đầu nói, mẫu thân đặc biệt phái ngươi tới xem ta bất thành. Ngữ cần có thế này quay người lại. Mặt đỏ lên nói, nô tỳ thất lễ. Là phu nhân kêu thế tử gia đi qua. Cao thị kêu Diệp Hạn cũng không có chuyện khác, nàng vì Diệp Hạn làm một thân tân lan sam thủy màu xanh huyền văn vải mịn chất liệu, mặc thập phần nhu hòa thoải mái. Diệp Hạn cầm khoa tay múa chân một chút đưa cho bên cạnh chi thư, lại đối Cao thị nói, mẫu thân tìm ta kết quả chuyện gì. Hắn hiểu biết Cao thị muốn chính là thưởng cho hắn làm kiện lan sam, sẽ không nhường hắn tự mình đi lại thủ. Cao thị mặc đạm nâu tứ hỉ như ý văn trang hoa vải bồi đế giày, đoan trọng trầm hương sắc nguyệt hoa váy, tóc sơ thành viên kế, Diệp Hạn bộ dạng cùng nàng có 5 phần tương tự. Nàng đạm cười nhường Diệp Hạn ngồi xuống, mẫu thân thật lâu không thấy được ngươi, luôn nghĩ ngươi. Diệp Hạn chi cầm xem chính mình mẫu thân, lắc đầu nói, ngài mới không phải tưởng ta đâu. Cao thị không thèm để ý con điểm ấy xem nhẹ pháp, nàng nhường nha đầu bưng sầu riêng tô đi lại, ngươi cô thưởng, nói là giang nam tiến cống. Diệp Hạn cầm một khối nghe mới hạ định chủ ý cắn một ngụm. Cao thị mỉm cười xem chính mình con ăn hắn không thích gì đó. Hắn chính là như vậy từ từ nhấm nháp, thanh tú đắc tượng tiểu cô nương giống nhau. Bất quá là chính mình nhường hắn ăn, hắn sẽ không cự tuyệt thôi. Ta nghe nói, ngươi ngày hôm trước mang thị vệ đi thích an cố lang trung ra. Cao thị nhìn hắn ăn xong rồi một khối sầu riêng tô. Lấy ra khăn gấm lau ngón tay thời điểm mới hỏi hắn. Diệp Hạn dạ, hại Diên Bình Vương trường tử hung thủ giấu kín Cố gia, ta đi chóc nã hắn. Cao thị mím môi cười, bất quá là cái đạo sĩ, ngươi tùy tiện phái cá nhân đều có thể chóc nã đã trở lại, lại muốn đích thân đi xem đi. Ta nhớ được ngươi thỉnh Tiêu tiên sinh trở về, chính là vì Cố gia nguyên lai phu nhân trị liệu đi. Nghe được mẫu thân nhắc tới Tiêu Kỳ Sơn, Diệp Hạn trong lòng lại không thoải mái. Tiêu Kỳ Sơn sự tình không có điều tra rõ, hắn là sẽ không cùng người khác nói. Mẫu thân muốn nói cái gì? Diệp Hạn hỏi. Cao thị từ từ nói, thích an Cố gia có hai cái nữ nhi, trưởng nữ Cố Cẩm Chiêu dung mạo tuyệt diễm, nhưng là có tiếng xấu. Thứ nữ Cố Lan bộ dạng thanh tú, cũng là thứ xuất, người ở Cố gia hẳn là gặp qua các nàng đi, cảm thấy các nàng hai người ai hơn nhiều. Diệp Hạn có thế này nghe ra Cao thị ý tứ, muốn nói Cố Cẩm Chiêu, vừa mới bắt đầu hắn đối nàng so với người khác nhiều, bất quá là cảm thấy nàng người này kỳ quái. Cùng nghe đồn đại có xuất nhập. Đến sau này là cảm thấy người này tính cách thực thoải mái, cùng nàng ở chung thực tự tại. Mới nhiều chiếu cố chút, Cố Lan hắn chỉ thấy qua một hai thứ, nói cũng chưa nói qua, lại không quen. Diệp Hạn nhíu nhíu mày nói, mẫu thân không cần nghĩ nhiều, ta bang Cố gia chính là nhấc tay chi lao mà thôi. Cao thị càng cảm thấy buồn cười, ngươi hồi nhỏ nhìn đến ngươi ngoại tổ phụ chim chóc điệu thủy hang lý, phốc cánh mau bị chết đuối, ngươi đều sẽ không cứu nó. Hiện tại ngươi tâm địa trở nên tốt như vậy, còn hiểu nhấc tay chi lao giúp người khác. Diệp Hạn không nghĩ tới vấn đề này, hắn cũng không muốn đi tưởng. Vừa đúng lúc này phụ thân phái người đến tìm hắn, hắn liền cùng mẫu thân cáo từ. Cao thị cuối cùng nói, dù sao ngươi nhớ được, ngươi trên danh nghĩa là Cố gia tiểu thư biểu cữu, hơn nữa này hai nữ tử một cái thanh danh kém, một cái là thứ xuất, liền tính là cho ngươi làm thiếp đều không được. Diệp Hạn không nói gì ly khai Cao thị Tây Thứ Gian, trong lòng hắn cũng không đồng ý Cao thị trong lời nói. Cố Cẩm Chiêu có thể sánh bằng bình thường thế gia nữ tử mạnh hơn nhiều. Trường Hưng Hầu ở thư phòng chờ Diệp Hạn đi lại, sắc mặt thập phần khó coi. Diệp Hạn xem phụ thân bộ dáng, chỉ biết khẳng định là cái gì đại sự. Người tới được vừa vặn, Trường Hưng Hầu cắn răng nói. Sai sai xem, kia Diên Bình Vương làm cho ta cái gì sự. Không đợi Diệp Hạn nói chuyện, Trường Hưng Hầu liền tiếp tục nói, nhà bọn họ Vương Trường Tử gặp chuyện không may, chúng ta Trường Hưng Hầu ra giúp đỡ hắn làm nhiều như vậy. Cuối cùng thế nhưng trả đũa, nói độc là chúng ta hạ, chỉ điểm ngự sử tham một quyền. Diệp Hạn cả kinh, kết quả là chuyện gì xảy ra? Chờ hắn nghe xong phụ thân trong lời nói, lại cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, thật lâu đều hồi bất quá thần đến. Trường Hưng Hầu dặn hắn trước yên ổn hảo bên trong phủ, hắn dẫn theo hai cái phụ tá xuất môn, đi tìm ngự sử xử lý chuyện này. Diệp Hạn suy nghĩ một lát, lập tức xuất môn nhường thị vệ giúp hắn chụp vào mã, hắn muốn đi Thích An. Cẩm Chiêu cũng nghe nói Diên Khánh Xem bị niêm phong tin tức, nàng thở dài, xem ra kia 1000 lượng là thu không trở lại. Nàng đi Thúy Tuyển Viện cùng Cố Lan thương lượng thiên gia sự, Cố Lan không khỏi có chút thất thần. Nàng muốn hỏi một chút Tống Di Nương làm sao bây giờ, có phải hay không cũng đi theo các nàng cùng nhau chuyển nhà. Cẩm Chiêu biết nàng đang nghĩ cái gì, liền nói Tống Di Nương liền ở lại Thích An, nàng hiện tại cũng không thích hợp chuyển nhà. Cố Lan trong lòng có chút kinh ngạc, Cố Cẩm Chiêu cũng quá có thể thấy rõ nhân tâm. Đã nàng nói muốn chuyển nhà, chính mình còn có thể sợ nàng bất thành. Cố Lan liền mỉm cười nói, Trường tỷ nói cái gì thì là cái đấy, muội muội đều nghe ngài. Nàng nói hoàn liền gọi qua Dâm Bụt, nhường nàng bế một cái hồng lưu ly bình đi lại, cấp Trường tỷ làm hoa quế mật, ngài cũng không nên ghét bỏ muội muội tay nghề. Cẩm Chiêu nhìn thoáng qua kia bình hoa quế mật cười nói, tự nhiên sẽ không. Nàng tự nhiên sẽ không cho rằng Cố Lan là muốn độc chết nàng, bất quá nàng cũng sẽ không ăn là được. Cẩm Chiêu lại tìm Cố Cẩm Vinh, Cố Y cùng Cố Tịch nói chuyện, mấy người tự nhiên không có dị nghị. Cố Cẩm Chiêu trở lại Thanh Đồng Viện sau suy nghĩ hồi lâu. Muốn nói thiên gia, kỳ thật Cẩm Chiêu trong lòng là tối không đồng ý, Phùng Thị là cái gì tính tình nàng tối rõ ràng. Đích thứ tôn ti, không có một cái có thể so sánh nàng lão nhân gia đắn đo thích đáng, nếu có cái gì ích lợi liên lụy hoàn hảo. Giống kiếp trước nàng cùng Trần Tam gia đón dâu, Phùng Thị đối nàng thái độ liền cực tốt, nhưng nếu không có các nàng ở Cố gia tổ gia chỉ sợ sẽ không so với ở Thích mạnh khỏe, hơn nữa nàng khắp nơi hội nhận đến hạn chế. Phụ thân này liên lụy Diên Bình Vương Trường Tử bị hại nhất án. Tuy rằng Diên Bình Vương cũng không có truy cứu, nhưng không có nghĩa là hắn hãy bỏ qua phụ thân rồi. Phụ thân lại là Lâm Hiền trọng nhân, ở hộ bộ thật sự là nguy ngập nguy cơ, nếu không có cái thế lực dựa cũng thật sự gian nan. Cẩm Chiêu đang nghĩ tới, Thanh Bồ tiến vào thông truyền thuyết Cố Đức Chiêu thỉnh nàng đi Cúc Liễu Các. Cúc Liễu Các phòng khách lý không chỉ có Cố Đức Chiêu, còn ngồi ngay ngắn một cái Diệp Hạn. Cố Đức Chiêu sắc mặt khó coi, Diệp Hạn tắc nhìn không ra hỉ giận. Cẩm Chiêu trong lòng một cái lột bột, nàng hiểu biết Diệp Hạn người như thế, nếu không có gì đại sự, hắn chính là lười biếng, thật muốn là gặp phải sự tình, hắn nhìn qua mới có thể so với ai đều bình tĩnh, đó là sự tình đã phá hư đến nhất định nông nỗi. Diệp Hạn đối Cố Đức Chiêu nói, ta muốn hỏi cháu họ Hoa Lan chăn nuôi chuyện, Cố đại nhân không để ý đi. Cố Đức Chiêu nhìn Cẩm Chiêu liếc mắt một cái, ra phòng khách. Diệp Hạn nhường Cố Cẩm Chiêu ngồi xuống, lại nói cái gì cũng chưa nói. Hắn nhìn chằm chằm xa xa một đoàn bóng cây, ánh mắt vẫn không nhúc nhích. Hắn không nói chuyện, Cố Cẩm Chiêu tự nhiên cũng không nói, cũng không biết qua bao lâu. Diệp Hạn mới nói, hôm nay buổi sáng cha ta theo ta nói, Diên Bình Vương ở chúng ta đưa dược liệu lý lại phát hiện thạch tín kia mới là hại chết Vương Trường Tử thực này nọ. Hắn có vẻ phá lệ bình tĩnh, thu hồi ánh mắt xem Cố Cẩm Chiêu, dược liệu là Tiêu Kỳ Sơn chuẩn bị, kiểm tra này nọ là hắn kiểm tra. Nay Diên Bình Vương cùng chúng ta Trường Hưng Hầu ra quyết liệt, cha ta, tổ phụ nhưng không có một người lòng nghi ngờ Tiêu Tiên Sinh, ngược lại hoài nghi là Diên Bình Vương chính mình xử mưu kế. Ta hiện tại tin tưởng ngươi trong lời nói. ngươi có thể hay không đem ngươi biết đến, nhất tự không lậu toàn bộ nói với ta. Cố Cẩm Chiêu cũng không biết nên thế nào cùng Diệp Hạn nói, nàng nghĩ nghĩ nói, ta chỉ nghe đến binh khí chuyện, còn có Tiêu tiên sinh tựa hồ là thông qua giặc cỏ cùng Duệ thân vương thông tín. Ngươi nếu là tưởng điều tra rõ, có thể tra tra Quý Châu này phê giặc cỏ tung tích. Ta chỉ biết là Tiêu tiên sinh không thể tin, khác nhưng cũng không rõ ràng. Diệp Hạn so với nàng tưởng muốn bình tĩnh rất nhiều, Cẩm Chiêu trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nàng tin tưởng chỉ cần chính mình thoáng đề điểm, Diệp Hạn có thể hiểu được. Diệp Hạn thấp giọng nói câu đa tạ, đứng lên chuẩn bị đi. Lại dừng lại bước cuối cùng cùng nàng nói, ban đầu Diên Bình Vương không truy cứu phụ thân ngươi, là ta một tay áp chế đến. Nay Trường Hưng Hầu phụ cùng Diên Bình Vương quyết liệt, hắn khẳng định là muốn náo ra một phen động tĩnh, ngươi phải cẩn thận chút. Hắn vừa rồi chính là cùng phụ thân nói này đó đi. Cố Cẩm Chiêu gật gật đầu, chờ Diệp Hạn đi rồi, nàng phải đi tìm phụ thân. Cố Đức Chiêu mới cùng phụ tá thương lượng trở về. Ta cũng đang muốn tìm ngươi. Cố Đức Chiêu sắc mặt nghiêm túc, hắn trầm thấp nói, Diên Bình Vương thực khả năng hội tham ta một quyền. Hiện nay nội các là Trương Đại Nhân cầm giữ, ta một khi có nhược điểm khả chảo, hắn khẳng định hội mượn đề tài để nói chuyện của mình. Nếu không có người nỗ lực bảo vệ, phụ thân khả năng hội quan chức khó giữ được. Cẩm Chiêu thực minh bạch trên triều đình chuyện, nàng tuy rằng biết kết quả cũng không có thể tả hữu này phát triển. Chính đấu phức tạp cùng biến hóa kỳ lạ, rất nhiều đa mưu túc trí nhân cũng không nhất định có thể hiểu thấu đáo. Cố Đức Chiêu sở trường nữ không nói chuyện, thở dài nói, phụ thân cũng biết chúng ta như vậy hồi tưởng ra trong lòng ngươi tất nhiên là không thích. Nhưng là tổ mẫu dù sao cũng là ngươi thân tổ mẫu, cũng sẽ không rất bạc đãi ngươi nhóm. Cẩm Chiêu cười nói, phụ thân nói gì vậy, nữ nhi hiểu được đại cục làm trọng. Cố Đức Chiêu thực vui mừng, nói, ngày mai ta phải đi gặp ngươi tổ mẫu, trước cùng ngươi nhị bá liên hệ hào. Chờ chúng ta đàm thỏa liền bắt đầu thiên gia, ngươi trước chuẩn bị. Phụ thân chuyện chờ không được. Cẩm Chiêu trở lại Thanh Đồng viện sau kêu từ mẹ đi lại, nhường nàng đêm nay phụ thượng bán mình, không bán thân người hầu đều sửa sang lại một phần đi lại. Nếu muốn thiên gia trong lời nói, vậy không phải sở hữu người hầu đều có thể thiên đi. Vài vị muội muội, di nương chỗ kia cũng gọi người đi truyền một tiếng nói tổng yếu nhân trước chuẩn bị. May mà nay mẫu thân cửa hàng nên cho thuê lại đều cho thuê lại tiết tử ở nàng trên tay. Điền trang, cửa hàng khế đất đã ở, nàng chỉ cần đem mấy thứ này nắm ở trong tay, hàng năm chính là vạn nhiều bạc tiền lời cũng không phải ai có thể lấy đi. Về sau nàng bất quá hơn thần hôn định tỉnh thôi. Cẩm Chiêu nghĩ nghĩ, kỳ thật thiên gia cũng không tất cả đều là chỗ hỏng, ít nhất có tổ mẫu quản, phụ thân liền sẽ không ra vấn đề gì, nàng dù sao cũng là vãn bối, rất nhiều việc là khó mà nói phụ thân. Nhị bá mẫu cùng ngũ bá mẫu cũng đều là tính nết thập phần người tốt, này đó đại gia tộc tông phụ, chỉ cần ngươi không xúc phạm đến các nàng lợi ích, người người đều là hảo ở chung. Cũng không biết Trường Hưng Hầu gia có thể hay không tránh thoát trận này kiếp nạn, nếu có thể tránh thoát trong lời nói, ngũ bá mẫu cũng sẽ không rơi xuống sau này kết cục. Cố Cẩm Hiền cũng nên sẽ không cùng Cố gia quyết liệt. Chương 113 quét sạch. Cố Đức Chiêu theo tổ gia trở về thời điểm, nhị phu nhân cũng đi theo mà đến. Nàng mặc kiện cả hoa sắc trang đoạn hoa vải bồi đế giày, sơ thập phần chỉnh tề viên kế, đeo một đôi phúc tự tấn hoa, mãn chỉ kiều phân tâm kim châm cài. Trắng nõn nga đàn trên mặt một đôi phượng mâu mãn chứa ý cười, lôi kéo Cẩm Chiêu thủ, cười nói, nghe nói các ngươi muốn chuyển về đến ta nhưng là thập phần cao hứng. Người tổ mẫu riêng dặn, sợ ngươi lo liệu không đi tới, để cho ta tới giúp đỡ. Cẩm Chiêu ngửi được trên người nàng một cỗ hoa hồng hương lộ vị, thập phần ung dung đẹp đẽ quý giá. Nàng cười cười, nhị bá mẫu đến hỗ trợ ta tự nhiên là cao hứng. Cố Lan đám người cũng đi lại gặp qua nhị phu nhân nghe nói Cố Y cùng Võ Thanh Đỗ gia định ra việc hôn nhân, lôi kéo nàng nói một hồi lâu trong lời nói Cố Lan ở bên nhưng là làm một lát ghẻ lạnh. Trưởng ấu có tự liền tính là nói chuyện kia cũng nên là trước cùng nàng nói, nhị phu nhân lại cùng Cố Y thân mật nói, rõ ràng chính là không đem nàng xem ở trong mắt. Cố Lan trong lòng thầm nghĩ, trên mặt cũng không từ lộ ra vẻ tươi cười. Bởi vì Tống Di nương chuyện, phòng trường này đó tổ gia nhân đều khinh thường nàng, người khác càng xem không dậy nổi nàng, nàng càng là muốn cẩn thận chính mình, về sau nhường những người này đều hào hào nhìn một cái. Trong lòng nàng đã có loại không hiểu hàn ý, chỉ sợ đến Cố gia sau. Ngày lại càng không hội thái bình, nàng nếu không nghĩ biện pháp tự bảo vệ mình, bị này toàn gia tài sói hổ báo nuốt ăn đều là khả năng. Cố Cẩm Chiêu lại nhìn thoáng qua Cố Tịch nay bắt đầu cùng tân mẹ học quy củ, ngồi ngay ngắn ở tú đôn thượng, động cũng không dám động, khổ không nói nổi. trong mắt lại loạn chuyển, nhìn đến trường thì xem nàng, làm ra một cái khổ mặt. Kim mẹ ở bên cạnh nhỏ giọng nói, tứ tiểu thư, ngồi ngay ngắn có thái. Cố Tịch liền lại lập tức không dám làm quái, đáng thương hề hề quay sang. Cẩm Chiêu liền mỉm cười. Cố Tịch mừng năm mới cũng muốn mãn 10 tuổi, phụ thân cảm thấy nàng tính tình rất sống, không bằng cố y quy củ hảo, riêng phái tân mẹ dạy nàng. Nhị phu nhân Chu thị cùng cố y nói xong nói, mới cùng cố Lan nói, phụ thân ngươi nói ngươi Tống di nương gần nhất thân mình không tốt lắm. Không thể cùng chúng ta đi rầm rộ. Nàng cũng là đáng thương, ngươi về sau đi theo nhị bá mẫu đến cố gia, liền đi theo nhị bá mẫu học quy củ, đây là tổ mẫu trước đó giảng tốt. Về sau Tống di nương chuyện, trong lòng ngươi để lại khoan chút, đi rầm rộ sẽ không cần trở về Thích An. Cố Lan mỉm cười đồng ý, trong lòng lại thập phần phẫn hận. Chu thị lời này là cái gì ý tứ, là nói nàng mẫu thân quy củ giáo không tốt, đem nàng mang hỏng rồi bất thành. Còn nhường nàng không cần hồi Thích An, nàng đây là nhiều khinh thường chính mình mẫu thân a. Cố Lan nghĩ đến Chu thị ban đầu đối mẫu thân nhiệt thành, không khỏi cười lạnh, quả nhiên là đỉnh bí đao hai bên lăn. Nhị phu nhân lại kéo Cẩm Chiêu thủ, càng ôn hòa theo nàng nói, chúng ta Chiêu nhi đâu, liền từ tổ mẫu tự mình giáo. Về sau gả đi ra ngoài nói là cố gia xuất gia tiểu thư, người khác đều là không dám coi khinh. Phùng thị muốn đích thân dạy chính mình, Cẩm Chiêu trong lòng có chút nhớ nhung cười khổ. Chiếu Cố Lan sắc mặt lạnh lùng bộ dáng, nàng khẳng định cảm thấy Phùng thị giáo dưỡng có mặt hơn. Nàng cũng không như vậy cảm thấy, trước sau lưỡng thế cộng lại nàng cũng sống hơn 40 năm. Còn có công dụng gì dạy? Hơn nữa ở Phùng thị trước mặt phụng dưỡng, khó tránh khỏi càng chuyện quan trọng sự thận trọng, không thể đi sai bước nhầm. Cẩm Chiêu không khỏi âm thầm may mắn nàng trước tìm Tào Tử Hành giúp đỡ quản chướng, bằng không lấy Phùng thị dạy nghiêm cần trình độ nhất định là sẽ không muốn chưa lấy chồng nữ từ quản này đó. Nhị phu nhân lại bảo ba cái di nương đi lại nói chuyện. Đỗ di nương nay mỗi ngày ăn chay niệm Phật nửa bước không ra đồng như lâu. Quách di nương tính tình lại lãnh đạm, nhưng là La di nương nhìn qua thanh tú khả nhân. Chu thị nhìn rất là vừa lòng, riêng để lại La di nương nói chuyện. La Tố nhìn Chu thị ung dung bộ dáng, có chút không yên. Nàng luôn luôn là chưa thấy qua cái gì đại trường hợp, may mà còn đoan được, kêu một tiếng nhị phu nhân mạnh khỏe, liền cúi đầu xem nàng mau thanh mặt xa thanh hài. Chu thị lần này bị Phùng thị phái đi lại, trừ bỏ giúp đỡ Cố Đức Chiêu thiên gia, chính là xem hắn này mấy phòng thị thiếp như thế nào. Xem La di nương nhát gan, nàng lại vừa lòng. Thị thiếp quan trọng nhất trừ bỏ hầu hạ nhân thì phải là thuận theo nghe lời. Bọn người đi rồi, nàng liền hỏi Cố Cẩm Chiêu, phụ thân ngươi gặp ngươi kia hai vị Đỗ di nương cùng Quách di nương nhiều sao? Cẩm Chiêu phỏng đoán Chu thị lời này là cái gì ý tứ, Đỗ di nương cùng Quách di nương là hầu hạ phụ thân lão nhân. Này sắc suy yêu trì, lại không ham thích cho tranh thủ tình cảm. Chỉ sợ là tổ mẫu cố ý tưởng quét sạch phụ thân bên người nhân. Kia tổ mẫu tưởng một lần nữa cấp phụ thân tuyển thị thiếp. Còn chưa có thiên gia, Cẩm Chiêu có thể khắp nơi cảm giác được Phùng thị cường thế tác phong. Nàng nghĩ nghĩ, mới đáp phụ thân ban đầu sẽ không nhiều gặp, nay mẫu thân qua đời, phụ thân thương tâm, đã một hai nguyệt không đi qua di nương nơi đó. Phụ thân còn tại cấp mẫu thân chịu tang, Phùng thị tổng sẽ không giờ phút này cho hắn nạp thiếp đi. Chu thị nghe xong liền gật gật đầu, phụ thân ngươi là trường tình người. Nàng xem Cẩm Chiêu hồi lâu, lại thở dài nói, mẫu thân ngươi, như vậy tuổi phải đi cũng khó cho các ngươi tìm muội vài cái. Chờ ngươi đến cố gia, nhị bá mẫu nhất định hội rất giúp đỡ các ngươi, Chiêu nhi không cần sợ. Nàng đương nhiên không sợ, Cẩm Chiêu nghĩ như vậy, trong lòng lại thở dài. Tổ mẫu cùng nhị bá mẫu đối với các nàng như thế thận trọng kia nhất định là phụ thân ở tổ mẫu trước mặt nói chuyện duyên cớ. Có Chu thị hỗ trợ thiên gia tự nhiên so với nguyên lai nhanh. Phùng thị ý tứ là đuổi ở cửu cửu trùng cửu phía trước đem thiên gia sự làm xong, chờ các nàng cố gia đoàn tụ cũng khả cùng nhau thưởng cúc đạp thu. Có Trường Hưng hầu gia cùng Nhậm Hữu thiêm đốc ngự sử cố nhị gia hỗ trợ, Cố Đức Chiêu chức quan coi như là củng cố xuống dưới. Hộ bộ lại một vòng quét sạch, Hữu thị lang thương Châu Hứa Bính Khôn cũng bị liên lụy xuống đài, là Trần đại nhân tự mình dẫn người chảo bổ, sau bị phán lưu đày y cầy. Đến tận đây sau hộ bộ Phạm Xuyên thế lực toàn bộ quét sạch, Trần đại nhân đang ngày 6 tháng 9 chính thức tiến vào nội các, phong đông các đại học sĩ kiêm hộ bộ thượng thư. Lúc này hộ bộ chịu liên lụy quan viên đã nhiều đạt 20 hơn người, Phạm Xuyên khác thế lực tức thì bị luân phiên đả kích. Nếu không có Trường Hưng hầu phái âm thầm làm rối, liên lụy nhân sổ nhất định không chỉ 130 nhân. Cố Đức Chiêu cùng phụ tá nói chuyện thời điểm, không khỏi thổn thức cảm thán, này cũng thật sự là đại quỷ đánh nhau tiểu quỷ tao ương. Cố Đức Chiêu này phụ tá họ Phan, danh khi nghênh. Ban đầu trông qua đồng tiến sĩ, làm qua thực định lương tiền sư gia. Nghe được Cố Đức Chiêu nói lời này, hắn cũng thập phần cảm khái, Trần đại nhân bất quá nhi lập, đã tiến nhập nội các đã bái thượng thư. Phóng tầm mắt đại minh cũng tìm không ra vài cái như vậy đến. Trương đại nhân tiến vào nội các thời điểm 36 tuổi, đã là rất sớm. Nay Trần đại nhân có Trương đại nhân hiệp trợ, nhi lập chi năm liền tiến vào nội các quả thật chọc người hâm mộ. Phan Khi Nghênh vừa cười cười, cũng là Trần đại nhân thủ đoạn cao, bên này Trường Hưng hầu bị Diên Bình Vương Trường Từ bị hại chuyện cuốn lấy thoát không ra thân, thật vất vả dọn ra thủ đến, bên kia Phạm Xuyên đều đầu người rớt, không còn có quay về đường sống. Nay văn thần trung Trương đại nhân nhất mạch độc đại, Trường Hưng hầu chỉ sợ muốn đau đầu. Trong triều Trương đại nhân cầm giữ nội các, Trường Hưng hầu tay cầm binh quyền, luôn luôn là nhất đối lập, nay Trương đại nhân ẩn ẩn chiếm thượng phong. Cố Đức Chiêu thở dài, thừa dịp thánh thượng bệnh nặng không để ý triều cương, bọn họ cũng là vì quyền thế âm mưu dương minh tính kế đủ. Trong lòng hắn ẩn ẩn cảm thấy đây không tính là hoàn, Trương đại nhân nếu không thừa cơ hội này chèn ép Trường Hưng hầu, Trường Hưng hầu có thể hòa dịu, bắn ngược trở về khẳng định càng thêm đáng sợ. Hắn cùng Phan Khi Nghênh thương nghị, còn có gã sai vặt đi lại báo, nói đại tiểu thư đã ở ngoại đợi một lát. Phan Khi Nghênh cáo từ, Cẩm Chiêu mới từ bên ngoài tiến vào. Nàng vừa rồi đứng ở màn trúc bên ngoài, đem bên trong nói trong lời nói nghe xong cái thất thất bát bát, trong lòng biết nay thời cơ đã sai không nhiều lắm, chỉ còn chờ hoàng thượng nhất băng hà, Duệ thân vương làm khó dễ Trường Hưng hầu ra như vậy xuống dốc. Gã sai vặt thỉnh nàng đi vào thời điểm, nàng còn đang suy nghĩ cung biến sự tình. Cố Đức Chiêu thấy nàng xuất thần, mới cười nói, Chiêu nhi nghĩ cái gì đâu, thế nhưng như thế nghiêm cẩn. Cẩm Chiêu phục hồi tinh thần lại, ủy khuất hành lễ nói, đã nhiều ngày nhị bá mẫu giúp đỡ, nên trước tiên truyền đi gì đó đã chuẩn bị tốt, đều dùng lê hoa dương gỗ lung trang đưa đi rầm rộ. Ban đầu một ít không có bán mình khế nguyện ý đi theo đi, ta làm cho người ta chụp vào xe ngựa đưa bọn họ đến rầm rộ trước thanh lý sân. Chính là, nhị bá mẫu tự hồ cố ý nhường Đỗ Di Nương cùng Quách Di Nương ở lại Thích An, này nọ đều thiếu thu thập bọn họ. Ta trước cùng phụ thân nói một tiếng, nhị bá mẫu hẳn là sẽ tìm ngài nói tỉ mỉ. Cố Đức Chiêu nghe xong trầm mặc một lát, hắn đã liên tiếp mấy tháng không đi qua Di Nương nơi đó. Hơn nữa nay hắn gặp Quách Di Nương cùng Đỗ Di Nương cũng không nhiều. Đỗ Di Nương lại làm như vậy chuyện. Hắn cùng Cẩm Chiêu thản nhiên nói, vậy đem các nàng ở lại Thích An đi, về sau mỗi tháng tặng đồ cùng tiền tiêu hàng tháng bạc đi lại, lưu lại một chút tôi tớ chiếu khán. Thích An chỗ ngồi này tòa nhà muốn hảo hảo chiếu khán, dù sao Cố Cẩm Vinh còn muốn ở chỗ này tiến học. Chờ bọn hắn thiên gia, Cố Cẩm Vinh liền trụ đến tiền viện Cúc Liễu Các đi, cũng sẽ không có cái gì nhàn thoại. Chờ hắn một năm chịu tang qua, lại đến rầm rộ thất phương phố nhỏ tiếp tục tiến học. Phụ thân khẳng định là yếm khí Đỗ Di Nương cực kỳ. Cẩm Chiêu trong lòng nghĩ, không mang theo hai vị Di Nương đi cũng đang hảo, nàng xem Đỗ Di Nương cùng Quách Di Nương liền nửa niềm thưởng thiên gia tâm tư đều không có. Cẩm Chiêu theo Cúc Liễu Các trở về, nàng trong phòng nha đầu đã ở thu thập xương phòng gì đó. Xương phòng cùng nhà giữa gì đó cũng là thôi, nhiều nhất vẫn là nàng cùng Kỳ thị thư khố. Cẩm Chiêu cảm thấy mang nhiều như vậy thư tốt đi Cố gia tổ gia thật sự không tốt, liền nhường đồng mẹ giúp nàng sửa sang lại chút dùng không được trước đưa đi Thông Châu bảo trì, nhường ngoại tổ mẫu giúp nàng thu. Ngoại tổ mẫu hồi âm cười nàng thư tàng tiểu kim khố, lại cái gì cũng chưa nói giúp nàng đem này nọ nhận. Cẩm Chiêu làm như vậy, tự nhiên có nàng lo lắng. Cẩm Chiêu lo lắng kỳ thật cũng rất đơn giản, Kỳ Ngô thị cấp Cẩm Chiêu cùng Kỳ thị gì đó có chút là chưa thượng sách, không coi là đồ cưới, về sau nếu Phùng thị đột phát kỳ thường tưởng giúp nàng tiếp quản mẫu thân đồ cưới, lại tư nuốt mấy thứ này, nàng nên làm cái gì bây giờ? Có thể tìm ai khóc đi. Thái phù đi lại hỏi nàng trong hoa phòng hoa có phải hay không cũng muốn đưa đi rầm rộ, Cẩm Chiêu tự nhiên luyến tiếc nàng tỉ mỉ chăn nuôi hoa, nhưng cũng không thể toàn bộ chuyển đi, chỉ chọn chút quý báu hiếm quý chuyển lên xe ngựa. Nàng đứng ở thanh đồng viện nhìn lại xem, thật sâu hít vào một hơi, về sau chỉ sợ là sẽ không về đến. Chương 114 nhà mới. Ngọc Liễu phố nhỏ Trường Hưng hầu phủ, bóng đêm đã thâm, mái hiên hạ khơi màu sừng dê lưu ly đèn lồng. Đã nhập thu, chính đường ngoại thềm đá lạc đầy cây hòe hoàng diệp, một cái thân ước thất thước mặc lúc y trung niên nam tử dẫn theo bốn mặc béo áo thị vệ đi lại. Hắn làm cái thủ thế thị vệ đứng ở thềm đá hai sườn. Nam tử ho khan vài tiếng, hướng trên thềm đá đi đến. Ngoài cửa đứng ở một cái thư sinh trang điểm nhân, cùng hắn thấp giọng nói, hầu ra ở bên trong cùng Tiêu tiên sinh nói chuyện. Nam tử cũng hạ giọng nói, là từ Duệ thân vương bên kia truyền đến tin tức sự ra khẩn cấp, ta thế nào cũng phải nói cho hầu ra một tiếng. Ngụy tiên sinh vẫn là giúp ta truyền một tiếng nói đi. Thư sinh nghĩ nghĩ, mới khấu môn phi đi vào. Xuất ra là lúc hướng nam tử gật gật đầu. Nam tử mặt lộ vẻ cảm kích sắc. Minh Nhi sớm thỉnh Ngụy tiên sinh phố nhỏ khẩu uống mặn sữa đậu nành. Ngụy tiên sinh nhỏ giọng nói. Còn sữa đậu nành đâu? Ta xem chúng ta liên hầu phủ đều ra không được. Trường Hưng hầu ra thanh âm theo bên trong truyền đến, Lưu Châu ngươi tiên tiến đến. Lưu Châu gấp hướng Ngụy tiên sinh làm vái, vội vàng hướng chính đường đi. Vừa thấy không chỉ có Trường Hưng hầu ra Tiêu tiên sinh ở, liền ngay cả lão hầu ra đều ngồi ở ghế thái sư cũng không biết đang thương lượng chuyện gì. Nhất định là có cái gì đại sự muốn phát sinh. Trường Hưng hầu ra thân hình cao lớn, lông mày dài nhỏ, ngũ quan lại thập phần anh tuấn. Mặc một thân kỳ lân bổ phục, Lưu Châu vừa thấy trong lòng liền lột bột một chút. Này ở trong phủ vốn nên đổi thường phục thế nào còn mặc quan phục. Kia khẳng định là vừa theo trong cung trở về, liên quần áo cũng chưa tới kịp đổi. Lão hầu ra buông trong tay trà chẳng chậm rãi nói, người nói theo Duệ thân vương nơi đó truyền đến tin tức kết quả là cái gì. Lưu Châu việc nhất nhất thỉnh an, chắp tay đáp Tiêu tiên sinh nhường nô tài luôn luôn xem Duệ thân vương, vốn cũng không có gì dị thường, chính là ngày hôm qua theo bảo trì đến một đám tơ lụa, lại lặng lẽ đưa vào Duệ thân vương phủ. Lão hầu gia không biết Duệ thân vương bản mỗi tháng theo bảo trì định kỳ mua tơ lụa trở về, hắn ở thành tây mỏ muối phố nhỏ có hai nhà tơ lụa cửa hàng, tơ lụa bình thường là trực tiếp đưa đi mỏ muối phố nhỏ. Trường Hưng hầu nhướng mày, nói này đó loạn thất bát tao làm cái gì? Kia tơ lụa kết quả là cái gì này nọ? Lưu Châu nói, là nô tài rong dài. Nô tài nhường Duệ thân vương trong phủ chúng ta nhân lặng lẽ nhìn. Là vẻn vẹn hai xe chạy nhận đại đao trường thương. Xem rèn công nghệ, hẳn là không phải vật phàm. Hắn lời này vừa ra, Tiêu Kỳ Sơn cùng Trường Hưng hầu đều biến sắc. Trường Hưng hầu thấp giọng cùng lão hầu ra nói, xem ra Tiêu tiên sinh phân tích quả thật có đạo lý. Duệ thân vương hôm qua tìm Bắc thành binh mã tư chỉ huy cùng Tả Kim Ngô vệ thương nghị ta hôm nay tiến cung khi. Nhìn đến điện tiền chỉ thủ thị vệ đều là sinh gương mặt. Hắn nay lại vận chuyển nhiều như vậy binh khí. Hẳn là có tính toán. Lão hầu ra hừ một tiếng, hắn cũng đã quên năm đó thế nào bị tiên hoàng thu thập, nay mắt thấy hoàng thượng bệnh nặng thế nhưng nổi lên bực này tâm tư. Lão hầu ra đứng lên ở chính đường lý tẩu hai vòng, trầm tư không nói. Trường Hưng hầu cũng không dám nói chuyện, đợi đến lão hầu ra đứng định rồi, hỏi Tiêu Kỳ Sơn một câu Tiêu tiên sinh thấy thế nào. Tiêu Kỳ Sơn đang xem bác cổ giá thượng một cái trúc thì ống đựng bút nghe vậy quay lại ánh mắt mỉm cười. Lão hầu gia cũng biết Duệ thân vương tuy rằng nay trưởng vài phần binh quyền, lại nan địch Trường Hưng hầu phủ. Hắn có thể nói động Bắc thành binh mã tư chỉ huy. Mặt khác tứ thành chỉ huy nhưng không có biện pháp huống chi Kim Ngô vệ phần lớn là hoàng thượng thân tín. Ta xem Duệ thân vương nếu tưởng mưu nghịch chỉ sợ còn có vài phần khó khăn. Ngài chẳng âm thầm bất động đợi đến hắn làm khó dễ thời điểm. Một lần đem chi bắt chảm thảo trừ căn. Trường Hưng hầu gia gật gật đầu. Thâm chấp nhận. Duệ thân vương căn cơ còn thấp căn bản không thể lay động Trường Hưng hầu phủ. Mà hắn đối Duệ thân vương sở trường binh quyền cũng rất ý kiến. Một cái liên xa trường cũng chưa thượng qua thân vương, chỉ dựa vào vài câu linh hoạt nói có thể lấy đến binh quyền. Đối hắn loại này cả đời chinh chiến người đến nói thật sự xem bất quá đi. Lão hầu ra lại suy nghĩ một lát, hắn nguyên bản tính toán tìm khắc tứ thành chỉ huy sử thương lượng đem mưu nghịch nhân hết thầy bắt. Nhưng là cứ như vậy không khỏi đà thảo kinh xà. Trong tay bọn họ chứng cứ không đủ, cứ như vậy chảo Duệ thân vương, chỉ sở cũng bắt không được nhược điểm. Huống chi Diên Bình vương bên kia quan hệ còn cương. Chính như Tiêu Kỳ Sơn theo như lời, nếu không ở này phản loạn thời điểm bắt hắn, thế nào có thể chảm thảo trừ căn đâu. Lão hầu ra phân phó Trường Hưng hầu tuy nói như thế, chúng ta nhưng cũng không thể chỉ ngồi. Người âm thầm đều bố trí hảo, để phòng Duệ thân vương đột nhiên làm khó dễ. Trường Hưng hầu gật gật đầu, còn biết. Bất quá phụ thân, Hạn Nhi nay đã ở tham dự việc này. Lão hầu ra nhíu nhíu mày, thân thể hắn không hảo hoàn toàn, ngày thường giúp đỡ làm chút khác liền thôi. Chuyện như vậy cũng không chuẩn hắn nhúng tay. Đi theo hắn cái kia Lý Tiên lại là ta theo Tứ Xuyên mang xuất ra, sợ đem hắn đưa oai trên đường, ta tự mình mà nói hắn. Tiêu Kỳ Sơn thở dài, cũng là ta vô năng, nhiều thế này năm cũng không đem hắn chữa khỏi. Lão hầu ra lắc đầu. Tiên sinh nói gì vậy, nếu không là ngươi, Hạn Nhi chỉ sợ liên năm tuổi đều sống không quá. Mấy năm nay ngươi đợi hắn như thế nào hảo, ta còn có thể nhìn không tới sao. Tiêu Kỳ Sơn nghe xong cười cười, thật lâu không nói chuyện. Mấy người thương nghị hoàn, lão hầu ra tự mình đi tìm Diệp Hạn nói chuyện. Sau khi nghe xong Diệp Hạn trầm mặc một lát mới nói tổ phụ ngày ngày thường nhường ta nhiều quản hầu phủ chuyện. Nay như vậy đại sự lại không muốn ta quản, ta thật sự không hiểu. lão hầu gia nói, phụ thân ngươi tính tình rất thẳng, ngươi lại cố tình tương phản. Rất tinh cho tính kế, tâm tư nhiều lắm tưởng cũng quá nhiều. Thế cho nên tâm cao ngất mệnh so với giấy bạc đây là dễ dàng giảm thọ. Hắn cũng là nghe xong Tiêu Kỳ Sơn trong lời nói mới suy nghĩ cẩn thận. Muốn Diệp Hạn tham dự này đó, lão hầu gia cũng là bất đắc dĩ. Trường Hưng hầu phủ cũng chỉ có một cái nam đinh, trừ bỏ Diệp Hạn, ai còn có thể đến gánh vác đâu. Lão hầu gia thanh âm rung lên, khác còn chưa tính, này đề cập đến động đao động thương chuyện, ngươi lại vạn vạn không thể tham dự. Diệp Hạn không nói gì. Lão hầu gia xem Diệp Hạn bộ dạng này, chỉ biết việc này nếu không nói rõ ràng, Diệp Hạn là sẽ không bỏ qua. Hắn này bướng bỉnh tính tình cũng không biết giống ai, hắn thở dài, ta cũng cùng ngươi nói rõ ràng đi, sự tình Quan Duệ thân vương cấu kết Kim Ngô vệ mưu phản, Liên Bắc thành binh Mã Tư đều liên lụy trong đó. Việc này không phải là nhỏ, ngươi thiết không thể sằng bậy. Mưu phản, ngài làm sao mà biết được? Diệp Hạn không biết nghĩ như thế nào đến Cố Cẩm Chiêu nói này binh khí. Lão hầu gia tự nhiên sẽ không tiếp tục trả lời hắn trong lời nói. Mấy ngày nay ngươi là tốt rồi, hảo đứng ở thư phòng luyện tự, không cho ra phủ đi. Lão hầu gia nói xong bước đi, còn phân phó Diệp Hạn thị vệ hảo hảo xem thế tử gia. Diệp Hạn tự nhiên sẽ không thành thật đứng ở Trường Hưng hầu phủ, hắn cảm thấy Cố Cẩm Chiêu khẳng định có nói cái gì không nói với hắn, hắn muốn đi hỏi một chút nàng. Mà Cẩm Chiêu đám người mới từ Thích An truyền đến rầm rộ tổ ra. Cẩm Chiêu ở tại Tây Khóa viện Nghiên Tú đường, phòng ngoài đi qua chính là Cố Lan, Cố Y chỗ Di Hương viện, Cố Tịch Tắc cùng nhị bá một cái khác thứ nữ Cố Hãn cùng ở Trầm Tiêu viện. Nghiên Tú đường có cái gì thứ gian, Đông Sao gian lại làm nội thất, Tây thứ gian làm thư phòng. Hai sườn không có phòng bên, mặt sau tam gian dãy nhà sau, phía nam có đồ tòa phòng. Tuy rằng không có ban đầu thanh đồng viện rộng mở, nhưng cũng làm được thập phần thanh nhã. Trong viện không chỉ có thái hồ thạch núi giả, còn có nhất mảnh nhỏ ao, khoanh tay hành lang theo ao thượng đi qua, còn có thể thưởng liên, ngài ở thái hồ thạch bàng loại lục la, đến mùa hè lại thanh u nhã tĩnh. Dẫn các nàng thường mẹ cười nói, người xem có cái gì không muốn thêm giảm, nô thì hào trở về thái phu nhân trong lời nói. Cẩm Chiêu cẩn thận nhìn, song cửa sổ là tân thượng hắc nước sơn, mới trang một kiểu điêu khắc liên lụy, sân thực hai chu mỹ nhân tùng cùng một gốc cây bạch quả, mấy tùng phong lan. Vào tây thứ gian có thể mở cửa sổ, bên ngoài là tây phủ hải đường. Phòng trong nàng gì đó đã cơ bản phóng hảo, không có gì không ổn. Cẩm Chiêu cười nói, tổ mẫu an bày, ta tự nhiên thích. Nhường đồng mẹ cho thường mẹ hai cái thượng đẳng phong hồng. Từ mẹ ở bên xem, lên đường, tổ gia tuy rằng đại, nhưng nhiều người như vậy trọ xuống đến cũng là vội vàng. Xem nhị tiểu thư còn cùng tam tiểu thư tễ một cái sân đâu. Nô thì xem viện này cũng không sai, bố trí cũng tú nhã. Cẩm Chiêu xem qua sân, lập tức sẽ đi cùng Phùng thị thỉnh an. Nàng cùng từ mẹ nói, Cố Lan cùng Cố Y còn chen chúc tại một cái sân, ta trụ nơi này đã không sai. Ngài đem đồ tòa phòng bố trí thành ấm phòng phóng hoa cỏ, lại thanh một gian xuất ra làm khố phòng, dãy nhà sau liền thanh bồ các nàng ở. Ngài cùng đồng mẹ trụ tây sao gian, từ mẹ đồng ý. Cẩm Chiêu ngẫm lại phân phó nói. Đợi lát nữa tổ mẫu hẳn là hội phái nhân đi lại, mang ngươi cùng đồng mẹ đi tổ ra các nơi nhìn xem, ngươi nhiều chuẩn bị chút ngân lóa tử đưa cho dẫn đường bà tử, đem tổ ra tình huống tìm hiểu rõ ràng. Từ mẹ cười cười, ngài cứ yên tâm đi, nô thì đều là minh bạch. Cẩm Chiêu trong lòng thực yên tâm, từ mẹ đi theo ngoại tổ mẫu cùng mẫu thân lâu, việc này tự nhiên không có vấn đề. Thanh bồ hầu hạ nàng sờ búi tóc, chỉ châm một đôi tịnh đế liên cánh hoa ngân châm, màu lam nhạt bát cát văn vải bồi đế giày, nha bạch chọn tuyến váy. Trắng trong thuần khiết lại đoan trang đi Phùng thị chỗ Đông Khóa viện. Phùng thị trước hô La Di Nương đi qua nói chuyện, Cẩm Chiêu đi thời điểm La Di Nương đang từ Phùng thị trong phòng xuất ra, nhìn đến Cẩm Chiêu liền cho nàng hành lễ vấn an. Cẩm Chiêu xem nàng sắc mặt ửng đỏ, trong lòng thầm nghĩ Phùng thị khẳng định cùng nàng nói con nối dòng linh tinh trong lời nói, dù sao phụ thân nay trừ bỏ hai cái thông phòng nha đầu chỉ có La Tố một cái Di Nương, hai cái thông phòng nha đầu đều là muốn uống chén thuốc, không thể sinh ra con nối dòng. Nàng trầm tư một lát mới sải bước tới tây thứ gian. Phùng thị ngồi ở hắc tử ê cu la hán trên giường, mặc trầm hương sắc ám bảo tướng hoa văn vải bồi đế giày, tay trái trên cổ tay bàn xuyến bồ đề châu, bộ dạng mặt mũi hiền lành. Là Chiêu Nhi đi lại. Nàng cười nhường Cẩm Chiêu đi lại, nhường hầu hạ đại a đầu Tùng Hương đoan ghế con đi lại. Tổ mẫu cũng gần một năm chưa thấy qua ngươi, nhân lại đẹp vài phần. Nghiên Tú đường ngươi xem rồi còn thích, nếu thiếu cái gì cứ việc cùng tổ mẫu nói. Cẩm Chiêu tự nhiên cái gì cũng không có thể thiếu, nàng cười nói, ta là nhìn cái gì đều thích. Nay hồi rầm rộ, cháu gái cũng mỗi ngày đến thần hôn định tỉnh, hầu hạ ngài lão nhân gia cũng tốt tẫn tẫn hiếu đạo. Phùng thị liền vui mừng nói, ngươi là cái hiếu thuận. Ngươi đại đường tỷ xuất giá, liên tỷ muội lại là cái không hiểu chuyện. Khác thứ nữ lại không coi là sự, ngươi tới hầu hạ tổ mẫu trong lòng cũng là cao hứng. Lúc này Cố Lan cùng Cố Y cũng thu thập thỏa đáng, đi lại cấp Phùng thị thỉnh an. Chương 115 thành kiến cá nhân. Phùng thị thấy Cố Lan cùng Cố Y tiến vào, mí mắt cũng chưa nâng một chút, vươn tay bưng lên tiểu trên bàn con phấn thải bạch từ chén trà chậm rãi xuýt ẩm. Cố Lan cùng Cố Y được rồi quỳ lại lễ cùng kêu lên nói tổ mẫu mạnh khỏe. Lại không nghe thấy Phùng thị kêu các nàng đứng lên, hai người liền duy trì quỳ lại tư thế động cũng không dám động, Cố Cẩm Chiêu trong lòng biết Phùng thị đây là cấp cho thứ nữ lập uy, tự nhiên cũng không dám nói chuyện. Phùng thị buông trà chản mới nói, đứng lên mà nói đi. Cẩm Chiêu gặp Cố Lan mặc kiện màu tràm thị đế văn thượng nhu, đồ bạch bắt bức nguyệt hoa váy, nàng tới thực vội vàng, búi tóc có chút hỗn độn. Phùng thị cũng thấy, liền từ từ nói, đây là Lan Nhi đi. Cố Lan trả lời, cháu gái đúng là Cố Lan. Phùng thị thản nhiên nói, xem ra cũng là không đem ta này lão bà tử để vào mắt, tiến đến bái kiến ta thế nào liên đầu cũng không sơ, còn chỉ mặc thượng nhu. Người ở Cố gia không học giỏi quy củ sao? Cố Lan âm thầm cắn răng, sa ngựa của nàng cuối cùng đến tổ gia tự nhiên cần nhiều sửa sang lại một lát. Nghe Dâm Bụt trở về nói Cố Cẩm Chiêu đã đến Đông Khóa viện, nàng mới vội vàng tới rồi. Trong lòng biết chính mình nếu tới đã muộn, người khác chỉ sợ lại có chuyện đến bố trí nàng. Nhưng là nàng thật không ngờ, nếu thật muốn chọn một người lỗi, nơi nào sẽ có chọn không được đâu. Trong lòng ý niệm mấy vòng, Cố Lan sẽ lại quỳ xuống đến, hốc mắt ửng đỏ nói tổ mẫu thứ tội, cháu gái là vội vã xuất môn, mới bán nhất giao rối loạn tóc. Là cháu gái rất đường đột chút, tổ mẫu giáo huấn là. Thừa nhận chính mình đường đột tổng so với bị Phùng thị nói không tôn kính nàng hào. Nàng như vậy nhận sai, Phùng thị ngược lại tìm không thấy nói nàng. Liền ừ một tiếng nhường nàng đứng lên, nghĩ rằng đồ thật sự là cái thông minh, bộ dạng cũng không kém. Nếu không là cái thứ nữ, di nương lại là người như vậy, chỉ sở cũng là cái không được. Cố tịch cuối cùng cũng đến bái kiến, nhị phu nhân cùng ngũ phu nhân mang theo nhớ thương đi lại. Nhớ thương giống con chim nhỏ giống nhau nhào vào Phùng thị trong lòng, nũng nịu kêu nàng tổ mẫu. Còn nói chính mình giữa chưa ăn nhũ phấn lăng cao, mẹ tay nghề không bằng tổ mẫu hảo, không đủ ngọt. Ta ăn một khối chợt nghe nói đường bọn tỷ muội đến, sẽ Đông Khóa viện nhìn xem. Phùng thị ôm nhớ thương, cười điểm nàng cái chán, ngươi cũng không nên ăn rất ngọt, chờ thêm năm cập kê, sẽ gả đi Diêu gia. Đến lúc đó nhân gia Diêu Văn Tú chê ngươi rất béo mà nếu gì là hào. Nhớ thương bĩu môi, hắn mới không dám đâu. Diêu Văn Tú đãi nàng như chân bảo bàn thật cẩn thận, mỗi tháng đều tặng đồ đi lại. Cố Lan ở một bên xem. Nghĩ rằng thủ không giữ quy củ đổ không phải thật muốn nhanh chuyện, nhưng xem lão thái thái trong lòng sủng ai, ai mới là tối hữu lý. Chu thị liền cười nói, nửa điểm quy củ đều không có, muốn nàng gặp qua Cố Cẩm Chiêu cho ngươi đại đường tỷ vấn an. Phùng thị liền cười tủm tỉm xem, ở Phùng thị trong lòng, Cố Cẩm Chiêu tuy rằng thanh danh không tốt nhưng chung quy là đích nữ, hơn nữa là Thông Châu kỳ gia ngoại nữ. Nhớ thương đương nhiên hẳn là cùng Cố Cẩm Chiêu giao hảo. Nhớ thương hướng Cẩm Chiêu ủy khuất hành lễ vân an, lại chiều Cố Lan nháy mắt mấy cái, ta thật lâu chưa thấy qua nhị đường tỷ. Phùng thị còn có chút mất hứng, nhớ thương tựa hồ đặc biệt thích Cố Lan. Cẩm Chiêu đều xem ở trong mắt, trong lòng biết Phùng thị đây là không nghĩ nhớ thương cùng Cố Lan giao hảo. Phùng thị tựa hồ càng hy vọng nàng cùng chính mình tốt, đáng tiếc nhớ thương cũng không thích nàng. Bất quá Phùng thị như vậy sủng ái nhớ thương, khá vậy xem như hại nàng. Nàng nhớ được nhớ thương kiếp trước gả đến Văn Hoa Điện đại học sĩ Diêu đại nhân ra sau, đắn đo không tốt ra sự. Thường xuyên hồi tưởng ra khóc kể. Đến cuối cùng đem bên người bản thân đại a đầu mở mặt đưa đến trượng phu trên giường, cũng không có thể vãn hồi Diêu công tử thích kia đại a đầu cuối cùng sinh thứ tử, ngược lại đắc thế. Cẩm Chiêu bất động thanh sắc nhìn thoáng qua nhớ thương nha đầu kia mặc son sắc so với giáp màu hồng cánh sen sắc áo cánh, đeo một cái điệp luyến hoa ngân châm cài. Sinh tuyết phu mềm mại, môi hồng răng trắng. Nàng nhớ được này nha đầu tên gọi Lan Chi. Phùng thị dừng một chút mà sau lại kéo Cẩm Chiêu thủ cùng nàng nói, nay trong phủ chủ việc bếp núc là ta cùng ngươi nhị bá mẫu, người ngũ bá mẫu là có thân mình người, còn không có thể làm lụng vất vả. Người tới ta nơi này nhiều học, tổ mẫu hào hào dạy ngươi. Cẩm Chiêu đứng lên tạ lễ. Nhìn thoáng qua ngũ bá mẫu bụng, nàng mặc rộng thùng thình cũng không rõ ràng. Trong lòng nàng cũng là đột nhiên cả kinh, kiếp trước Trường Hưng hầu tử sau 2 tháng, ngũ bá mẫu thắt cổ tự sát. Cái kia thời điểm dĩ nhiên là hoài đứa nhỏ. Nàng còn nhớ rõ Cố Cẩm Hiền khóc thảm thiết thất thanh cảnh tượng. Khi đó trong lòng còn kỳ quái, dĩ nhiên là nhất thi hai mệnh truyện. Chu thị liền cười cùng Cố Lan nói, ngươi cùng y tỷ muội liền cùng ta học quy củ, chỉ cầu không được kém đạp sai thì tốt rồi. Phùng thị gật gật đầu. Vừa vặn Minh Nhi chính là trùng dương, trong phủ là đắp cúc đài thưởng cúc, ta nghe nói Chiêu Nhi thiện chăm sóc hoa cỏ, cần phải hào hào giúp đỡ ngươi nhị bá mẫu. Lão Ngũ nàng dâu, ngươi liền chuẩn bị trùng dương cao cùng thù du. Mấy người đều ứng nặc, nói một lát trong lời nói, Phùng thị mới mệt mỏi. Cẩm Chiêu trước hết trở về Nghiên Tú đường, vừa mới thiên gia, nàng còn có rất nhiều chuyện phải làm. Hôm nay là ngày đầu tiên truyền đi lại, bữa tối tự nhiên là muốn cùng nhau ăn. Bất quá Cẩm Chiêu vài cái đều ở chịu tang, ngay tại Đông Khóa viện yến tức chỗ xiêm áo mấy bàn thức ăn chay ăn, chờ ăn qua bữa tối, Chu thị lại đây tìm Cẩm Chiêu, nhường nàng đi xem cúc hoa đài dựng như thế nào. Cẩm Chiêu nhìn cúc hoa đài, đây là mệt mỏi cả một ngày, trở về Nghiên Tú đường sau luôn luôn ngủ đến ngày thứ hai mão chính, Thanh Bồ chọn mảnh đến kêu nàng. Hôm nay là trùng cửu, muốn sáng sớm. Này đã là nhập thu thời điểm, Cẩm Chiêu xem tấm bình phong ngoại thiên còn không có sáng sủa, chỉ nghe thấy tiểu nha đầu quét rác tất tất tác tác thanh âm. Thanh Bồ sợ bên ngoài lạnh lẽo, cho nàng phi nhất kiện thiên bích sắc tố đoạn áo choàng. Tổ gia hạ nhân so với Thích An Cư Lý thức dậy sớm hơn, Cẩm Chiêu một đường theo Tây Khóa viện đi đến ngoại viện, đều là vấn an thanh âm. Chu thị cùng Diệp thị cũng là sớm đứng dậy, chính xem hạ nhân đem trùng dương cao theo phòng bếp nâng đến chính đường, ngũ sắc chín tầng cúc hoa cao, mặt trên còn phóng hai cái mặt dương, ngụ ý đăng cao. Chu thị cười tủm tỉm kéo nàng đi qua, ngươi cũng là thức dậy sớm, theo giúp ta đi xem đồ ăn sáng chuẩn bị như thế nào. Hai người đang nói chuyện, đã có nha đầu vội vàng báo lại, ngũ phu nhân thế tử ra đến. Diệp thị chính vội vàng chỉ huy gã sai vặt thiết trùng dương cao, nghe liền nhíu mi, không phải nói không thể xuất môn sao. Thế nào còn đi lại? Chu thị liền cười nói. Định là muốn ngươi mới đến nhìn xem, ngươi thả đi thôi, nơi này ta chiếu ứng. Diệp thị là Trường Hưng hầu đích nữ, ở Cố gia địa vị thực siêu nhiên, Phùng thị đều phải lễ ngộ nàng vài phần. Diệp thị này vừa đi chính là non nửa thiên, một lát nhân đều lục tục đến ngoại viện chính đường, muốn chuẩn bị uống cúc hoa rượu. Diệp thị mới mang theo Diệp Hạn đi lại, Diệp Hạn phía sau còn theo hơn 10 cái mặc béo áo thị vệ, phân loại đến chính đường bên ngoài. Phùng thị liền thập phần thân thiết cùng Diệp Hạn nói chuyện, thế tử ra tới vừa vặn. Nhường Tùng Hương đoan một khối trùng dương cao cho hắn. Diệp Hạn mặc kiện màu thiên thanh huyền văn lan sam, mi tâm lại nhíu lại. Hắn nhìn thoáng qua ngồi xuống nữ quyến, rất nhanh liền nhìn đến Cố Cẩm Chiêu. Cố Cẩm Chiêu cảm thấy chính là một cái lộp bộp. Nàng cũng không có quên, hôm nay là trùng dương. Rời cung biến chỉ có 4 ngày. Diệp Hạn giờ phút này đến Cố gia, chẳng lẽ là có chuyện gì muốn cùng nàng nói. Diệp Hạn chỉ ăn một ngụm trùng dương cao, liền cùng Diệp Thị nói muốn đi đi một chút. Hắn đi bất quá một khắc, thái phù liền đi qua nhỏ giọng ở Cẩm Chiêu bên tai nói, tiểu thư thế tử ra ở Nghiên Tú đường chờ ngài, nói là có chuyện cùng với ngài nói. Diệp Hạn cũng là thế, nhưng như vậy lén lút này lại là ở tổ gia, nếu như bị người khác thấy được nàng nói như thế nào rõ ràng. Cẩm Chiêu thấp giọng hỏi thái phù có khác nhân biết không. Thái phù nhỏ giọng nói, ngài yên tâm, nô tỳ thỉnh thế tử ra ở tây sao gian chờ. Trừ bỏ chúng ta nha đầu, không có người khác nhìn đến. Thế tử gia riêng phân phó lúc này nhất định phải giấu kín, thái phù biết thế tử gia cùng nhà mình tiểu thư tựa hồ đang thương lượng chuyện gì, tự nhiên cũng thực thận trọng. Cẩm Chiêu cách tịch liền hướng Nghiên Tú đường đi, Diệp Hạn ngồi ở tây sao trong gian chờ nàng, mở khung cửa sổ xem bên ngoài tây phủ hải đường. Cẩm Chiêu cùng thái phù nói, đi cấp thế tử gia đoan một ly trà hoa cúc đến. Diệp Hạn nghe được nàng thanh âm, liền nghiêng đầu nói, ta không cần uống trà, ngươi không cần phiền toái. Cẩm Chiêu cười nói, trà hoa cúc thanh hòa minh mục, thế tử gia có thể uống nhất tràn. Ngươi như vậy đem ta theo buổi tiệc thượng kêu xuống dưới. Kết quả có cái gì nói muốn nói với ta? Diệp Hạn hừ một tiếng, ta còn không sợ ngươi sợ cái gì. Chỉ chính mình đối diện ghế bành, ý bảo nàng ngồi xuống. Hắn có thể sợ cái gì? Hắn nhưng là Trường Hưng hầu thế tử gia, tương lai đại danh đỉnh đỉnh binh bộ thượng thư Diệp đại nhân. Cẩm Chiêu trong lòng oán thầm, nhưng cũng ngồi xuống. Diệp Hạn mới cùng nàng nói, ngươi còn nhớ rõ ngươi nói kia phê binh khí sao? Kia phê binh khí xuất hiện tại Duệ Thân Vương phủ, nhưng Tiêu Kỳ Sơn phái nhân thấy. Ta tổ phụ nói với ta, Duệ Thân Vương liên hợp Bắc Thành binh mã tư chỉ huy sử cùng Kim Ngô vệ mưu phản, bọn họ tính toán án binh bất động, đợi đến Duệ Thân Vương làm khó dễ lại bắt hắn. Cẩm Chiêu trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng đã là thập phần kinh ngạc. Diệp Hạn thế nhưng khẳng cùng nàng nói này đó. Mưu nghịch như vậy ngập trời tội lớn, ai biết cũng không được. Nàng lại hỏi, thế từ gia, ngươi nói với ta chuyện này để làm gì? Diệp Hạn cười cười, Lưu Châu là Tiêu Kỳ Sơn nhân, ta đã sớm phát hiện. Dựa theo ta tổ phụ ca tính, hắn khẳng định hội nghe Tiêu Kỳ Sơn trong lời nói án binh bất động. Tiêu Kỳ Sơn thiết này cục ta thật sự xem không rõ. Hắn xem Cố Cẩm Chiêu không lại nói chuyện. Cố Cẩm Chiêu có thế này hiểu được, Diệp Hạn chỉ sợ là cảm thấy nàng che giấu cái gì vậy. Không có nói cho hắn nghe. Chính mình quả thật có điều giấu giếm, nhưng là nàng giấu giếm những lời này, Diệp Hạn cũng không nên biết. Bất quá Diệp Hạn trong lời nói, nhưng là nhường nàng suy tư một chút. Sau này bị quan thượng mưu phản tội danh cũng không phải là Duệ Thân Vương, mà là Trường Hưng Hầu. Này trung gian kết quả là cái gì không đối? Cẩm Chiêu đột nhiên có một cái ý tưởng. Chẳng lẽ, căn bản không có bất luận kẻ nào là ý đồ mưu phản. Duệ Thân Vương cố ý cấp Trường Hưng Hầu chế tạo mưu phản giả tưởng ở Hoàng thượng băng hà ngày đó vào Hoàng cung. Trường Hưng Hầu nghe xong tin tức sau mang binh đi vây diệt Duệ Thân Vương, lại ngược lại bị khấu thượng loạn thần tặc tử mũ, lại bị Duệ Thân Vương chảm cho đao hạ, đó là sau này chứng minh trong sạch kia cũng là nhân tử không thể phục sinh. Mà tại đây trung gian khởi đến trọng yếu tác dụng, đúng là Tiêu Kỳ Sơn. Chương 116 bị phạt, Cẩm Chiêu nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt, sắc mặt đều có chút thay đổi. Diệp Hạn cũng thấy được trong lòng lại khẳng định Cố Cẩm Chiêu là có chuyện không cùng hắn nói. Nàng đứng lên, nhìn đến ngoài cửa sổ Tây Phủ Hải Đường đã bắt đầu lá rụng, thời buổi rối loạn nay nàng cũng không tốt không đếm xỉa đến. Cẩm Chiêu suy nghĩ một lát mới cùng Diệp Hạn nói, Tiêu Thiên Sinh khẳng định là âm thầm đầu nhập vào Duệ Thân Vương, hắn ra chủ ý hơn phân nửa là cố ứng Duệ Thân Vương. Ta xem Duệ Thân Vương vị thất là mưu phản, nói không chừng là chủ hoạch bẫy cho các ngươi chui. Thế tử gia nghe ta một lời, mọi việc đều không cần hành động thiếu suy nghĩ, cũng không cần tin tưởng mưu nghịch ngôn. Tiêu Thiên Sinh trong lời nói, lại một câu cũng không có thể tín. Diệp Hạn trầm mặc một chút, Cố Cẩm Chiêu không nghĩ đem lời nói rõ, khẳng định có nàng khổ chung. Nhưng là nàng nói này đó đã đủ rõ ràng, Duệ Thân Vương có phải hay không thật sự muốn mưu nghịch, việc này còn có nghiên cứu thêm lo. Nếu muốn biết Tiêu Kỳ Sơn kết quả tại hạ cái gì kỳ, còn muốn xem Duệ Thân Vương động tác. Qua thật lâu, hắn mới thản nhiên nói, ta tiểu nhân thời điểm không thương nói chuyện, lại càng không thích xuất môn. Sư phụ liền theo ngọn núi bắt con báo cùng thỏ hoang ấu để chơi với ta. Hắn còn có thể hàng mây che lá châu chấu chuồn chuồn, mùa hè thời điểm theo trên núi hái sơn cha cho ta làm kẹo hồ lô, mang ta đi trong sông chóc ngư, hắn theo thạch tử hạ lấy ra hà cua chỉ có đồng tiền lớn nhỏ, tạc ăn rất thơm. Ta có một lần bị rắn cắn, hắn thực vội ta cho tới bây giờ không gặp hắn cứ như vậy cấp qua. Hắn tự mình giúp ta doãn độc, chính mình lại thiếu chút nữa đã chết. Cẩm Chiêu nghe Diệp Hạn nói chuyện, không có ra tiếng. Tiêu Kỳ Sơn là bồi hắn lớn lên. Như vậy tình cảm, làm sao có thể thiền được đâu. Diệp Hạn sườn mặt có loại thản nhiên quang huy, như ngọc xinh đẹp tuyệt trần, hắn rũ mắt tiếp tục nói, ta trước kia luôn luôn cùng sư phụ ở tại Quý Châu, đọc sách nhận được chữ đều là hắn vỡ lòng, ta luôn luôn cảm thấy hắn là khó được hảo nhân, thậm chí còn cười nhạo qua hắn việc thiện. Người như vậy, hắn vì sao không nên báo thù đâu. Ta thế nhưng cho tới bây giờ không biết, hắn có thể nhẫn tâm đến nhường này. Cẩm Chiêu thấp giọng nói, nhân tâm cách cái bụng. Tựa hồ cũng chỉ có những lời này có thể an ủi hắn. Diệp Hạn đứng lên, đối Cẩm Chiêu cười cười nói, những lời này. Ta làm chưa nói qua, Cố đại tiểu thư cũng làm chưa từng nghe qua đi. Bên ngoài chờ Diệp Hạn thân tín rất nhanh giúp hắn đẩy ra mành, lại tự mình cho hắn phi áo choàng. Hai người lập tức biến mất ở Nghiên Tú đường. Cẩm Chiêu nhẹ nhàng thở ra, lập tức lại cảm thấy buồn bã nhược thất. Diệp Hạn cuối cùng câu nói kia, rõ ràng là muốn cùng nàng xa lạ, cũng tốt. Nàng từ nay về sau ngay tại tổ gia sinh hoạt, Diệp Hạn giống nhau dĩ vãng giống nhau cùng nàng lui tới thường xuyên, chỉ sợ hội chọc người lên án. Cố Đức Chiêu qua một lát đi lại tìm nàng, nhìn Nghiên Tú đường bố cục rất là vừa lòng, ngươi xem, ngươi tổ mẫu vẫn là đối đãi ngươi không tệ. Cố Cẩm Chiêu cười gật đầu, phụ thân thế nào cách tịch khả uống qua cúc hoa rượu. Cố Đức Chiêu đạm cười nói, ngươi ngũ thúc cái kia tính tình còn có không quấn quýt lấy người khác uống rượu. Ta muốn không phải chịu tang, cũng có thể quán hắn cái để chỉ thiên. Ta là nghe nói ngươi cách tịch, nghĩ đến ngươi không thoải mái mới đến nhìn xem. Buổi chiều ngươi tổ mẫu muốn dẫn đại gia đi bảo tướng tự chỗ Đông Thiều Sơn đăng cao thưởng thu, ngươi nếu không thoải mái ta liền cùng ngươi tổ mẫu nói một tiếng, không đi thì tốt rồi. Cẩm Chiêu cảm thấy Phong Thị còn có một chút làm được tốt lắm, nàng đãi con trai trưởng thứ tử cũng không phân sàn sàn như nhau. Huynh đệ trong lúc đó là thực cung kính. Phụ thân trở về tổ gia quả nhiên so với ở thích mạnh khỏe, ít nhất nơi này có nhân bồi hắn uống rượu chơi cờ, đàm luận thi thư chính sự. Dần dần, hắn có thể theo mẫu thân từ cùng Tống Di Nương chuyện chung giải thoát xuất ra. Ít nhất sẽ không nghĩ lấy tôn giáo làm gửi gắm. Cẩm Chiêu đã nói, nữ nhi không có không thoải mái. Có thế này đến tổ gia, cũng không thể tùy hứng làm việc phụ thân cảm thấy đâu. Cố Đức Chiêu liền cười ha ha, đi, phụ thân không nhường Chiêu nhi tùy hứng. Người tới bồi phụ thân uống một chén quán ba. Lại mang theo nàng trở lại ngoại viện, gặp qua Cố gia nhị gia cùng Ngũ gia. Cố Cẩm Chiêu ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, nhị gia Cố Đức Nguyên cùng phụ thân diện mạo tương tự, bất quá càng ổn trọng chút, ánh mắt trong lúc đó rất lãnh đạm. Ngũ gia Cố Đức Tú cười tùm tìm, nhân lại bộ dạng thập phần tuấn lãng. Ngọc Thụ Lâm Phong, chấm, khó trách Diệp thị hội gả cho hắn. Tịch gian Cố Cẩm Tiêu ở cùng Cố Cẩm Hiền nói chuyện, xem cũng không thấy nàng liếc mắt một cái, Cố Cẩm Hiền lại ngẩng đầu hướng nàng nháy mắt mấy cái. Nhị gia còn có một đôi song bào thai thứ tử, tuổi chỉ tại 5-6 tuổi bộ dáng, mặc đồng dạng phúc lộc thọ giáp áo. Bộ dạng mập mạp, Cố Đức Nguyên nhìn đến hai cái thứ tử, liền cùng Cẩm Chiêu nói, hai cái hài tử ở chỗ này cũng không phương tiện, vừa vặn phiền toái chất nữ dẫn bọn hắn đi yến tức chỗ lý. Yến tức chỗ lý là nữ quyến ăn tịch địa phương. Cẩm Chiêu gật đầu đồng ý, chiếu Cố Tuệ ca cùng Thụy ca mẹ liền đem bọn họ ôm lấy đến, đi theo Cẩm Chiêu mặt sau đi yến tức chỗ lý. Đi phụ thân kia bàn uống rượu, vừa vặn mang hai cái đường đệ đi lại. Cẩm Chiêu cười cùng đại gia nói. Chờ đem đứa nhỏ buông đến, hai người nhất trí đi đến Phùng thị trước mặt trước hết mời an, sau đó mới cùng nhị phu nhân thỉnh an. Nhị phu nhân cười cười ôm qua Tuệ ca cùng Phùng thị nói chuyện, người xem Tuệ ca lại dài béo. Phùng thị không lạnh không nhạt dạ, lại chiêu Tuệ ca cùng Thụy ca đi qua cười hỏi bọn hắn nói. Hai cái hài tử đều trả lời nhu thuận có lễ, Phùng thị nhìn đến bọn họ tân mặc giáp áo, liền hỏi, này giáp áo cũng thật xinh đẹp, là các ngươi mẫu thân cho các ngươi tân làm. Thủy ca biết chuyện chút vội hỏi, mẫu thân nói trời lạnh cho chúng ta làm quần áo mới, sợ đông lạnh chúng ta. Này còn chưa tới lãnh thời điểm, liền khẩn cấp đem làm giáp áo mặc vào, rõ ràng chính là tưởng gặp may. Cẩm Chiêu xem bọn hắn nói chuyện thật cẩn thận bộ dáng, cảm thán thứ tử cũng không dễ dàng, còn tuổi nhỏ, nói chuyện thế nhưng so với nhớ thương còn phải thể. Cố gia nữ quyến phân hai bàn nhân, nhị gia cùng Ngũ gia ba cái thứ nữ, Cố Lan, Cố Y, Cố Tịch là một bàn. Phùng thị cùng phu nhân, đích nữ lại là một bàn. Phùng thị nhường hai cái hài từ cùng các nàng đồng tịch ăn cơm, hỏi Ngũ phu nhân dựng sự, ngươi sinh qua nhất thai, này cũng nên thuận thuận lợi làm, lại cho ta lão thái bà thêm một cái tôn tử cháu gái đều là tốt. Ngũ phu nhân cười đến thập phần dịu dàng, nhị phu nhân trên mặt lại cứng ngắc một lát. Nàng cố ý thảo Phùng thị niềm vui, Phùng thị không để ý tới. Ngũ phu nhân cái gì đều không cần làm, Phùng thị tự nhiên hội tha thiết mong thấu đi lên hỏi nàng, còn không phải xem nàng sau lưng Trường Hưng hầu ra. Cẩm Chiêu nhìn thoáng qua, lại cúi đầu ăn chính mình. Phùng thị đắn đo nhân là chuẩn nhất, xem ra khẳng định không thiếu đắn đo nhị phu nhân. Nàng ánh mắt nhất phiết, lại nhìn đến nhớ thương thủ hơi hơi về phía sau thân đi, cầm Cố Lan thủ tựa hồ đệ cái gì vậy cho nàng. Hai người động tác rất nhanh, đệ hoàn này nọ liền như thường ăn cơm. Cẩm Chiêu bất động thanh sắc quay đầu. Diệp Hạn trở về Ngọc Liễu phố nhỏ sau, ngay tại trong thư phòng tĩnh tọa. Hắn đem cằm tựa lưng vào ghế ngồi, mặt không biểu cảm xem từ hang lý rùa từ từ nhấm nháp vươn đầu, lại chậm rãi rụt trở về. Ánh mặt trời một tia theo tấm bình phong lý lậu xuống dưới, lại dần dần rút lui. Vật đổi sao rời, đã là tối rồi. Cao thị nha đầu ngữ cần đi lại, Cao thị kêu Diệp Hạn đi qua. Diệp Hạn đêm khuya tiến đến, còn chưa có tới kịp cấp Cao thị hành lễ thỉnh an, Cao thị liền lạnh giọng nhường hắn quỳ xuống. Người tổ phụ nói không nhường ngươi xuất môn, ngươi nhưng là hảo, cùng làm Lý Tiên mang ngươi đi Cố gia. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không đi gặp Cố gia cái kia đại tiểu thư? Diệp Hạn dừng một chút nói, mẫu thân nhiều tư, còn chính là đi xem trường tỷ mà thôi. Cao thị tức giận đến thủ đều đang run, ngươi cho là ta không biết ta nhường Hứa thị vệ vụng trộm đi theo ngươi đâu. Cố Cẩm Chiêu mới từ Thích An truyền đến rầm rộ, ngươi liền tha thiết mong nhìn nhân gia, còn trốn được nhân gia trong khuê phòng đi. Ngươi nói, ngươi là muốn hại nàng thanh danh, vẫn là muốn hại ngươi thanh danh. Cao thị xuất thân thư hương dòng dõi, nhất coi trọng danh tiết danh dự. Diệp Hạn ngẩng đầu nhìn Cao thị cảm thấy cả kinh, lúc đó hắn cùng Lý Tiên liền nhận thấy được có người đi theo, nhưng là hai người đều thường Tiêu Kỳ Sơn nhân, cũng không có để ý tới. Không nghĩ tới Cao thị còn phái nhân đi theo hắn, quả nhiên là lo lắng hắn a. Cao thị nở nụ cười một tiếng, ta đổ sai lầm rồi, ngươi thế nào có thể hỏng rồi Cố gia tiểu thư thanh danh đâu. Nàng như vậy nhân, như vậy, Cao thị nhất thời không nghĩ tới nên nói như thế nào. Kiêu hoành ương ngạnh, không biết cấp bậc lễ nghĩa nhân. Ngươi đây là muốn phá hư chính mình thanh danh a. Ngươi trưởng tỷ vẫn là nàng bá mẫu, ngươi như vậy làm, nhưng là phải đợi ngươi trưởng tỷ ở Cố gia nhân diện tiền nâng không dậy nổi đầu sao? Ta ban đầu cảm thấy ngươi tùy hứng làm bậy, nhưng cũng không nghĩ tới ngươi nhất định phải cùng Cố Cẩm Chiêu nhắc lên quan hệ. Mẫu thân trong lời nói ngươi là nghe không vào, không nên giận ta ngươi mới cam tâm có phải hay không? Cao thị nghĩ đến con luôn luôn đều là dầu muối không tiến, trong lòng lại khó thở. Phụ thân cùng tổ phụ vài ngày nay việc thành như vậy, hắn khen ngược còn chạy đến nhân gia cô nương trong khuê phòng đi. Này nếu như bị người khác thấy thế nào được? Diệp Hạn vẫn là không nói gì, hắn thật là đi gặp Cố Cẩm Chiêu, này không có gì khả cãi lại. Hắn càng không thể đem này loạn thất bát tao chuyện nói cho mẫu thân nghe. Này đó thói quen đều là cùng phụ thân học trường Hưng Hầu cho tới bây giờ không nhường trên quan trường chuyện phiền nhiễu Cao Thị. Cao Thị chính mình khí một lát gặp Diệp Hạn cùng cứ miệng hồ lô giống nhau không hé răng, chỉ vào chính đường bên ngoài thanh chuyên nhường hắn đi quỳ quỳ hai cái canh giờ, sau đó đi thư phòng sau đệ thư quy, mấy ngày nay trừ phi ta lên tiếng, bằng không ngươi mơ tưởng rời đi nơi này. Diệp Hạn nhíu nhíu mày, nay đúng là quan trọng hơn thời điểm. Hắn nếu như bị vây ở Cao Thị nơi này, Tiêu Kỳ Sơn chuyện nên làm cái gì bây giờ? Cao Thị nơi này cũng không so với hắn Tụ Phong Đường, hắn có thể tùy ý xuất nhập. Mẫu thân, con chép sách nhưng là không gọi là, nhưng là con có quan trọng hơn sự phải làm, chỉ sợ không thể đứng ở ngài nơi này. Cao Thị hừ một tiếng, Diệp gia còn không về phần cần nhờ ngươi đương gia. Hảo hảo cho ta ngốc. Diệp Hạn lực nhất suy tư, lên đường, như thế liền quên đi, con viết chữ quen dùng kia chỉ mặc trúc sói bút lông, mẫu thân thỉnh chi thư giúp ta đưa đi lại đi. Hắn đi đến chính đường ngoại, mở ra y bào sạch sẽ lưu loát quỳ xuống đến, không rên một tiếng. Cao Thị xem lại buồn bực, Diệp Hạn này tì khí. Cũng không biết ai có thể quản được, nàng vẫy tay nhường ngữ cần đi tìm chi thư lấy bút lông, còn có thể có biện pháp nào, quản không được cũng muốn quản, tổng không thể nhường Diệp Hạn ngất trời. Chương 117 hầu hạ. Tiêu Kỳ Sơn ở tại trường Hưng Hầu phụ quan Nguyệt Các, gã sai vặt vừa đem hắn thư phòng màn trúc đổi thành màu lam vải mịn mành. Lại giúp hắn nóng nhất bầu rượu, cắt một cái đĩa lỗ thục vịt chuôn phiến, nấu mặn lịch thịt, lột một mâm can lạc. Tiêu Kỳ Sơn vừa cùng lão hầu ra thương nghị trở về, mùa thu lộ trọng, cởi xuống áo choàng sau hắn liền uống lên chén rượu, hỏi gã sai vặt Lưu thị vệ đã tới không có. Gã sai vặt vội hỏi, buổi trưa đi lại một lần, ngài không ở hắn lại đi rồi. Tiêu Kỳ Sơn cười cười, vậy đi thỉnh hắn đi lại, thật lâu không uống đáng tiếc. Gã sai vặt đồng ý đi mời người, chỉ chốc lát sau Lưu Châu liền đẩy ra lam vải mịn mành tiến vào, hút hấp hương vị liền cười. Tiên sinh hảo nhã hứng, bực này âm hàn thiên lý uống rượu trắng tốt nhất. Tiêu Kỳ Sơn cho hắn rót rượu, chỉ kia điệp vịt chuôn phiến, xuân hương phố nhỏ món kho. Hương vị kỳ hương, Lưu Châu ha ha cười. Kia ra món kho thu quán nhanh nhất ta nhưng là muốn ăn thật lâu. Lại đè thấp thanh âm nói, cùng tiên sinh nói đứng đắn chuyện. Thế tử gia hôm nay đi Cố gia, mang theo Lý Tiên thần thần bí bí thuộc hạ một đường đi theo, nhìn hắn vào nhân gia tiểu thư khuê phòng. Ngài nói, đều giờ phút này, thế tử gia này phiên hành vi có phải hay không có cái gì cổ quái? Đúng là thời buổi rối loạn, Diệp Hạn luôn luôn đều là tâm tư nhiều. Bọn họ tổng yếu phòng bị hắn, miễn cho hỏng rồi đại sự. Tiêu Kỳ Sơn nghe vậy cười cười, Cố gia đại tiểu thư mạo mỹ kinh người, không có gì kỳ quái. Diệp Hạn thỉnh hắn đến Yến Kinh, không phải là cho Cố Cẩm Chiêu mẫu thân chữa bệnh sao? Tiêu Kỳ Sơn lại nghĩ tới kia Cố gia đại tiểu thư Ngụy Thiện Lương bộ dáng, trong lòng một trận chán ngấy. Liền cùng Lưu Châu nói, ta là xem hắn lớn lên, nguyên tưởng rằng là có khả năng ra một phen sự nghiệp. Lại không nghĩ rằng hắn còn trẻ, anh hùng nan quá mỹ nhân quan a. Vẫn là như vậy một cái đồ có da mặt bao cỏ mỹ nhân. Nhậm Diệp Hạn lại thế nào ý chí sắt đá, nhân gia Cố gia tiểu thư hay là muốn chăm luyện thủy tinh công nghiệp thành vòng chỉ nhu. Tiêu Kỳ Sơn trong lòng trừ bỏ cảm thấy buồn cười còn có chút thất vọng. Lưu Châu xem Tiêu tiên sinh khinh miệt bộ dáng, chỉ biết hắn đối này đại tiểu thư thực không cho là đúng. Hắn sẽ không lại tiếp tục nói, mà là ngồi xuống cùng Tiêu Kỳ Sơn uống rượu, nói kinh đô nội phát sinh thú sự. Hai người đều uống say khướt. Lưu Châu trong đầu đục ngầu không rõ, đột nhiên đầu lưỡi thắt hỏi hắn tiên sinh. Ta luôn luôn cũng không minh bạch trường Hưng Hầu đối đãi ngươi tốt như vậy. Trong lòng ngươi liền không có do dự qua. Tiêu Kỳ Sơn biết hắn đây là uống hơn, bằng không ngày thường cũng không dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Hắn xem Lưu Châu đều phải nằm sấp đến trên bàn đi. Mới thản nhiên nói thành thân vương năm đó công chấn tứ hải, bình định ngoại mông phun tạ đồ hán phản loạn, mặc nam sát cắp nhĩ phản loạn, dân chúng kính yêu. Chu Hậu Thông lại đối Thành Thân Vương nổi lên sát tâm, bắt tù binh hắn thê nhi, làm cho hắn không thể không khởi binh tạo phản. Hắn vì nước vì dân, có công vô qua, lại đổi lấy như vậy kết cục. Cái gì Duệ Thân Vương, Trường Hưng Hầu, nào có Thành Thân Vương một phần mười. Nghĩ đến năm đó cái kia dũng mãnh thiện chiến Thành Thân Vương, Tiêu Kỳ Sơn chính là một trận thương tiếc. Như thế nhân vật thế nhưng bị Trường Hưng Hầu chảm cho đau hạ. Hắn thế nào có thể không oán hận, huống chi Thành Thân Vương đối hắn có ơn chi ngộ. Cho nên mặc dù hắn biết Duệ Thân Vương hữu dũng vô mưu không thể thành đại sự, hắn cũng sẽ giúp đỡ tính kế Trường Hưng Hầu. Ban đổ Trường Hưng Hầu phủ sau Duệ Thân Vương có thể thuận lợi được đến binh quyền, Trương đại nhân thế lực ở trong triều lại không bị ngăn trở ngại, đại gia đều dương ánh mắt chờ xem đâu. Thành đại sự giả, hướng đến đều phải vô tình vô nghĩa. Tiêu Kỳ Sơn cười cười. Diệp Hạn chính là này tính cách. Hắn luôn luôn thâm cho rằng khiếp sợ, cho nên cấp Diệp Hạn chữa bệnh thủ đoạn, hắn đều là muốn giữ lại vài phần, bằng không làm sao có thể hơn 10 năm cũng chưa hảo hoàn toàn. Nay mọi sự đã chuẩn bị, chỉ chờ Đông Phong đến. Cẩm Chiêu trong lòng cũng còn tưởng Trường Hưng Hầu ra sự. Nàng cũng là mới nghe Cố Đức Chiêu nói, phụ thân quan chức việc trừ bỏ nhị bá phụ bang phụ thân bôn tàu. Ở giữa còn không thể thiếu ngũ bá mẫu cầu Trường Hưng Hầu ra hỗ trợ. Nếu nói nguyên lai phụ thân xem như trung lập phái, nay hắn coi như là bị về đến Trường Hưng Hầu phe phái thế lực nội. Trường Hưng Hầu phủ nếu xuống dốc chỉ sở Cố gia cũng chỉ có bức tử ngũ bá mẫu một con đường có thể đi. Ít nhất ở người khác xem ra khẳng định như thế. Cẩm Chiêu ánh mắt dừng ở ngũ phu nhân đưa tới một đôi triền ti cùng điền bạch ngọc vòng tay. Ngũ phu nhân tính tình luôn luôn ôn hòa, có thể bị bức đến tự sát. Cũng không biết Cố gia nhân hội đối nàng làm cái gì. Cẩm Chiêu trong lòng phát lạnh, thái phu tiến vào cho nàng rửa mặt chải đầu, nàng giờ mẹo canh ba sẽ đi phùng thị nơi đó hầu hạ đồ ăn sáng. Qua một lát từ mẹ tiến vào, hành lễ thấp giọng cùng Cẩm Chiêu nói, tiểu thư nhường nô thì hỏi thăm chuyện, đều hỏi rõ ràng. Cẩm Chiêu suy nghĩ dài một chút, Cố gia chung mấy phòng cơ bản tình huống, công chung sản nghiệp là ai ở chuẩn bị, nội viện công việc là ai chủ quản, miễn cho đi phùng thị nơi đó hầu hạ vừa hỏi tam không biết. Bị nhân gia đắn đo trụ, từ mẹ đã nói tổ gia sản nghiệp cũng không nhiều, nô thì tính toán một chút, nay ngài trong tay phu nhân đồ cưới cùng vật có thể để thượng Cố gia tài sản, còn không tính chúng ta lão gia trong tay này. Mấy thứ này luôn luôn là bị thái phu nhân nắm trong tay tự mình quản lý, nội viện chuyện thái phu nhân cũng nhúng tay, nhưng trên danh nghĩa là ngũ phu nhân hiệp quản, bất quá nay ngũ phu nhân có thai chính là nhị phu nhân quản được nhiều nhất. Mà nhị gia, ngũ gia đều là không nhúng tay này đó. Tổ gia nay chỉ có nhị biểu tiểu thư một cái đích nữ, khác thứ nữ cũng không phát triển. Cẩm Chiêu cười cười, khó trách phùng thị đối đãi thân thiết đâu. Nàng trong tay gì đó tuy rằng không tính thiếu, nhưng là chỉ tương đương với một cái trung đẳng thế gia, Cố gia sản nghiệp cùng nàng tương đương, đó là có chút trứng chọi đá. Bất quá xem tổ gia này phái đoàn, nhưng là mấy lần cho các nàng ở Thích An. Từ mẹ đạm cười, muốn nói tổ gia tài sản thật sự thiếu, bất quá chi tiêu nhưng là đại, có đôi khi một năm nhập bất phu xuất còn muốn cầm trong phủ gì đó biến bán. Thế gia đại tộc luôn có cái phô trương ở bên trong, mặt mũi đều phải đẹp mắt mới được a. Cẩm Chiêu tiếp tục nói. Thư hương dòng dõi truyền lại đời sau nhà kinh thương mặt trên luôn không tốt, này cũng không có cái gì kỳ quái. Người đọc sách tự khoe thân phận cao, là khinh thường cho làm thương nhân việc. Tỷ như Hợp Kim có vàng cửa hàng bạc cho vay nặng lãi tiền, làm tửu lâu trà liêu, bọn họ hội ngại này đó tiền rất điệu thân phận. Bọn họ nay trở về tổ gia ăn mặc chi phí đã ở tổ gia chi tiêu lý, phụ thân về điểm này bổng lộc có thể đỉnh chuyện gì. Nói không chừng phùng thị còn có thể bất chợt nhường Cố Đức Chiêu lấy tiền xuất ra trợ cấp, mà phụ thân khẳng định là sẽ không cự tuyệt. Cẩm Chiêu nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy đau đầu, vẫn là từ phụ thân đi thôi. Bọn họ bị tổ gia bảo hộ, tổng không có khả năng cái gì cũng không trả giá. Chờ nàng đến Đông Khóa Viện, phùng thị vừa rời giường, từ Tùng Hương Hầu hạ sơ tiểu nắm chặt, lau hoa quế dầu bôi tóc kia màu đen tiểu nắm chặt sơ thập phần sáng bóng. Phùng thị mặt làm nổi bật thủy ngân gương, liền khó tránh khỏi có vẻ khắc nghiệt chút. Cẩm Chiêu thỉnh an, phùng thị cũng chậm chậm nói, ngươi trước giúp ta ma mê muội. Phùng thị có đồ ăn sáng qua đi sao, một quyển kinh Phật thói quen. Cẩm Chiêu đồng ý đi thư phòng, phùng thị tiến vào đồ ăn sáng mới đến, lại không vội mà sao kinh Phật, mà là ngồi xếp bằng ở đại trên kháng nhắm mắt dưỡng thần. Nàng trợn mắt nhìn Cẩm Chiêu liếc mắt một cái, mới nói, nữ tử dáng đứng, đẹp mắt mới là thứ nhất quan trọng hơn sự. Người đem lưng thẳng thắn, thắt lưng căng thẳng, không cần liễm thủ hàm ngực. Nơi nào hội khó coi đâu. Cẩm Chiêu nhấp một chút môi, mài mực thời điểm tự nhiên là muốn cúi đầu xoay người, như vậy thẳng tắp đứng thế nào có thể mài mực. nàng nói một tiếng là đứng thẳng thân thể. Phùng thị cũng không phải là nhường chính mình cho nàng mài mực, nàng hiện tại mới vừa ở tổ gia, tổng yếu thuận theo một ít. Qua hơn nửa canh giờ, Phùng thị mới nhường Cẩm Chiêu đi lại cho nàng rửa tay dâng hương. Cẩm Chiêu nhẹ nhàng thở ra, như vậy đứng luôn luôn bất động cũng quả thật đỉnh mệt. Phùng thị sao qua kinh Phật, Cố gia lão gia, phu nhân, tôn bối sẽ nhất nhất đi lại thỉnh an. Lúc này Phùng thị nhường nàng đứng bàn cấp chính mình bưng thanh dứa bạch từ trà chẳng, đám người đi lại hành lễ, Cẩm Chiêu cũng muốn nhất nhất hoàn lễ. Nàng cũng dần dần lấy ra Phùng thị đối mọi người thái độ. Phùng thị đối đại trưởng tôn Cố Cẩm Tiêu là xem trọng nhất, hỏi hắn rất nhiều việc học thượng truyền. Nàng thương yêu nhất là nhớ thương cùng Cố Cẩm Hiền, khác thứ nữ đến thỉnh an kia đều là thản nhiên ứng một tiếng. Ngũ phu nhân đi lại nói nhập thu cấp chư phủ tôi tớ tân làm một thân thu y, hay dùng bình thường vải bông thức đầu, có diện mạo bà tử nha đầu dùng ám đoạn hoa tử làm nhất kiện so với giáp, Phùng thị thực sảng khoái ứng. Lại lôi kéo nàng nói rất nhiều riêng tư nói, chờ ngũ phu nhân đi rồi, nàng cùng Cẩm Chiêu nói, người ngũ bá mẫu. Tâm tính thập phần hảo, ngươi ngày thường có cái gì không hiểu, có thể hỏi nàng. Nhị phu nhân tặng thượng một tháng công chung tiêu dùng khoản đi lại, Phùng thị nhìn liền thẳng nhíu mày. Nhị phu nhân nhìn vội nói, tam đệ gia thiên đi lại, lại đúng Phùng trùng dương. Này chi tiêu hơn chút cũng là bình thường. Phùng thị đã nói kia cũng không có nhiều tứ thành đạo lý, chính là liên tìm muội thỉnh tú nghệ sư phụ tiền học phí là 32. Kia tú nghệ sư phụ tháng trước nhưng là chưa từng có đến. Lại nói người tam đệ đi lại kia này nọ cũng đều là trong phủ khố phòng, thế nào còn có hai chương lê hoa mộc tiểu mấy giá. Nói đến nói đi bất quá đều là tiểu đầu, nhị phu nhân nghe xong còn có chút cấp, tú nghệ sư phụ không có tới, nhưng cũng không thể không cấp bạc, đó là liên tìm muội không đồng ý học lê hoa mộc tiểu mấy là trong phủ thiếu. Tam đệ đến trong nhà tóm lại là thêm rất nhiều này nọ. Mẫu thân cẩn thận nhìn xem, Phùng thị còn có chút mất hứng, còn sợ lão bà của ta từ ánh mắt ra vấn đề không phải. Ngươi lại trở về hạch toán, cũng đừng tổng cầm ngươi tam đệ danh vọng nói tiêu dùng chuyện. Nhị phu nhân mượn tập đồng ý, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì dường như cười cười nói, mẫu thân tiền cái hòe hương phố nhỏ Tào tam phu nhân tìm đến qua ta, là muốn cấp nhà chúng ta làm mai sự. Nàng tưởng cấp Lan Nhi nói nàng chất nhi. Hòe hương phố nhỏ Tào tam phu nhân, đó không phải là mục phu nhân muội muội, chẳng lẽ nói là mục biết địch chuyện. Cẩm Chiêu nhất thời tập trung tinh thần, chợt nghe Phùng thị không làm gì để ý hỏi, nàng người nào chất nhi. Nhị phu nhân nói, ngài đã quên, là thiếu chiêm sự mục đại nhân thứ trưởng tử A. Ta nghe Tào tam phu nhân nói cũng cảm thấy hảo, bọn họ đồng ý phong phú đầu cưới, còn không để ý Lan Nhi muốn chịu tang một năm, nhưng là cái trọng tình nghĩa. Cẩm Chiêu nghĩ rằng này cũng đủ đổi trắng thay đen, cùng đường cũng có thể nói thành trọng tình nghĩa. Chương 118 Hàn Lộ. Phùng thị đã tới rồi tinh thần, đối nhị phu nhân gật gật đầu nói, Tào tam phu nhân không coi là chính thức bà mối, chờ bọn hắn tìm người tới cầu hôn lại nói. Bất quá việc này ta đổ cùng với lão tam thương lượng, ngươi đi về trước đối chướng đi. Ngữ khí ôn hòa rất nhiều, nhị phu nhân nhẹ nhàng thở ra lui xuống. Lúc này tiểu nha đầu đi lại thông truyền, nói Cố Lan đi lại thỉnh an. Cố Lan vào thời điểm sắc mặt thập phần khó coi, Cẩm Chiêu nghĩ rằng, nàng nay ở nhị phu nhân nơi đó hầu hạ, Tào tam phu nhân đến chuyện nàng khẳng định là biết đến. Nàng vì không gả cấp mục biết địch âm thầm không biết mất bao nhiêu công phu, nay vòng quanh vừa muốn gả người này không thể, nàng thế nào có thể không hận đâu. Chỉ sợ ngầm nha đều phải cắn. Phùng thị cùng nhị phu nhân xem ra đều hy vọng Cố Lan gả đi ra ngoài, gả là loại người nào không gọi là chỉ cần đối Cố gia có lợi là đến nơi. Mà y theo Cố Lan tính cách là khẳng định sẽ không ngồi chờ chết, Cẩm Chiêu thường chờ nàng làm sao bây giờ. Cố Lan vừa tới, Cẩm Chiêu liền giải thoát rồi. Phùng thị chỉ huy Cố Lan làm này làm kia, không chỉ có phải giúp bưng trà đổ nước, đấm lưng chùy chân, liên tiễn hoa chi như vậy việc nhỏ đều nhường nàng đi làm. Cố Lan vạn phần bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể đi làm. Phùng thị gặp Cẩm Chiêu ở một bên nhàn rỗi, liền cười cười nói, người nếu cảm thấy buồn, phải đi trong viện đi một chút, cơm trưa phía trước trở về thì tốt rồi. So sánh với dưới, Phùng thị đối nàng xem như ôn hòa. Cẩm Chiêu hành lễ dọc theo khoanh tay hành lang xuất ra, lúc này đã là thu ý dần dần dày, thiền cấm hà tàn, xa xa rừng cây cũng nhiễm lên tầng tầng hồng hoàng. Cẩm Chiêu thấy Cố Lan tự cấp thiếp ngạnh hải đường thu kiến hoa chi, dâm bụt liền đứng ở bên cạnh, lại không dám giúp nàng. Cố Lan ở Thích Chan Na là nuông chiều từ bé, từ nhỏ so với Cố Cẩm Chiêu này đại tiểu thư đều còn được sủng ái, chuyện như vậy nàng làm sao có thể làm, thon dài oánh bạch ngón tay liên lụy hoa chi, lại không nghĩ qua là bị thiếp ngạnh hải đường thứ hoa bị thương. Nàng đau kêu một tiếng rụt tay về, liền nhìn đến Cố Cẩm Chiêu đang đứng ở hành lang một đầu khác xem nàng. Cố Lan bắt tay giấu đến trong tay áo, cười nói, trưởng tỷ thế nào xuất ra. Ai cũng thành là tới xem ta chê cười. Cố Cẩm Chiêu chậm rãi đi qua, ôn hòa nói, Lan Nhi nói gì vậy? Bất quá là tổ mẫu nhường ta xuất ra đi một chút. Nói đông khóa viện cảnh trí hào, trưởng tỷ làm sao có thể xem nhị muội chê cười đâu. Cố Lan thua tươi cười, bình tĩnh nói, trưởng tỷ, muội muội nay bộ dáng khả tất cả đều là bái ngươi ban tặng a. Ngài yên tâm, muội muội trong lòng đem ngài hảo nhớ được bền chắc, ngày sau nhất định muốn hoàn trả. Nàng thanh âm nhất thấp lại khúc thân hành lễ. Cẩm Chiêu cảm thấy buồn cười, nhị muội như vậy thói quen vừa vặn, chuyện gì đều có thể đổ lên trên đầu ta, nhưng là ta cho ngươi xuất ra tiễn hoa chi. Cố Lan lạnh lùng thốt, nếu không là ngươi hại ta mẫu thân, ta cũng không về phần rơi xuống nay nông nỗi. Cẩm Chiêu nhìn nàng hồi lâu, Lan Nhi, là ai hại ai, trong lòng ngươi là rõ ràng. Cố Lan chính là như thế, vĩnh viễn cảm thấy chính mình là đối, mà người khác đều là khiếm nàng. Nàng như vậy tính tình, chính mình đều vì nàng cảm thấy bi ai. Dâm bụt xem Cố Cẩm Chiêu mang theo thanh bồ rời đi, mới cùng Cố Lan nói, tiểu thư. Chúng ta, về sau nên làm cái gì bây giờ a? Cố Lan nhớ tới chuyển đến tổ gia sau một loạt chuyện, tức giận đến ngón tay phát run, cắn răng nói nhỏ nói, này một đám, bất quá là xem ta không có dựa vào thôi. Cố Cẩm Chiêu cũng là cái bỏ đá xuống giếng. Dâm bụt nghe được khổ sở, tiểu thư này cũng là gian nan. Cố Lan lại nhớ tới chính mình ở nhị phu nhân chỗ kia nhận đến lãnh thị. Chu thị cũng không hướng phùng thị sẽ làm nàng làm này làm kia. Nàng là hoàn toàn tương phản, Cố Lan đi nàng chỗ kia ngồi, nàng khiến cho nha đầu pha một ấm trà cho nàng. Cố Lan kia trà luôn luôn theo có sắc uống đến không sắc, một ngày cũng kém không nhiều lắm qua. Nàng mang theo nhất bụng nước trà trở lại Di Hương viện. Cố Tịch lại đây tìm Cố Y, hai tỷ muội ở trong phòng nói riêng tư nói, trong phòng thực náo nhiệt. Nàng một người ngồi ở trong phòng xem hai cái vừa lưu đầu tiểu nha đầu có khí đều tát không được. Hiện tại mục gia còn muốn lại đến sắp một cước. Chẳng lẽ trên đời này trừ bỏ nàng liền không khác nữ tử có thể cưới. Không nên níu chặt nàng không tha. Cố Lan nghĩ đến đây, cũng có thể minh bạch này mục biết địch kết quả có bao nhiêu sao không chịu nổi, trong lòng lại phát lạnh. Nhất định không thể gả, nàng gả cho chính là hủy. Cố Lan mãi cho đến buổi tối mới trở về Di Hương viện, lại nghe đến tây xương phòng bên kia truyền đến náo nhiệt thanh âm. Nàng một người vào đông sao gian, nghĩ đến ở lại Thích An Điên mẫu thân. Cũng không biết Cố Cẩm Chiêu phái nhân có phải hay không đối nàng không tốt đều nhập thu, nàng có hay không đoạn áo có thể mặc. Nàng suy nghĩ một lát không khỏi bi theo tâm đến, tránh ở trong chăn nhỏ giọng khóc còn sợ bên ngoài nha đầu nghe được. Nàng ban đầu nha đầu không sai biệt lắm bị Cố Cẩm Chiêu khiển đi. Chỉ để lại Dâm Bụt, này cũng không thể nhường các nàng thấy chính mình chịu ủy khuất bộ dáng, này nha đầu vốn sẽ không thế nào phục nàng, cứ như vậy lại sẽ không nghe theo cho nàng. Cố Lan đã khóc xong sau lau khô nước mắt đi thư phòng tìm giấy viết thư cùng phong thư xuất ra cho nàng ngoại tổ mẫu Tống phu nhân viết thư. Lần đó phụ thân đuổi đi ngoại tổ mẫu sau, nàng luôn luôn lặng lẽ cùng ngoại tổ mẫu thông tín. Này Tống di nương đã xảy ra chuyện, Tống phu nhân không thể danh chính ngôn thuận nhúng tay Cố ra chuyện, huống chi phụ thân đối nàng rất không khách khí. Tống phu nhân cho dù đau lòng chính mình nữ nhi cùng ngoại tôn nữ, nhưng là không có cách nào hỗ trợ, chỉ có thể lặng lẽ làm cho người ta tặng đồ cấp Cố Lan. Nàng như vậy ủy khuất, trừ bỏ nói cho Tống phu nhân nghe còn có thể nói cho ai nghe đâu. Nàng lần này viết thư, lại muốn dụng tâm xông ra Cố gia nhân đối chính mình khinh thị, còn có phùng thị cố ý nhường chính mình cùng mục biết địch kết thân chuyện. Ngoại tổ mẫu nghe xong, tổng sẽ không ngồi yên không lý đến đi. Cố Lan viết xong tín, lại đem một bên đế nến lấy đi lại phong tịch. Cố Lan kêu Dâm Bụt tiến vào, nhỏ giọng cùng nàng nói, cùng nguyên lai bình thường, mua được ra vào Cố gia đứa ở, mang tín đi Tống gia. Dâm Bụt đem phong thư tàng tiến vạt áo lý cùng nàng nói. Vừa rồi nhị biểu tiểu thư nha đầu đi lại nói, nhưng ngài giờ tuất đi tìm nàng, ngài cần phải nhớ được. Nàng cầm nhất túi đồng tử, làm tặc giống nhau vội vàng đi ra ngoài. Cố Lan thực không nghĩ đi tìm nhớ thương, lần trước nàng đi thời điểm, nhớ thương cho nàng nhìn nhất chỉnh hộp tinh xảo hoa điền, thúy hoa điền, cây kim ngân điền, châu hoa điền. Bộ dáng thập phần tinh xảo, nhớ thương cùng nàng nói là Diêu Văn Tú theo Giang Nam mang về. Nàng cùng bản thân nói Diêu Văn Tú, ngữ khí mặc dù không có khoa trương, kia trong lòng khoe ra là thế nào đều che giấu không được. Cố Lan nghĩ đến đây liền cảm thấy ngực không thoải mái, đồng dạng là Cố gia tiểu thư, nhớ thương tập ngàn vạn sủng ái cho một thân, còn có cái gia thế lại hảo, học thức diện mạo cũng không bình thường vị hôn phu tế. Nàng đâu, xứng đáng bị mọi người khi dễ, xứng đáng gả cho một cái gì đều không biết ngốc tử sao? Không có như vậy đạo lý. Cố Lan nhìn gương đồng chung chính mình thanh lệ xinh đẹp tuyệt trần mặt nhấp mí môi, không có người giúp nàng, nàng tổng yếu chính mình bang chính mình. Cẩm Chiêu trở lại Nghiên Tú Đường thời điểm, Vũ Trúc đang ở cùng Tú Cử đá quả cầu ngoạn, nhìn đến nàng đã trở lại, hai cái tiểu nha đầu việc ủy khuất hành lễ, Vũ Trúc còn nói, ngài đi đông khóa viện, chúng ta làm một lát may vá, nghĩ đá quả cầu hoạt động tay chân. Thái Phù cùng Bạch Vân còn tại Vũ Hành Lang hạ làm nữ hồng, cũng đứng dậy hành lễ cười nói, cũng không phải là, làm non nửa cái canh giờ đâu. Đã là nhập thu, các nàng ở lấy ra lô bộ chiêu quân bộ còn có bọn nha đầu chính mình áo bông. Này chịu tang ăn mặc cùng nguyên lai không giống với, rất nhiều đều phải một lần nữa làm qua. Cẩm Chiêu trở về Cố gia, dẫn theo chính mình thường sai sử 6 cái nha đầu còn có cái Thảo Anh ở đồ tòa phòng hầu hạ hoa cỏ. Vũ Trúc nghe xong liền chu miệng, Thái Phù tỷ tỷ ít ta đoàn tiểu thư nếu không thích ta làm sao bây giờ. Đại gia đều cười rộ lên, Cẩm Chiêu trong phủ nha đầu đều là trầm ổn có hiểu biết, vài cái đại a đầu liền thập phần yêu thương Vũ Trúc cùng Tú Cừ. Đặc biệt không thương nói chuyện Tú Cừ có cái gì ăn ngon hảo mặc đều nhường cho nàng, Cẩm Chiêu cũng thường thường thưởng này nọ cấp Tú Cừ. Nàng lại đều là phân cấp đại gia ăn dùng, một điểm cũng không keo kiệt. Cẩm Chiêu cười cười, ngày mùa thu lý đúng là muốn sống lâu động thời điểm. Nhường các nàng tiếp tục đá quả cầu, nàng vào thư phòng. Từ mẹ ở thư phòng chờ cho nàng xem theo cổ tỉnh phố nhỏ tao từ hành chỗ kia đưa tới được khoản. Có một chút muốn nàng tới bắt chủ ý đại sự, nàng cũng muốn xem qua tài năng làm. Tào Tử Hành cũng không cận làm thượng một tháng khoản, còn đem mấy năm trước khoản đều nhìn một chút cấp Cẩm Chiêu định ra đại khái phát triển. Cẩm Chiêu cảm thấy nói được thập phần tinh diệu, cấp từ mẹ nhìn, là cái minh bạch nhân, ngài chiếu hắn nói này đó làm. Dựa theo tập thượng nói, thượng nguyệt nhập chướng có 800 lượng bạc, về sau mỗi tháng còn có thể nhiều chút. Nàng một năm bằng mẫu thân gì đó kiếm tiền, còn có nhất vạn nhiều lượng bạc. Mà Phùng Thị hôm nay tính Cố gia khoản, nhập chướng bất quá 600 dư hai, chi lại chính là 700 nhiều hai. Cẩm Chiêu xem này bản khoản, thật lâu không nói gì. Mẫu thân tuy rằng mất, nhưng là mẫu thân lưu lại gì đó còn hảo hảo che chở nàng, chỉ cần nàng có mấy thứ này nơi tay, ở tổ gia cũng là có cậy vào. Cố gia đích nữ bình thường là một cái quản sự bà tử, một cái nhất đẳng nha hoàn, hai cái hai bậc nha hoàn. Cẩm Chiêu đã có hai cái quản sự bà tử, bọn nha đầu tiền tiêu hàng tháng cũng so với tổ gia nhiều, ăn dùng lại tốt chút, đây đều là Cẩm Chiêu tư chướng chi tiền. Không thân thủ hướng Phùng Thị muốn, Phùng Thị cũng sẽ không quản. Qua một lát đồng mẹ tiến vào cùng Cẩm Chiêu nói chuyện. Dì Hương viện bên kia, dâm bụt vụng trộm đi hậu viện thiên môn, nô thì nhìn xem không rõ tựa hồ là đệ này nọ đi ra ngoài. Cẩm Chiêu ừ một tiếng, nàng hiện tại cũng không tâm tư quản Cố Lan chuyện. Cố Lan còn có thể đệ này nọ cho ai đâu, cũng chỉ có Tống gia. Bất quá hiện tại Tống di nương đã xảy ra chuyện, Tống phu nhân cũng không hảo nhúng tay Cố gia chuyện. Cố Lan này cũng là không có cách nào. Cẩm Chiêu nhìn phía ngoài cửa sổ, bóng đêm vừa gần, một vòng thản nhiên thượng huyền nguyệt bắt tại bầu trời, dưới mái hiên thanh sư đà đăng cũng mới bị thắp sáng, ngọn đèn mơ hồ. Nàng thì thào nói câu, Minh Nhi chính là Hàn Lộ. Hồng nhạn khách cũng có hoàng hoa thời điểm. Đồng mẹ ban đầu là nông dân, đối tiết thực mẫn cảm, liền cười cười nói. Nếu ở quê hương, chính là loại mạch hái hoa, đánh đậu trang thời điểm. Cẩm Chiêu không nói gì. Ngày mai chính là 13 tháng 9, vừa vặn là Hàn Lộ tiết. Hoàng thượng ở giờ tị một khắc băng hà. Trường Hưng hầu ban đêm xông vào cấm cung bị trảm cho đao hạ. Trường Hưng hầu phủ một đêm suy bại, ngũ bá mẫu chịu nhục bắt đầu. Việc này sau sẽ ùn ùn kéo đến. Cũng không biết Diệp Hạn có thể hay không thay đổi chuyện này. Cẩm Chiêu thở dài, nàng có thể bang đều giúp, còn lại chuyện cũng nàng có thể nhúng tay. Chương 119 băng hà. Cao Thị đang ở cấp Diệp Hạn làm đông miệt. Hắn tay chân dễ dàng lạnh lẽo, muốn đem đông miệt làm dày đặc mới tốt. Nàng lại ở thu biên thời điểm dùng tinh mịn kín đường may khâu biên, làm được thập phần xinh đẹp chỉnh tề. Cao Thị đem làm tốt đông miệt đặt ở khay đan lý, ngẩng đầu đứng lên cảm thấy cổ đau nhức, một bên nha đầu việc giúp đỡ mát xa. Hắn còn tại sao? Cao Thị hỏi. Nhà đầu cung kính trả lời, chính chộp lấy đâu thế từ gia thư đồng dẫn theo nhất hộp phúc quất bánh quả hồng đi lại, nói là Cố gia bên kia đưa tới được. Diệp Hạn đã ở nàng nơi này đóng vài ngày, Cao Thị không cho hắn bước ra viện môn một bước. Cái gì Lý Tiên Lưu xin chỉ thị mấy lần muốn gặp Diệp Hạn, Cao Thị cũng đều đem nhân hết thảy đuổi trở về. Diệp Hạn là Trường Hưng hầu thế từ gia, là bọn hắn chủ tử, nhưng là con trai của nàng, muốn phục nàng quản giáo. Cao Thị nhìn đến tấm bình phong ngoại liên miên không ngừng thu vũ, lại có chút đau lòng Diệp Hạn. Trong thư phòng chỉ thả một chương quý phi ỷ, Nàng lần trước nhìn hắn, Diệp Hạn như vậy cao cao vóc người nhân cuộn mình ở ghế tựa trên người chỉ cái đơn bạc bị khâm, thư phòng cửa sổ lại mở ra, trong phòng thập phần lạnh như băng. Nàng trở lại trong phòng lại nhường nha đầu tặng lò sưởi tay cùng chăn bông đi qua. Cao thị suy nghĩ thật lâu, mới nhường nha đầu đem này nọ thu hồi đến, nàng chuẩn bị đi xem Diệp Hạn. Diệp Hạn tắc đem Phúc Quốc Hạ tờ giấy lấy ra triển khai nhìn thoáng qua, lại nhu làm một đoàn bỏ vào ống tay áo chung. Chi Thư nhỏ giọng nói, Lý hộ vệ nói là ra roi thúc ngựa đưa tới được, đánh giá một cái canh giờ sau sẽ truyền ra đến. Hầu gia bên kia đã vào cung đi, chỉ sợ muốn buổi chiều tài năng trở về. Tiêu tiên sinh ở xương phòng bên kia không hề động tĩnh. Diệp Hạn không nói gì. Tờ giấy thượng chỉ có bốn chữ, giờ thị băng hà. Này bốn chữ truyền lại vô cùng phức tạp tin tức. Đường kim hoàng thượng tửu sắc thiếu hụt, thân thể không tốt là sớm vài năm chuyện. Khoảng thời gian trước lại bệnh nặng ở giường, mới nhường Trương đại nhân có sở trị triều đình, quét sạch đảng đối lập vũ thế lực cơ hội. Nhưng là vô luận như thế nào, hắn tin người chết cũng tới rất đột nhiên. Vẫn là ở Trường Hưng hầu bên trong phủ yêu họa ngoại xâm thời điểm, thật sự họa vô đơn chí. Hoàng thượng băng hà, báo tang sẽ ở buổi trưa thiếp đến phụng trước điện. Lập tức kinh sư giới nghiêm, không minh trung cổ, mà sau quan viên lục tục mặc tang phục tiến cung khóc nức nở. Toàn thành tang phục 27 ngày, thiên hà tang phục 13 ngày. Này thật sự là tốt thời cơ. Diệp Hạn nghĩ tới Duệ Thân Vương mưu nghịch một chuyện. Nếu hắn nếu muốn có điều động tác, thừa dịp quan viên cùng tam phẩm đã ngoài cáo mệnh tiến cung khóc nức nở thời điểm, nên động thủ. Lúc này trong cung nhất ngư long hỗn tạp. Hắn trầm tư một lát sau cùng Chi Thư nói cho Lý Tiên, phái nhân chú ý Duệ Thân Vương phủ. Còn có Tiêu Kỳ Sơn bên kia chính là có cái gã sai vặt nghĩ ra đi, đều âm thầm cho ta bắt đứng lên thẩm vấn một phen. Chi Thư đồng ý, dẫn theo rổ đi ra ngoài khi vừa vặn gặp gỡ tiến đến xem nhân Cao Thị. Hắn cười hành lễ vấn an, Cao Thị nhìn thoáng qua trên tay hắn rổ. Chi Thư liền mở ra cấp Cao Thị xem, phu nhân, đây là năm nay đường tê phúc quất, còn có bánh quả hồng cùng long nhãn, ngài muốn hay không nếm thử. Cao Thị sẽ không lại lòng nghi ngờ, nhường hắn chạy nhanh đi, mấy thứ này không phải khô nóng chính là tính mát, về sau thiếu đưa cho thế tử ra. Chi Thư xấu hổ cười, mấy thứ này vốn chính là ngụy trang. Hắn hành lễ rời đi. Cao Thị vào thư phòng, nhìn đến Diệp Hạn quả nhiên ở nghiêm cần luyện tự. Nàng nhường nha đầu đem nàng ngao nhất chung cải trắng mứt táo bảo dương phế canh đặt ở bên cạnh tiểu trên bàn con, Diệp Hạn cho nàng thỉnh an, lại tiếp tục luyện tự. Cao Thị xem Diệp Hạn viết chữ còn cùng một đứa trẻ giống nhau, nhất bút nhất hoa thập phần đoan chính, chữ viết lại tinh tế tuyển tú, đã nói, ngươi đều luyện một buổi sáng, ăn canh lại viết đi. Diệp Hạn sớm nghe nói về ra là dương phế sở ngao chế canh, hắn không vui thanh táo. Còn không khát, mẫu thân không cần lo lắng. Cao Thị đang muốn nói cái gì, đã có nha đầu đi lại thông truyền thuyết ngoại viện đại quản sự muốn tìm nàng, có thập phần quan trọng hơn chuyện muốn nói. Cao Thị trong lòng căng thẳng, đại quản sự luôn luôn chỉ tìm Trường Hưng hầu nói chuyện. Này tìm đến nàng, nhất định là phát sinh cái gì không được đại sự, nàng dặn ngữ cần giám sát Diệp Hạn ăn canh chính mình việc mang theo nha đầu bà tử đi ra ngoài. Mà Hoàng thượng băng hà tin tức rất nhanh ở kinh thành huân quý trong vòng luẩn quẩn truyền khai. Buổi trưa phụng trước điện phát ra báo tang, lại tọa thực chuyện này. Toàn bộ yến kinh vô luận vương công quý tộc quan viên thứ dân, đều rất nhanh đã biết việc này. Đế băng, đây là quốc tang. Phùng thị làm cho người ta chế tạo gấp gáp túc trực bên linh cữu tang phục ma hài. Mà Cố Đức Nguyên cùng Cố Đức Chiêu lại vội vàng thay đổi tang phục chụp vào xe ngựa đi trong cung. Một lát ngũ phu nhân bị Phùng thị kêu lên đến. Phùng thị nhường nàng ngồi ở La Hán trên giường, nắm tay nàng nói chuyện, trên đời này chuyện cũng là nói không chính xác. Thánh thượng băng hà rất đột nhiên, cũng không biết trong cung nhân như thế nào, mẫu thân ngươi là phong nhất phẩm cáo mệnh, khẳng định là muốn tiến cung khóc tang. Ta nghĩ Trường Hưng hầu phủ cũng không có chủ sự, không bằng ngươi trở về nhìn xem, cũng thác nhân trở về nói với ta một tiếng, nhường ta lão thái bà trong lòng an ổn. Ngũ phu nhân trong lòng minh bạch Phùng thị đây là nhường nàng trở về tìm hiểu tin tức. Nhìn xem lần này Hoàng thượng băng hà có phải hay không đối Trường Hưng hầu gia, hoặc là đối bọn họ Cố gia có ảnh hưởng. Nàng đứng dậy hành lễ nói, mẫu thân yên tâm, ta cái này trở về nhìn xem. Cẩm Chiêu ở bên không nói chuyện, nàng kỳ thật rất muốn nhường ngũ phu nhân không cần trở về. Ở mấy ngày kế tiếp nội Trường Hưng hầu phủ hội loạn thành hỗn loạn. Liên Diệp Hạn đều phải dùng nửa năm qua thanh lý Trường Hưng hầu phủ hỗn loạn thế lực, huống chi là ngũ phu nhân. Cũng không biết sẽ có nhiều hung hiểm. Phùng thị trên mặt yêu sắc tàng đều tàng không được, phàm là thiên tử băng hà chỗ nào không hề dung chuyển cách nói. Ngũ phu nhân rất nhanh thu thập tế nguyễn hồi Trường Hưng hầu phủ. Phùng Thị Liên sổ sách đều xem không đi vào, cùng Cẩm Chiêu nói, theo giúp ta đi bên ngoài đi một chút. Cẩm Chiêu đồng ý, đỡ Phùng Thị thủ ra thư phòng. Kỳ thật nàng nhưng là cảm thấy Phùng Thị không cần lo lắng, này trong triều đình chuyện đều có Cố Nhị gia xử lý, Phùng Thị lúc này chiếu cố hảo nội viện là đủ rồi. Nàng nhưng cũng chưa nói lời này, mà là cùng Phùng Thị nói cái bình lý loại cúc hoa chủng loại, Phùng Thị nghe vẻ mặt dần dần thả lỏng, còn khen nàng, liên ta đều không biết này đó. Cẩm Chiêu hầu hạ Phùng Thị vài ngày, Phùng Thị đối nàng thập phần vừa lòng. Này Cố lão tam nữ nhi cũng không tưởng chính mình nghĩ đến như vậy kiêu hoành, hơn nữa làm người xử thế thập phần thích đáng, làm việc lại là chịu mệt nhọc, không nên nàng nói trong lời nói không rên một tiếng, nên nàng làm chuyện cũng tuyệt không nhàn hạ. Như vậy tâm tính nhân thế nào giới bên ngoài nghe đồn lý liền không chịu được như thế đâu. Phùng Thị tưởng không rõ, nhưng cũng đối Cố Cẩm Chiêu dần dần hảo đứng lên, Cố Ngũ gia đưa nàng nhất sổ hoài sa mã não lựu, nàng đều đưa cho Cố Cẩm Chiêu. Cẩm Chiêu nhìn khai vừa vặn đám đám hoàng hoa, trong lòng còn tưởng cung biến chuyện. Đợi cho thu đến 9 tháng bát ta hoa khai sau bách hoa sát. Này cũng đang là lúc, tiến cung quan viên lục tục ra cung, đến trạng vạng mới trở về. Ngày mai mới muốn chính thức tiến cung khóc nức nở. Trường Hưng hầu dắt Cao Thị hồi phủ sau, vừa cởi xuống trên trán màu đen rác mang, hỏi nàng đi gặp Hoàng Quý Phi khi nói chút cái gì. Hoàng Quý Phi là Trường Hưng hầu bào tỷ. Cao Thị sắc mặt thận trọng cùng Trường Hưng hầu nói nhỏ, thánh thượng mặc dù lập hoàng hậu nương nương sở ra tam hoàng tử vì thái tử, nhưng là thái tử nay mới 10 tuổi. Mặc dù đăng cơ cũng là bị Trương Cư Liêm hiệp chính. Hoàng Quý Phi nương nương là thay hoàng hậu lo lắng. Lại nói hoàng thượng sinh tiền lập không ít phi tần, trừ bỏ hoàng hậu, hoàng quý phi, hiền phi có gia khác đều khó tránh khỏi muốn tuẫn táng. Nàng cũng là trong lòng khổ sở. Trường Hưng hầu nghĩ nghĩ lên đường, Minh Nhi ngươi lại tiến cung thời điểm cũng đi trông thấy hoàng hậu nương nương. Có ta áp chế Trương Cư Liêm, lượng hắn cũng không dám thật sự hiệp thiên tử lấy làm chư hầu. Hoàng hậu cùng hoàng quý phi quan hệ luôn luôn không sai. Tuy rằng đều là nhân gian chí tôn, nhưng là hoàng hậu bất quá phụ nhân, thái tử cũng vẫn là đứa nhỏ. Như vậy cô nhi quả phụ ở nay dưới tình huống cũng là thúc thủ vô lực nhậm nhân ngư thịt. Hai vợ chồng còn nói đến Diệp Hạn chuyện, Cao Thị liền đề cập Cố Cẩm Chiêu, đi nhân gia khuê phòng, hắn thật sự kỳ quái. Vài ngày nay ta đều bắt hắn luyện tự, kia Cố gia đại tiểu thư là cái dạng gì nhân. Hắn thế nhưng một điểm cũng không kiêng dè. Trường Hưng hầu cũng đau đầu hắn này con trai độc nhất tính cách. Hắn cho tới bây giờ đều là như thế, tùy hứng làm bậy quán cũng nên hào hào quản giáo. Chính nói chuyện lúc này, đã có nha đầu đi lại thông truyền, nói Lưu thị vệ có việc gấp báo lại. Trường Hưng hầu sửa sang lại vạt áo, đi phòng khách thấy hắn. Lưu Châu còn mang theo Ngụy tiên sinh, sắc mặt ngưng trọng như xương, hầu ra, Duệ thân vương phủ bên kia có động tĩnh. Trường Hưng hầu sắc mặt nhất túc, bọn họ đợi lâu như vậy, Duệ thân vương rốt cục kiềm chế không được. Lưu Châu vuốt cằm tiếp tục nói, Duệ thân vương phủ trạng vạng khi vụng trộm ra một đội hộ vệ, đi tây thành binh mã tư. Chúng ta lập tức theo, phát hiện Duệ thân vương theo Đông Hoàn Sơn dẫn theo trọng binh tiến đến trong cung, đã qua Thừa Thiên Môn, chỉ sợ giờ phút này đã vào ngõ môn. Trường Hưng hầu giận tím mặt, hoàng thượng vừa mới chết, hắn thế nhưng liền dám mang cấm quân sấm hoàng cung, hắn đây là tưởng bức cung bất thành. Hắn thở hắt ra, hỏi Lưu Châu, lão hầu ra bên kia thông báo sao? Ngụy tiên sinh lên đường, thông báo, lão hầu gia nói lập tức liền đi qua. Trường Hưng hầu nghe xong liền gật đầu nói, đi đem Tiêu tiên sinh mời đi theo. Tiêu Kỳ Sơn rất nhanh liền đi qua, nghe xong sau sắc mặt cũng không quá hảo. Duệ thân vương nếu bức cung thành, chỉ sợ Trường Hưng hầu phủ hội liên tiếp bị hại cập. Bất quá lấy tà ý kiến, Duệ thân vương sở mang chi binh cũng không tinh nhuệ, nhiều nhất có thể đối phó Kim Ngô vệ cùng binh mã tư Cẩm Y vệ lý cao thủ phần đông. Duệ thân vương khủng không thể bắt. Sợ chỉ sợ hắn có cái gì chúng ta không biết át chủ bài. Tiêu Kỳ Sơn nói được rất là do dự. Trường Hưng hầu nghe xong liền âm thanh lạnh lùng nói, ta chinh chiến xa trường nhiều năm như vậy, đấu tranh anh dũng, muốn đánh muốn giết liền thống khoái chút. Hắn Duệ thân vương bất quá là dưỡng ở trong hoàng thành phế vật, còn tưởng dẫn người bức cung. Ta nhìn hắn có thể hay không qua ta này quan. Hắn trầm giọng nói, Ngụy tiên sinh, người lập tức triệu tập Đức Thắng quan thiết kỵ doanh binh mã, tùy ta cùng vào cung. Lão hầu gia lúc này vừa qua khỏi đến, nghe xong con trong lời nói mặt trầm xuống. Người như vậy sớm cấm cung, cũng không sợ bị nhân lên án. Trường Hưng hầu kêu một tiếng phụ thân, đã nói, nay lúc này con cũng bất chấp này đó. Lão hầu gia lại hừ lạnh một tiếng, lại đối Lưu Châu nói. Hầu gia mang Thiết Kỵ Doanh đi hoàng thành công phu, ngươi liền chạy nhanh đi thỉnh binh bộ thượng thư Triệu Dần Trì, nhường hắn mang kỳ bài triệu tập ngũ quân doanh cùng 3.000 doanh tiến đến. Triệu Dần Trì từng là lão hầu gia phó tướng, sau này bình định uy hoạn có công, lại tinh cho hành quân chỉ huy, qua tuổi 50 làm binh bộ thượng thư. Lão hầu gia thỉnh Triệu Dần Trì đi lại, không chỉ có là muốn giúp đỡ Trường Hưng Hầu, hay là muốn Trường Hưng Hầu định ý kiến, miễn cho hắn sớm cấm cung ngày sau bị ngự sử lên án. Lưu Châu đồng ý đi. Chương 120 mưu nghịch. Tấm bình phong ngoại vũ luôn luôn không ngừng, Diệp Hạn Thủ chống đỡ nhìn thoáng qua trong viện, Cao thị vài cái đắc lực bà tử nha đầu cũng không ở. Mẫu thân hẳn là ở phụ thân bên kia. Bụi tường trên đỉnh lại đột nhiên toát ra một cái đội đấu lạp đầu, xem trong viện không có ai. Thả người nhảy thải đến đổ tòa phòng trên bệ cửa, vài bước hạ đến trong viện. Hai cái bà tử canh giữ ở sân ngoại nhỏ giọng nói chuyện với nhau, chút không có nghe đến thanh âm. Người nọ đè thấp đấu lạp hướng thư phòng bước nhanh đi tới. Diệp Hạn nhìn đến người nọ là Lý Tiên, trong lòng còn có không tốt đoán. Hắn như vậy trộm đạo trèo tường tiến vào, khẳng định là có đại sự phát sinh. Hắn mở ra tấm bình phong, người nọ lắc mình tiến thư phòng, môn lại rất nhanh khép lại. Lý Tiên tiến vào sau liền hái được đấu lạp, liền thế từ ra đưa qua áo choàng xoa xoa đầy người mưa. Hắn cái đầu trung đẳng, một trương ngay ngắn mặt, ánh mắt cũng rất dài nhỏ. Nói chuyện mang theo nồng đậm tứ xuyên khẩu âm, thế từ ra ngài không biết, Lưu Châu cái kia quy con, lão hầu gia nhường hắn đi cấp binh bộ thượng thư Triệu đại nhân mang tín, hắn cưỡi ngựa xuất môn chạy tới Minh Chiếu phường uống rượu. Nô tài liền phái Tống Tứ đi cấp Triệu đại nhân truyền tin, nhưng đánh giá có chút cản không nổi. Diệp Hạn nhíu nhíu mày, Lý Tiên nói chuyện luôn không tìm giới hạn. Kết quả là chuyện gì xảy ra, người từ đầu tới đuôi nói. Lý Tiên mới cùng thủ, đem Trường Hưng Hầu muốn triệu tập Thiết Kỵ Doanh đi tấn công Duệ Thân Vương chuyện nói. Nô tài nghe cấp dưới vừa nói liền sốt ruột, Duệ Thân Vương này nói rõ chính là Hồng Môn Yến. Cùng Tiêu Du cấu kết muốn hãm hại chúng ta, cố tình nô tài biết đến thời điểm hầu gia đã xuất môn, nô tài liền vội vàng tìm người theo dõi Lưu Châu, hắn quả nhiên không đi tìm Triệu đại nhân. Nô tài chờ không kịp chi thư cho ngài truyền tin, liền tự mình đến đi một chuyến, thế tử gia, ngài mau ngẫm lại biện pháp đi. Diệp Hạn vừa nghe Trường Hưng Hầu mang Thiết Kỵ Doanh tiến cung, cũng là sắc mặt nhất túc. Không thể thưởng được Duệ Thân Vương nhanh như vậy động thủ. Tiêu Du cùng Duệ Thân Vương cấu kết chế tạo bức cung giả tưởng. Chờ Trường Hưng Hầu mang theo binh mã đến từ Cấm Thành, khẳng định ngược lại bị Duệ Thân Vương vu hãm một cái bức cung đắc tội danh, đến lúc đó phụ thân đã có thể hết đường chối cãi. Duệ Thân Vương giờ phút này, liên hợp Kim Ngô vệ chém giết phụ thân kia cũng là hợp tình hợp lý. Diệp Hạn tâm tư dạo qua một vòng còn có chủ ý, một khi đã như vậy, hắn còn không bằng tương kế tựu kế. Ngươi nhường Tống Tứ cấp Triệu đại nhân truyền tin, thế nào mời đặng hắn, ngươi tự mình đi đi một chuyến. Tiêu Du bên kia cũng muốn phái nhân xem, không thể nhường hắn đi ra ngoài. Lý Tiên việc đồng ý, mắt thấy thế tử gia cất bước đi ra ngoài, hắn cũng vội đuổi theo đi. Bên ngoài hạ xuống mưa, thế tử gia thế nhưng cứ như vậy đi vào màn mưa chung. Hắn lại về thư phòng cầm áo choàng chạy chậm theo sau, thế tử gia, ngài hảo ngạt phi kiện xiêm y. Cửa hai cái bà tử cũng nhìn đến Diệp Hạn xuất ra, việc đứng lên, thế tử gia, phu nhân phân phó ngài không thể ra đi, huống chi còn hạ xuống mưa. Diệp Hạn nhìn các nàng liếc mắt một cái, nhẹ nhàng mà nói, mang ta đi tìm phu nhân, không cần hỏi nhiều, chậm trễ canh giờ ta sẽ giết các ngươi. Hai cái bà tử bị dọa đến cấm thanh, thế tử gia bình thường tuy rằng không đứng đắn, lại chưa bao giờ từng nói qua muốn giết ai trong lời nói. Hắn muốn nói, kia khẳng định chính là thật sự muốn giết, hắn cũng không hù dọa người khác. Lý Tiên mắt thấy thế tử gia đi xa, chỉ phải đem áo choàng hệ ở trên người bản thân, chạy nhanh đến ngoại viện dẫn ngựa đi tìm Triệu đại nhân. Cao thị ở Trường Hưng Hầu nơi đó, vốn là đứng ngồi không yên. Lão hầu gia đi về trước nghỉ tạm, nàng làm may vá cũng không thể tĩnh hạ tâm. Thỉnh thoảng lại nhường nha đầu chọn mảnh xem Trường Hưng Hầu trở về không có. Trường Hưng Hầu không có trông trở về, lại nhìn đến nàng con một thân mưa tiến vào. Cao thị kinh hãi, ngươi làm cái gì vậy? Không phải ở trong thư phòng luyện tự sao? Nàng cao giọng kêu bên ngoài mẹ, muốn đem Diệp Hạn đưa trở về. Diệp Hạn nói, mẫu thân, ngài hiện tại sẽ theo ta vào cung, mang ta đi gặp Hoàng Quý Phi. Cao thị trừng mắt to, người đứa nhỏ này, nói cái gì ngốc nói? Ngươi đi gặp Hoàng Quý Phi làm cái gì? Nay trong cung chính loạn, ngươi không cần đi theo thêm phiền thì tốt rồi. Diệp Hạn biết Cao thị tính tình, hắn thập phần bình tĩnh nói, mẫu thân ta hiện tại muốn đi Hoàng cung cứu phụ thân. Nếu canh giờ chậm, chỉ sợ phụ thân có tánh mạng lo âu. con tuy rằng luôn luôn tùy tính, nhưng việc này thượng nhưng cho tới bây giờ không vui đùa qua. Cao thị xem chính mình con, trong lúc nhất thời ngây ngần cả người. Mưa bụi tinh mịn mềm mại phiêu xuống dưới, trong hoàng thành ngũ bước nhất tiếu, mười bước nhất phàm. Khắp nơi đều kết tang. Hoàng cực điện phủ phục cho xanh trắng thạch tu di tòa phía trên, chung quanh cầm thạch thạch lan, hoàng ngói lưu ly trọng diêm vũ điện đỉnh, phương hạ hồn kim điêu long thước thay. Có vẻ đoan hoa mà xâm nghiêm, trong điện quản có cầm y vệ kim ngô vệ trọng binh gác, nội bộ truyền đến công nhân phiêu miều tiếng khóc. Mưa phùn vô biên vô hạn, sừng dê lưu ly đèn cung đình quang hoa thản nhiên. Trường Hưng Hầu ngồi trên tuấn mã phía trên thân khôi giáp, hắn phía sau đi theo một đám màu đen trọng giáp hành quân, trình hình quạt liệt cho ngự đạo phía trên. Trung quanh là đưa bọn họ bao quanh vây quanh kim ngô vệ cùng thần cơ doanh quan binh, chấp hồng anh trường thương, biểu cảm lạnh lùng. Trường Hưng Hầu ngẩng đầu nhìn đứng ở cẩm thạch trên thềm đá Duệ Thân Vương, mưa dọc theo lạnh như băng khôi chảy tới trên mặt hắn. Môi hắn nhếch, ánh mắt trầm ổn, biểu hiện làm người ta sợ kiên quyết. Duệ Thân Vương mặc áo tang, mang màu đen giác mang, bộ dạng cao lớn mà cùng tường. Hắn cười dài nói, Trường Hưng Hầu lấy vạn quân chi thế sấm cửa cung mà vào, nhưng là tưởng bức cung. Bổn vương gặp ngươi thực tại không có trung thần chi tâm, hoàng thượng thi cốt chưa hàn, ngươi thế nhưng làm ra chuyện như vậy. Không sợ vì người trong thiên hạ sở khinh thường sao? Trường Hưng Hầu cả đời không thiện lục đục với nhau, hắn trí tuệ đều cuối cùng ở tại hành quân đánh giặc trên người. Nhưng là xem Duệ Thân Vương mặc, lại nhìn sớm đã chuẩn bị tốt vây quanh chính mình thần cơ doanh, hắn cũng có thể ẩn ẩn đoán được là chuyện gì xảy ra. Hắn bình tĩnh nói, Duệ Thân Vương trong lòng minh bạch kết quả ai mới là loạn thần tặc tử. Lấy này thủ đoạn đến đấu tranh thật sự quá mức tiểu nhân. Thần cơ doanh chỉ huy sử liền đứng ở Duệ Thân Vương bên cạnh thở dài một hơi nói, hầu gia này lại là làm gì đâu, Duệ Thân Vương cùng ta nói ngài muốn làm phản, ta là trăm ngàn cái không tin. Ai biết ngài hôm nay thật sự mang thiết kỵ doanh xông vào hoàng thành. Ngài vốn đã kinh là cực phúc cực quý thân phận, làm gì mạo thiên hạ to lớn sơ suất, không nên mưu nghịch xoán vị đâu. Trường Hưng Hầu hừ lạnh một tiếng, mưu phản. Nếu ta thật muốn mưu phản, ngươi cảm thấy ngươi chính là thần cơ doanh chống đỡ được sao? Nếu ta thật muốn mưu phản, năm đó làm gì bình định thành thân vương phản loạn. Ngươi rõ ràng chính là cùng Chu Tái Hiến cùng một ruột, muốn đẩy ta cho bất nghĩa nơi. Duệ Thân Vương nghe vậy cười lạnh, hầu ra lời này linh hoạt, chẳng lẽ là ta cùng chỉ huy sử lấy đao buộc ngươi sấm cấm cung. Chúng ta như thế nào có thể trí ngươi cho bất nghĩa nơi. Ngươi mưu nghịch còn muốn tìm nhiều như vậy lấy cớ, thật sự làm cho người ta nhìn không được. Mặc kệ hắn là không phải muốn mưu nghịch, chỉ cần Duệ Thân Vương nhận vì Trường Hưng Hầu ở mưu nghịch kia, hắn tự nhiên chính là mưu nghịch. Duệ Thân Vương lại hướng thần cơ doanh chỉ huy sử sử cái ánh mắt giấu kín ở lục phương tu di thủ hạ thần cơ doanh thị vệ, giơ lên trong tay cung nỏ. Bóng đêm mơ hồ, lại rơi xuống mưa nhỏ. Trường Hưng Hầu lại ánh mắt nhíu lại liền nhìn đến xa xa bóng đen, thấp giọng nói, Viên Thuẫn trận. Hắn phía sau huấn luyện có tố hành quân lập tức trì Viên Thuẫn khép lại kín kẽ. Duệ Thân Vương sắc mặt nhất thời khó coi, bàn tay ra nhất hoa. Âm thanh lạnh lùng nói công. Vô số cẩm y vệ thần cơ doanh chỉ trường thương công thượng, thần cơ doanh phó chỉ huy sử lại lấy qua chính mình trường đao cho Trường Hưng Hầu đánh nhau đứng lên. Thần cơ doanh phó chỉ huy sử cũng là theo đao mặt trên lăn ra đây, đao pháp tàn nhẫn xảo quyệt. Trường Hưng Hầu mặc trọng giáp không nên cận chiến, nhưng lại bị đánh cho lui vài bước. Hắn nhìn đến xa xa còn có vô số thần cơ doanh quan binh theo Ngưng Kỳ môn cùng Xương Trạch môn dũng tiến, trong lòng trầm xuống. Hắn chỉ dẫn theo 2.000 người. Đối phương lại không biết tại đây hoàng thành trong vòng ẩn giấu bao nhiêu nhân, chính là dùng xa luân chiến cũng có thể đem bọn họ đánh chết. Lưu Châu đi thỉnh Triệu Dần Trì lại còn không có đến. Mưa nhỏ tinh mịn rơi xuống, Hoàng hậu Phượng đuổi lại vừa qua khỏi Ninh Thọ Môn, Kinh Tây Vũ Phòng bàng đến ngự đạo. Thái giám hô giá lâm, hoàng hậu thanh âm liền truyền ra đến, đây là đang làm cái gì? Hoàng thượng quan hoàng cực điện phía trước thế nhưng cũng dám động đao động thương, đều là chút người nào? Hoàng hậu thanh âm vừa ra, đánh nhau quan binh cũng đều dừng lại. Duệ Thân Vương nhìn đến hoàng hậu đến cũng đã ngây ngần cả người, hắn riêng làm cho người ta đóng Ninh Thọ Môn. Chính là không nghĩ chờ tiểu thái giám cung nữ đi mật báo, thế nào hoàng hậu vẫn là đã biết. Hắn cùng thần cơ doanh chỉ huy sử việc theo trên thềm đá xuống dưới, thần cơ doanh phó chỉ huy sử là cái thẳng tính, nhìn đến hoàng hậu tới cũng không dừng tay. Thẳng đến bị hoàng hậu lớn tiếng quát bảo ngưng lại, đều cho ta dừng lại, bằng không hết thảy kéo đi ngọ môn chặt đầu. Hắn mới hung hăng trừng mắt nhìn Trường Hưng Hầu liếc mắt một cái, thu đao thối lui đến thần cơ doanh mặt sau. Duệ Thân Vương cùng chỉ huy sử cùng hoàng hậu thỉnh an. Trường Hưng Hầu cũng tiến lên thỉnh an. Lại nhìn đến đứng ở phượng đuổi bên cạnh đúng là Diệp Hạn, vô cùng giật mình, trong lòng lại trào ra phức tạp cảm xúc. Con tuy rằng xem cũng không thấy hắn, cũng là suốt đêm tới cứu hắn. Đúng là như thế, đã Trường Hưng hầu sớm cấm cung đã là trước, Diệp Hạn chỉ có thể thỉnh hoàng hậu hỗ trợ nhường việc này đổi ý kiến. Hắn liền cùng Cao Thị cùng nhau từ Huyền Vũ môn nhập từ cấm thành. Cao Thị là cáo mệnh, lấy Hoàng Quý Phi danh vọng vào cửa cung, Hoàng Quý Phi nghe nói sau cũng biết việc này trọng đại, vội vàng dẫn bọn hắn đi gặp Hoàng hậu nương nương. Diệp Hạn cùng Hoàng hậu nói vài câu, Hoàng hậu liền nổi lên coi trọng chi tâm. Đối với Hoàng hậu mà nói, tổn thất Trường Hưng hầu nhất phái thế lực là phiền toái nhất. Hoàng thân có Duệ Thân Vương, triều đình có Trương Cư Liêm, không có một cái có thể che chở nàng cùng thái tử thế lực, chỉ sợ ngày sau sẽ bị này đó lão hồ ly ăn sống nuốt tươi. Nàng cũng không phải hoàn toàn không biết. Duệ Thân Vương nhìn đến là Diệp Hạn đứng ở phượng đuổi bên cạnh, trong lòng rủa thầm một tiếng. Trường Hưng hầu gia này thế tử luôn luôn đều làm cho người ta không bớt lo, không biết hắn như thế nào biết được tin tức. Còn đem Hoàng hậu mời tới. Ai chẳng biết nói Hoàng hậu tính cách luôn luôn nhu hòa, không nguyện ý nhất cuốn vào tranh đấu bên trong. Hắn việc chắp tay nói, hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, vi thần cũng là nghe nói Trường Hưng hầu ý đồ mưu phản, mới ở Hoàng cực điện bày ra mai phục. Trường Hưng hầu ban đêm xông vào cấm cung, lại là ở Hoàng thượng vừa mới băng hà thời điểm, này hành tích thật sự làm cho người ta hoài nghi a. Đứng ở bàng Diệp Hạn nở nụ cười một tiếng, Duệ Thân Vương lời này linh hoạt, ngươi như thế nào nghe nói hầu gia mưu phản. Hầu gia nếu thật muốn mưu phản, chẳng phải là sớm dẫn theo thích kỵ doanh vây quanh hoàng thành, còn dùng cùng ngươi thần cơ doanh nhân dây dưa, ngươi đây chính là muốn gán tội cho người khác a. Duệ Thân Vương lạnh nhạt nói, muốn gán tội cho người khác. Trường Hưng hầu mang tinh binh sấm cấm cung nhưng là sự thật. Bằng không đêm hôm khuya khoắc, hắn là xuất gia đi dạo bất thành. Hoàng hậu cũng mặc túc trực bên linh cữu phục chế, trên đầu mang đỉnh đầu minh châu quan, màu đen giác mang. Bộ dạng trắng nõn đẫy đà, nàng nghe xong chậm rãi nói, Duệ Thân Vương lời ấy sai rồi, Trường Hưng hầu là bản cung mời đến, thế nào có thể xem như thư sấm đâu. Nhưng là ngươi Duệ Thân Vương, cấu kết thần cơ doanh cùng Cẩm Y vệ, hiệp binh tự trọng đóng cửa cửa cung. Ta nhưng là không biết này hoàng cung nay này đây ta vi tôn. Vẫn là lấy ngươi vi tôn. Duệ Thân Vương sắc mặt khẽ biến. Hoàng hậu lời này là thật tưởng che chở Trường Hưng hầu ra. Chương 121 trung tên. Duệ Thân Vương cười gượng hỏi, không biết hoàng hậu nương nương thỉnh Trường Hưng hầu đi lại làm cái gì, như vậy đêm hôm khuya khoác mang theo trọng binh sấm cửa cung, cũng thật sự dễ dàng hiểu lầm đi. Hoàng hậu cười lạnh nói, hảo ngươi cái Duệ Thân Vương, ta muốn mời ai đi lại dùng ngươi hỏi đến sao? Duệ Thân Vương nhất thời nghẹn lời. Diệp Hạn bên người lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện một cái thấp bé hán tử, đúng là Lý Tiên trước kia phái ra đi tống tứ. Hắn dáng người nhỏ gầy, năm mới lại luyện qua lôi cốt công, đi chỗ nào đều thập phần phương tiện. Hắn thấp giọng cùng Diệp Hạn nói, thế tử gia, Lý hộ vệ mang theo Triệu đại nhân đến ngọ môn ngoài. Diệp Hạn khinh ấn xuống thủ ý bảo hắn đã biết. Giờ phút này Triệu Dần Trì tiến vào, bất quá chính là có thể bảo hạ phụ thân, hắn nếu muốn cho Duệ Thân Vương không được xoay người, vậy nhường hắn làm điểm đại sự, tài năng danh chính ngôn thuận giết hắn. Diệp Hạn xem Duệ Thân Vương chậm rãi nói, vương gia cùng thần cơ doanh hai vị chỉ huy mang theo nhân ở hoàng cực ngoài điện mai phục, hành tích chỉ sợ càng khả nghi đi. Ngài nói cha ta mưu nghịch này, mưu nghịch kết quả là ai, ngài trong lòng nhất có sổ. Cha ta nếu thật muốn mưu nghịch, như thế nào mang này chính là 2000 người, quang là một vị thần cơ doanh có thể đánh thắng được, huống chi còn có Cẩm Y vệ đâu. Nhưng đừng mưu nghịch bất thành bị diệt giết. Duệ Thân Vương tướng quân bất thành bị Diệp Hạn bị cắn ngược lại một cái, trong lòng tức giận, hảo ngươi cái Diệp Hạn, ngươi cũng không nên ngậm máu phun người. Nói đến nơi đây, hắn thanh âm lại đột nhiên dừng lại. Duệ Thân Vương trong lòng xuất hiện một cái cực kỳ điên cuồng ý tưởng. Chính như Diệp Hạn theo như lời, hiện tại thần cơ doanh nghe theo cho hắn, Cẩm Y vệ cùng Kim Ngô vệ chỉ huy hắn đều là quen biết, hơn nữa Đông Hoàn Sơn còn có hắn tư doanh. Trường Hưng hầu chỉ dẫn theo 2000 người, nếu giờ phút này thần cơ doanh cùng Cẩm Y vệ đem Trường Hưng hầu bắt, hắn lại cùng làm hoàng hậu cùng thái tử. Người đó còn có thể mặc kệ nó. Đến lúc đó toàn bộ thiên hạ đều phải nghe hắn, Trường Hưng hầu cùng Trương Cư Liêm lại tính cái gì vậy? Như thế tốt thời cơ, vì sao hắn không nhân cơ hội mưu nghịch, ngược lại phải giúp Trương Cư Liêm cái kia lão tặc phô lộ thay hắn quét sạch Trường Hưng hầu đâu? Duệ Thân Vương trong lòng có chút oán trách Tiêu Du, hắn chỉ nghĩ đến tính kế Trường Hưng hầu phủ. Thế nào liền không nghĩ tới mưu nghịch này một tầng. Mệt hắn vẫn là thành thân vương phụ tá. Đợi đến hắn làm hoàng đế, ai còn có thể ngăn cản hắn đâu. Duệ Thân Vương khóe miệng trồi lên một chút cười lạnh, thế tử nói đúng, Trường Hưng hầu chính là 2000 người, thế nào đánh thắng được Thần Cơ Doanh cùng Cẩm Y vệ đâu. Hắn âm thầm còn mai phục nó tiễn thủ. Thần Cơ Doanh hai vị chỉ huy sử nghe hắn lời này, thầm nghĩ trong lòng không tốt, giúp đỡ hắn đối phó Trường Hưng hầu là một chuyện, giúp hắn bức cung chính là một khác hồi sự. Mưu nghịch giả phi danh chính ngôn thuận, vài cái có thể có kết cục tốt. Cố tình nay bọn họ cùng Duệ Thân Vương là một cái dây thường thượng châu chấu, chính là hôm nay không giúp đỡ Duệ Thân Vương, chỉ sợ chờ Trường Hưng hầu đi trở về, lại càng không sẽ bỏ qua bọn họ. Hoàng hậu nghe lời này, nhăn nhanh mày, Duệ Thân Vương đây là cái gì ý tứ? Duệ Thân Vương khinh mạn nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái, lạnh lùng thốt, ngài gấp cái gì đâu, vi thần cái này cho ngài nhìn xem. Hắn thấp giọng nói câu, hai vị, nay là tên đã trên dây không thể không phát. Các ngươi giúp ta lúc này đây. Sau khi xong chuyện ta cho các ngươi hầu ra tước vị. Thần Cơ Doanh hai vị chỉ huy sử liếc nhau, liền chỉ huy phía sau nhân vây công mà lên, đem Trường Hưng hầu nhân mã tính cả hoàng hậu cùng nhau bao quanh vây quanh. Ủng hộ Duệ Thân Vương, hắn cũng là có hoàng thất huyết thống. Tóm lại có ý kiến, còn không bằng vì phú quý buông tay nhất bác. Hoàng hậu quá sợ hãi, nàng cũng không nghĩ đến Duệ Thân Vương lá gan lớn như vậy, thế nhưng thật sự dám mưu phản. Nàng kinh hoàng nhìn Diệp Hạn liếc mắt một cái, nàng cũng bất quá là trường kỳ ở địa vị cao, nhất gặp được nguy cơ liền rối rắm. Diệp Hạn ý bảo này an tâm một chút chơ táo, đối phía sau người ta nói, đi đem Hoàng Cực Môn mở ra đi. Hai quân chiến đấu không nghỉ, Hoàng Cực Môn lại ở nặng nề trung chậm rãi mở ra. Mưa phùn phiêu linh, ngoài cửa lại xuất hiện sương trong đêm vô số mơ hồ bóng đen, đúng là binh bộ thượng thư Triệu Dần Trì ngồi ở tuấn mã phía trên, phía sau đi theo ngũ quân doanh cùng 3000 doanh vô số tướng sĩ. Triệu Dần Trì lạnh lùng thốt, Chu Tái Hiến, ngươi thật lớn đảm, dám cấu kết Thần Cơ Doanh cùng Cẩm Y vệ mưu nghịch phản loạn. Ngươi cho chúng ta ngũ quân doanh cùng 3000 doanh không tồn tại. Vừa dứt lời, hắn phía sau vô số tướng sĩ lập tức thả ra mênh mông cuồn cuộn hòa cùng thanh, từng đợt như sóng chiều bàn, thanh thế lớn. Duệ Thân Vương nhìn đến Triệu Dần Trì đến, sắc mặt đại biến. Giờ phút này, thế nào Triệu Dần Trì hội mang theo nhân đi lại? Hắn khi nào thì đem ngũ quân doanh cùng 3000 doanh nhân tập kết lên? Triệu Dần Trì cũng rất mau xuống ngựa, hành quân lập tức như thủy chiều bàn dũng mãnh vào Hoàng Cực Môn. Theo hai bên bọc đánh đem Thần Cơ Doanh cùng Cẩm Y vệ nhân bao quanh vây quanh. Thần Cơ Doanh cùng Thiết Kỵ Doanh còn tại chiến đấu, Trường Hưng hầu đã chém chết vài cái Thần Cơ Doanh nhân. 3000 doanh cùng ngũ quân doanh gia nhập chiến đấu bên trong, thế cục lập tức hiện ra tính áp đảo xoay ngược lại. Trường Hưng hầu lạnh lùng nhìn thoáng qua đứng ở Thần Cơ Doanh trung Duệ Thân Vương, trong tay trường đao lại huy hướng Thần Cơ Doanh quan binh. Triệu Dần Trì đi đến hoàng hậu trước mặt quỳ xuống, trầm giọng nói, vi thần tiến đến cứu giá, nương nương bị sợ hãi. Hoàng hậu miễn cưỡng cười, ngươi tới vừa vặn. Nàng cả đời thuận thuận lợi làm, vừa rồi mà khi thật sự là dọa đến nàng. Diệp Hạn nhìn thoáng qua đang ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Thần Cơ Doanh mọi người, cùng Triệu Dần Trì nói, Duệ Thân Vương cấu kết Thần Cơ Doanh ý đồ mưu phản, thật sự là có này tâm, thật đáng chết. Đại nhân cũng không nên thủ hạ lưu tình, phải chi chém giết hầu như không còn mới tốt. Hắn ngữ khí thập phần nhu hòa. Triệu Dần Trì lập tức chắp tay nói, thế tử yên tâm, một cái đều chạy không thoát. Duệ Thân Vương lại giận dữ hết, Diệp Hạn, nhất định là ngươi. Ngươi, hắn nói chưa nói xuất ra, đã bị phá vòng vây Trường Hưng hầu một đao chém trúng phía sau lưng. Duệ Thân Vương căn bản không có mặc áo giáp, này một đao liền khảm mặc hắn ngực. Duệ Thân Vương xem chính mình ngực toát ra ngân bạch đầu đao, không thể tin chừng mắt to. Trường Hưng hầu rút ra trường đao, Duệ Thân Vương gục trên mặt đất, huyết dần dần lan tràn xuất ra, hắn trợn to ánh mắt rốt cuộc hợp không lên. Nhìn đến Duệ Thân Vương ngã xuống, hai cái chỉ huy sử cũng sợ hãi. Vừa rồi bất quá dựa vào một cỗ sức mạnh tưởng mưu nghịch, nay Duệ Thân Vương đã chết. Bọn họ còn có thể làm sao bây giờ? Thần Cơ Doanh nhân cũng nổi lên lui bước chi tâm, chiêu chiêu đi xuống đều có sơ hở, rất nhanh đã bị Thiết Kỵ Doanh nhân sinh cầm. Còn lại bị 3000 doanh cùng ngũ quân doanh vây đến góc xó, không có sức phản kháng. Cầm tặc trước cầm vương, giết Duệ Thân Vương chẳng khác nào suy yếu bọn họ lực lượng tinh thần. Trường Hưng hầu xem chiến cuộc đã định, liền thu hồi trường đao hướng chính mình con đi tới. Trên mặt hắn mang theo hơi hơi tươi cười, khôi giáp thượng thậm chí còn có máu tươi. Diệp Hạn rất ít nhìn thấy phụ thân trên mặt có như vậy tán dương tươi cười, hắn đối chính mình luôn thập phần uy nghiêm. Trường Hưng hầu tưởng cấp con một cái ôm ấp, hoặc là một câu tán dương nói, nhưng hắn còn không có đến gần, liền nhìn đến Diệp Hạn sắc mặt đại biến, tựa hồ lớn tiếng nói câu cái gì, hắn còn chưa có nghe rõ ràng. liền cảm thấy chính mình ngực chợt lạnh, hắn cúi đầu vừa thấy, phát hiện là Nhất Tiệt mũi tên. Còn chưa có tới kịp đi đến Diệp Hạn phía trước, hắn liền đong đưa hồi lui một bước, chân trước nguyễn đi xuống, cả người ầm ầm ngã xuống. Chung quanh thiết kỵ doanh binh lập tức xông lên đi, đem Trường Hưng Hầu nâng lên đến, thanh âm một mảnh hỗn loạn. Hoàng hậu nhìn đến Trường Hưng Hầu trung tên, hoa dung thất sắc, này kết quả là ai âm thầm bắn tên. Vốn đều là đại cục đã định, nàng gấp hướng bên người thái giám kêu, nhanh đi truyền ngự y đi lại. Thái giám ứng nặc hướng thái y viện chạy tới. Triệu Dần Trì tiến lên quan chỉ huy binh đem Trường Hưng Hầu nâng đến đài ngắm trăng phía trên đụt mưa, lại cởi bỏ trên người hắn trọng giáp. Mưa bụi phiêu xuống dưới, Diệp Hạn trên mặt tất cả đều là mưa, có vẻ tái nhợt cực kỳ. Hắn chậm rãi chiều Trường Hưng Hầu đi qua, cắn chặt môi, tay cầm gần như run run. Trường Hưng Hầu nhắm chặt mắt, giúp hắn cởi bỏ khôi giáp tướng sĩ đầy tay huyết. Diệp Hạn tắc xem kia tiệt mũi tên, phụ thân mặc là trọng giáp, tầm thường mũi tên không có khả năng ăn mặc qua. Đó là một chi chính mình quen dùng đặc chế mũi tên. Tên bính thượng có cái nho nhỏ Diệp Thự chữ triển. Lập tức chạy tới Lý Tiên cũng thấy được, sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Trường Hưng Hầu trung tên, tên cũng là thế tử gia dùng. Việc này nếu truyền ra đi chỉ sợ sẽ khiến cho không người nào sổ đoán. Hắn nói nhỏ nói, thế tử gia, hiện tại này tên cũng không dám rút ra, nếu để cho người khác thấy được ngài chỉ sợ nói không rõ ràng. Kết quả là ai như vậy ngoan, còn có thể có ai đâu. Diệp Hạn trong lòng thực minh bạch, trừ bỏ hắn Tiêu Du còn có thể có ai sẽ như vậy kín đáo. Lường trước tốt lắm vô số loại khả năng, Trường Hưng Hầu nếu thành công bị Thần Cơ Doanh chỉ huy sử chém giết, như vậy sự tình thực thuận lợi. Nếu Thần Cơ Doanh đánh không lại Trường Hưng Hầu, hắn còn để lại chuẩn bị ở sau, an bày nhân dùng Diệp Hạn nó tên âm thầm phục kích. Trường Hưng Hầu là trung kỳ hạn tên bỏ mình, hắn này cũng thật vị là nhất chiêu so với nhất chiêu độc ác. Diệp Hạn ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái chung quanh, âm trầm nói, đem Hoàng Cực Môn, Ninh Thọ Môn toàn bộ cho ta phong đứng lên, ai cũng không chuẩn đi ra ngoài. Trường Hưng Hầu ra ra phản đồ, ai có thể đem hắn bắt lấy, trùng trùng có thưởng. Thiết kỵ doanh nhân lập tức đem Hoàng Cực Môn, Ninh Thọ Môn quan thưởng. Lại có người đi Hoàng Cực trong điện bưng đèn lồng cây đốt xuất ra, ngũ quân doanh cùng 3.000 doanh chỉ huy sử lập tức quan chỉ huy binh bắt đầu điều tra tu di tòa, đông tây vũ phòng, bắt rất nhiều dấu kín nó tiễn thủ xuất ra. Lý Tiên cũng không thể không bội phục Diệp Hạn, hắn đương trường vạch phản đồ tồn tại, làm cho người ta chóc nã, này không phải liền tẩy thoát chính mình hiểm nghi. Nếu về sau truy vấn đứng lên lại nói, khó tránh khỏi còn có che giấu chi ngại. Như vậy hào phóng nói ra, ngược lại sẽ không làm cho người ta nghi hoặc. Ngự y rất nhanh liền chạy tới, Trường Hưng Hầu bị nâng tiến Hoàng Cực trong điện trị liệu, sinh tử chưa biết. Lý Tiên muốn cùng Diệp Hạn nói cái gì, lại nhìn đến hắn nhìn hắc trầm bóng đêm, nhếch miệng, sắc mặt là từ không có qua bình tĩnh cùng lạnh lùng. Hắn dừng một chút liền đem câu kia khen trong lời nói nuốt đi xuống. Tiêu Du nửa đêm bị bên ngoài ồn ào thanh âm bừng tỉnh, khoác kiện đạo bào đi ra sương phòng môn, phát hiện là Lưu Châu đã trở lại. Sương phòng ngoại gác đêm gã sai vặt cuộn mình ở vũ hành lang hạ ngủ gắt gao. Lưu Châu trong tay dẫn theo tế gáy sứ men xanh bầu rượu, cười cùng Tiêu Du thuyết, ta xem này đêm tiên sinh cũng ngủ không nỡ, riêng theo Minh Chiếu phường cho ngài dẫn theo hồ hạt kê vàng rượu trở về. Còn cắt thục thịt bò cùng vịt quay, ta bồi ngài uống hai chung đi. Chương 122 bắn chết. Tiêu Du cho hắn đi vào, lại đóng tấm bình phong. Hai người ngồi xuống trên kháng, Lưu Châu theo trong lòng lấy ra còn nóng hổi giấy bao, Tiêu Du lấy qua chén trà rót rượu. Tiêu Du uống một ngụm rượu mới nói, lão Trường Hưng Hầu cũng thật sự là khôn khéo, để lại tâm nhãn thỉnh binh bộ thượng thư hỗ trợ, ngươi cũng thật đi Triệu Dần Trì phủ thưởng. Lưu Châu cười to, ta xuất môn sau phải đi Triệu Dần Trì phủ chỗ Minh Chiếu phường, ở phường giảm lưu vòng luẩn quẩn, còn tại Hoàng Rượu lâu năm tư lý uống nhiều mấy chén. Tính canh giờ Duệ Thân Vương cũng nên đem Trường Hưng Hầu chu giết mới đi Triệu phủ thông truyền. Hắn ở Hoàng Cực Điện mai phục Thần Cơ Doanh 6.000 nhân, Cẩm Y vệ 2.000 người, âm thầm còn có nó tiễn thủ. Nếu như vậy đều còn bắt không được Trường Hưng Hầu cũng thật sự là rất vô năng. Tiêu Du cười lắc đầu, Duệ Thân Vương vốn là vô năng, nếu không có chúng ta giúp đỡ, hắn có thể nói động Thần Cơ Doanh. Lưu Châu thở dài, đêm nay qua đi, Trường Hưng Hầu phủ chỉ sở cũng muốn bắt đầu suy bại, thế tử còn trẻ thân thể lại suy nhược. Bất quá nói đến thế tử ta nhưng là nhớ tới ở Hoàng Rượu lâu năm tứ gặp được nhân. Ngài đoán ta gặp ai? Tiêu Du mí mắt cũng không nâng. Ta cũng không tưởng đoán, ngươi không nói liền thôi. Lưu Châu đắc ý rào rạt, nhịn không được muốn cùng Tiêu Du thuyết, ta gặp được một cái theo Cố gia phóng tịch xuất ra gã sai vặt. Không phải rầm rộ này Cố gia, là nguyên lai Cố lang trung thích an Cố gia. hắn cùng ta nói không ít bọn họ đại tiểu thư chuyện. Chính là thế tử tiến nhân gia khuê phòng cái kia, loại này phố phường trong vòng, truyền lời nhân hơn, đại gia đối quan to hiền quý gia sự lại thần kỳ cảm thấy hứng thú, một điểm cũng không kỳ quái. Lưu Châu có chút cấp ngài nhưng đừng không tin, người này thật sự là theo Cố gia phóng tịch xuất gia, bọn họ lão gia thiên gia, nguyên lai rất nhiều hạ nhân đều thả. Hắn nói bọn họ cái kia Cố đại tiểu thư a cũng là cái lợi hại nhân, vì phòng ngừa di nương tranh thủ tình cảm giúp nàng phụ thân tuyển thiếp. Sau này nàng mẫu thân đã chết, nàng đem này tranh thủ tình cảm di nương đuổi tới thiên trong viện còn bức người ra cạo đầu vì ni. Kia di nương còn hoài đứa nhỏ đâu, đứa nhỏ đều không có, nhân cũng trở nên điên điên khùng khùng. Các nàng đại tiểu thư trong khu vực quản lý viện thời điểm có quản sự không phục quản giáo. Nàng khiến cho thị vệ đánh gãy chân ném nhân ra đi ra ngoài. Chậc chậc, thế tử nếu thực thích như vậy, chỉ sợ thú vào cửa không vài ngày sẽ leo tường dỡ ngói. Lưu Châu cũng không quản kia gã sai vặt nói trong lời nói có vài phần khuyết đại, một cỗ não đều nói cấp Tiêu Du nghe xong. Kỳ thật đại gia trong lòng cũng biết việc này nửa thật nửa giả, nhưng là nhân gia nói được mi phi sắc vũ thật sự lôi cuốn hấp dẫn a. Hắn không nghĩ tới Tiêu Du nghe xong hắn trong lời nói, trên mặt tươi cười lại thu hồi đến. Tiêu Du nghe cảm thấy việc này không đối, Cố Cẩm Chiêu không phải tìm hắn cấp Tống Di Nương chữa bệnh sao. Nàng kia Tống Di Nương rõ ràng liền không bệnh còn nhường chính mình mở ôn dưỡng phương thuốc. Này Di Nương làm sao có thể không có đứa nhỏ, nhân còn trở nên điên. Kia Cố đại tiểu thư rõ ràng chính là cái ngụy thiện lương nhân, làm sao có thể làm được ra đánh gãy quản sự chân ném nhân ra đi ra ngoài chuyện. Tiêu Du đột nhiên nhớ tới Cố Cẩm Chiêu từng hỏi qua hắn, hắn sở khai dược vật có cái gì tương sinh tương khắc gì đó. Nàng sợ Di Nương lầm thực. Chẳng lẽ cái kia thời điểm Cố Cẩm Chiêu liền căn bản không phải nhường hắn cứu Di Nương, mà là muốn hại cái kia Di Nương. Tiêu Du lại nghĩ tới Lưu Châu theo như lời thế tử ra vào Cố Cẩm Chiêu khuê phòng chuyện. Hắn nhất thời không rõ này hai người trong đó quan hệ, nhưng là càng nghĩ càng cảm thấy không đối, đã Cố Cẩm Chiêu là như thế tâm cơ thâm trầm người kia Diệp Hạn đi tìm nàng làm cái gì. Hắn không biết, nhưng là có một chút là khẳng định tuyệt đối không phải nói chuyện yêu đương. Diệp Hạn làm ra loại này hành động ý tứ hàm xúc ở đâu? Tiêu Du như vậy nhất thường, mồ hôi lạnh đều phải toát ra đến. Hắn thế nào đã quên, Diệp Hạn bên người Lý Tiên võ công siêu quần, ai có thể ở bọn họ sau lưng theo dõi mà không bị phát hiện đâu. Trừ phi, là bọn hắn tận lực cho hắn biết. Tiêu Du đột nhiên đứng lên. Lưu Châu, việc này không đối. Ngươi nhanh đi Hoàng Thành nhìn xem, Duệ Thân Vương nếu là sự thành, hội mở ra cửa cung. Nếu là sự bại, chắc chắn cửa cung nhắm chặt. Lưu Châu thập phần nghi hoặc, tiên sinh nhưng là nghĩ đến cái gì không đối. Duệ Thân Vương lúc này hẳn là đã chém giết Trường Hưng Hầu. Ngài không cần lo lắng. Tiêu Du trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi mau chút đi, nếu đã muộn, cẩn thận chúng ta khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tiêu Du cũng hy vọng là chính mình nhiều lo lắng, hắn ở trong lòng an ủi chính mình, thế tử gia chẳng qua cùng Cố Cẩm Chiêu nói chuyện mà thôi. Làm sao có thể khéo như vậy đâu, một cái khuê phòng đại tiểu thư. Lại lợi hại có năng lực biết triều đình chuyện sao. Lưu Châu cũng bị Tiêu Du sợ tới mức ngớ ra, bất quá Tiêu tiên sinh nói luôn có hắn đạo lý, hắn việc đứng lên thu sửa lại ra cửa. Tiêu Du ở trong phòng thong thả bước một vòng, liền nhìn đến Lưu Châu xám xịt đã trở lại. Tiên sinh, không cần đi, Trường Hưng Hầu đã trở lại. Tiêu Du sắc mặt trắng nhợt, Lưu Châu liền ngay cả vội hỏi, ngài đừng lo lắng, hắn là bị trọng thương bị nâng trở về, thế tử gia thỉnh ngài đi cấp hầu gia trị liệu. Tiêu Du nhẹ nhàng thở ra, thì phải là nói kế hoạch vẫn là thành công một ít. Sắc mặt hắn hơi tế, hỏi Lưu Châu nói kia mưu nghịch việc có thể có kết quả. Thành sao, Lưu Châu lắc đầu nhỏ giọng nói, không biết ta xem đi theo hầu gia thị vệ người người đều có thương, hứa là sát ra vòng vây. Ngài vẫn là nhanh đi dụ đức đường nhìn xem đi, chậm chỉ sợ thế tử gia khả nghi tâm. Tiêu Kỳ Sơn nhường gã sai vặt tiến vào thu thập cái hòm thuốc, hướng Trường Hưng Hầu chỗ dụ đức đường đi. Dụ đức đường lý đèn đuốc sáng trưng, không ngừng có gã sai vặt nha đầu bưng đồng bồn xuất nhập chính đường, xương phòng, đồ tòa phòng đều có thiết kỵ doanh trọng binh gác kín không kẽ hở. Cao thị theo Cố gia gấp trở về Diệp thị, còn có lão hầu gia, giờ phút này đều đứng ở tây thứ trong gian. Đồng sao gian không ngừng có thái y xuất ra, người người đều sắc mặt ngưng trọng. Triệu Dần Trì đứng ở vũ hành lang hạ cùng Diệp Hạn nói chuyện, lập tức Triệu Dần Trì rời đi, Diệp Hạn xài bước tới tây thứ gian. Lão hầu ra hai mắt đỏ bừng, Cố Tình lại là thiết huyết hán tử, đổ máu không đổ lệ, cứng rắn buộc không điệu một giọt thủy. Cao thị lại ôm Diệp thị nhỏ giọng khóc, Diệp Hạn xem trong nhà lão nhân phụ nhụ trong lúc nhất thời không nói gì. Trường Hưng hầu gia, đến hắn nên đảm trọng trách lúc. Ngụy tiên sinh sắc mặt ngưng trọng vào cửa, nói Tiêu tiên sinh đi lại. Diệp Hạn lên đường, mau mời tiên sinh tiến vào. Hắn lại hướng ra phía ngoài đi đón nhận Tiêu Du, vẻ mặt bi thương nói. Tiên sinh tới vừa vặn, mau bang phụ thân nhìn xem. Duệ thân vương cũng thật sự quá đáng, thế nhưng ở hoàng cực ngoài điện mai phục phụ thân phá vây là lúc còn trung tên. Này thật sự nguy cấp. Tiêu Du ấn thủ ôn hòa an ủi hắn nói, ngươi không cần sốt ruột, có sư phụ ở đâu. Diệp Hạn dẫn hắn vào đông sao gian, Trường Hưng hầu đang nằm ở gỗ lim cất bước trên giường, cái màn giường dùng ngân trước ôm lấy. Hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, vừa thấy chính là mất máu quá nhiều bộ dáng. Bên giường còn đứng hai cái thái y, Trường Hưng hầu ngực tên đã lấy ra. Bọn họ đang ở băng bó. Tiêu Du thần sắc chợt tắt, tiến lên vài bước đáp thượng Trường Hưng hầu mạch môn. Hai cái thái y liền thối lui đến bên cạnh, có chút kinh dị xem Diệp Hạn, người này là từ đâu nhi toát ra đến. Còn dám thường bọn họ vị trí. Diệp Hạn tác ý bảo bọn họ trước đi ra ngoài. Tiêu Du nhắm mắt lắng nghe Trường Hưng hầu mạch đập, về sau buông ra Trường Hưng hầu thủ, lại cởi bỏ hắn vạt áo xem miệng vết thương. Cùng Diệp Hạn nói, này tên dùng kỳ quái. Hẳn là tôi độc, bất quá may mắn chật một phần, không thương đến tâm phế, người thay ta lấy thuốc dương lý ngân châm đến, dùng hỏa tôi nướng. Tiêu Du y thuật dù sao siêu quần, thay Trường Hưng hầu trị liệu sau rất nhanh hắn liền đã không còn chảy máu, hơi thở cũng vững vàng hơn. Tiêu Du trong lòng còn thực do dự, Trường Hưng hầu không chết kia Duệ thân vương sẽ không xem như thành công quét sạch Trường Hưng hầu thế lực. Hắn chỉ sợ còn muốn tiếp tục ở hầu phủ đãi đi xuống, tự nhiên muốn tận lực trị liệu Trường Hưng hầu thương. Hắn nếu đem Trường Hưng hầu trị đã chết, lão hầu gia chỉ sợ sẽ không bỏ qua hắn. Thả chờ, nếu hai ngày trong vòng thương thế không chuyển biến xấu, hầu gia mệnh mới tính bảo vệ. Tiêu Du cùng Diệp Hạn nói, ta khai một bộ ích khí bổ huyết phương thuốc cấp hầu gia, hẳn là có thể hảo mau chút. Diệp Hạn lo lắng nhìn thoáng qua Trường Hưng hầu, cảm kích nói nhỏ nói ít nhiều tiên sinh. Bằng không phụ thân chỉ sợ có tánh mạng lo âu. Tiêu Du thở dài, người ta thầy trò, nói này đó thật sự rất khách khí. Tiêu Bơi đi thư phòng viết phương thuốc, Diệp Hạn trên mặt vẻ mặt lập tức bình thản xuống dưới. Một lát Lý Tiên tiến vào cùng hắn nói, nô tài đã đem Lưu Châu chờ liên can nhân bắt. Triệu đại nhân đi lại nói, hoàng cực điện bên kia cũng đều xử lý tốt. Mưu nghịch thần cơ doanh chỉ huy sử cùng quan binh toàn bộ trào tiến đại lao, hoàng hậu nương nương nơi đó để lại ngũ quân doanh nhân thủ. Duệ thân vương ở lại Đông Hoàn Sơn tư doanh cũng bị thiết kỵ doanh hợp nhất. Diệp Hạn vuốt cằm nói, đã biết. Hai người theo đông sao gian xuất ra, Tiêu Du đã viết tốt lắm phương thuốc, hồn nhiên không biết xa xa hết thảy đã bình ổn, Duệ thân vương đảng thế lực trong một đêm bị diệt trừ sạch sẽ, còn lại về điểm này cá nhỏ tôm. Cũng là phiên không dậy nổi sóng gió. Hắn đem phương thuốc đưa cho Diệp Hạn, nói ấn này phương thuốc tiên dược phục này phương thuốc xứng thuốc gián ngoại dụng. Diệp Hạn tiếp nhận phương thuốc, nhường quản gia đi lại chiếu phương thuốc đi bắt dược lại cùng Tiêu Du thuyết này hơn nửa đêm. Cũng là phiền toái tiên sinh. Ngài không bằng đi về trước nghỉ tạm đi, ta chỉ sợ còn muốn thủ phụ thân. Tiêu Du thở dài, xem Diệp Hạn vẫn là có chút tối tăm, đã nói, ngươi cũng ngủ một hồi nhi, nhưng đừng đem chính mình mệt mỏi. Diệp Hạn miễn cưỡng cười cười, ngài yên tâm, đồ nhi nhớ được. Tiêu Du xoay người hướng ngoài cửa đi, hắn cũng quả thật hơi mệt, vẫn là tưởng hồi tây xương phòng ngủ một giấc, lại nói ngày mai chuyện đi. Diệp Hạn xem Tiêu chạy đến sân tảng đá kính thượng, bàn tay hướng Lý Tiên thản nhiên nói, đem nó tên cho ta đi. Lý Tiên sừng sốt một chút, thế tử gia, có ý tứ gì? Hắn nghĩ đến Tiêu Du làm mấy chuyện này, nên cái gì nói cũng chưa nói, cởi xuống chính mình bên hông nó tên cung đặt ở Diệp Hạn trên tay. Diệp Hạn đạm cười giơ lên nó tên cung, tùy ý nhắm ngay Tiêu Du phía sau lưng. Nó tên phá không bay nhanh, thanh âm bén nhọn. Tiêu Du cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh, không thể tin quay đầu lại, hắn trừng lớn mắt nỗ lực xem Vũ Hành Lang hạ đứng Diệp Hạn, hắn đồ nhi. Chính giơ nó tên, mặt không biểu cảm xem hắn. Ánh mắt lại lạnh như băng lại tàn khốc. Hắn há miệng thở dốc. Không, không có khả năng. Diệp Hạn làm sao dám giết hắn. Diệp Hạn làm sao có thể giết hắn đâu. Mặt sau chất vấn trong lời nói còn chưa có tới kịp nói ra, miệng hắn trung liền trào ra máu tươi. Bởi vì mất máu hắn lảo đảo té trên mặt đất, nhìn đến chung quanh thiết kỵ doanh quan binh, nhưng lại không có một cái tiến lên hỏi đến. Hắn mở to hai mắt luôn luôn xem Diệp Hạn, giống như cho tới bây giờ liền không có thấy rõ ràng qua hắn này đồ nhi. Hắn vẫn là sai lầm rồi, Diệp Hạn mới là chân chính ngoan người kia. Ai có hắn này phân quả quyết tiền một khắc còn thỉnh hắn cấp Trường Hưng hầu chữa bệnh, sau lưng liền dám bắn tên giết người. Tiêu Kỳ Sơn thực không cam lòng, hắn nỗ lực muốn cùng đi đến Diệp Hạn phía trước cùng hắn lại nói chút cái gì, nhưng là tay chân cùng sử dụng dùng sức cũng rốt cuộc đứng không được. Cuối cùng, hắn rốt cuộc giãy dụa bất động từ cuối cùng một khắc trên mặt thế nhưng có cùng loại bi thương biểu cảm. Diệp Hạn xem hắn sư phụ thi thể dần dần không từ chối, biểu cảm nhưng lại cũng thản nhiên, thấp giọng cùng thị vệ nói tha đi ra ngoài chôn ở loạn phần cương đi. Coi như Diệp gia chưa từng có qua người này tốt lắm. Mà lúc này đã là tinh tú tây trầm, bầu trời nổi lên thâm lam có thể mơ hồ nghe được sắp tối bang thanh. Chương 123 đắn đo, Mão Chính rời giường, thiên còn không có lượng. Cẩm Chiêu ngồi ở trang trước đài tú đôn thượng, Thanh Bồ giúp nàng trải đầu. Nô tỳ ở tây sao trong gian cho ngài tìm bếp lò cùng lò sưởi tay xuất ra, thời tiết dần dần lạnh, chờ ngài về sau theo thái phu nhân chỗ kia trở về, là có thể ấm áp thủ. Thanh Bồ buông lược bí cầm một chi cây tử đàn mộc châm cài giúp nàng búi tóc. Cẩm Chiêu giả cùng nàng nói, các ngươi nếu là cũng cảm thấy lạnh cũng đi tư khố tìm đệm chăn, sẽ không tất cùng ta nói. Thanh Bồ ứng nặc, sơ hảo búi tóc sau thái phù bưng một chén sơn lịch cháo, một chồng tiên trái cây tô tao cá bạc tiến vào. Ăn qua đồ ăn sáng sau Thanh Bồ theo Cẩm Chiêu đi đông khóa viện. Thái phu nhân hôm nay thức dậy so với bình thường sớm đi tây thứ gian đều sáng lên ngọn đèn. Cố nhị gia bên người hầu hạ quản sự đang đứng ở vũ hành lang phía dưới, khoanh tay đợi một tí. Cẩm Chiêu nhìn đến hắn không khỏi hoãn hạ cước bộ. Cố nhị gia sớm như vậy sẽ tìm Phùng thị, nhất định là có đại sự muốn thương nghị. Cẩm Chiêu nghĩ tới Trường Hưng hầu phủ chuyện, đợi đến nàng đi đến vũ hành lang hạ quản sự cho nàng hành lễ vấn an, một bên tùng hương đi vào thông truyền. Nàng rất nhanh liền vào tây thứ gian, vừa thấy không chỉ có cố nhị gia ở, chính mình phụ thân thế nhưng đã ở bên trong. Phùng thị ngồi ở la hán trên giường, mặc một thân ma chế vải bồi đế dày, tay trái bàn bồ đề hạt châu. Nhìn đến cô Cẩm Chiêu tiến vào, cười kéo nàng ngồi ở bên người bản thân, chúng ta Chiêu nhi thế nhưng đều đến. Lại nghiêng đầu cùng cố Đức Chiêu nói, nàng là cái nhu thuận thiên hạ, mỗi ngày không đến thần khi liền đi qua hầu hạ ta theo khuôn phép cũ, làm việc lại chịu khó nhanh nhẹn ta nhưng là thập phần thích. Cẩm Chiêu liền cười cười nói, tổ mẫu là khen ta. Nàng có thể cảm giác được Phùng thị lòng bàn tay lạnh như băng, có loại vẽ loạn hương cao sau ngấy. Cố Đức Chiêu xem chính mình nữ nhi có chút trách cứ nói, tổ mẫu khen ngươi thì phải là ngươi hảo, nên muốn chịu. Phụ thân nhường bảo trì trưởng quầy cho ngươi tân làm vài món đoạn áo, liên quan ngươi ngoại tổ mẫu sao đưa cho ngươi điểm tâm, nhất định đưa đến ngươi nghiên tú đường đi. Cẩm Chiêu nói tạ, trong lòng lại nghĩ phụ thân thật sự không nên ở Phùng thị trước mặt đề này đó, này nên lén cùng nàng nói. Quả nhiên Phùng thị nghe xong lời này sau sắc mặt sẽ không rất hào. Năm đó Cố Đức Chiêu cùng với Kỳ thị kết thân thời điểm, nàng cùng Kỳ Ngô thị huyên có chút cương. Cố Đức Chiêu tự hồ cũng cảm thấy chính mình nói kia nói không ổn làm. Hò khan vài tiếng còn nói thay Chiêu nhi chế quần áo mùa đông bất quá là thuận tiện, chủ yếu vẫn là cấp mẫu thân cũng làm đoạn áo, liên tỉ muội, Lan nhi vài cái đều cũng có. Nay phù thượng hạ nhân cũng đều phải làm quần áo mùa đông. Ta cũng liền nhất định phân phó bảo trì trưởng quầy làm. Mẫu thân nếu thỉnh người khác làm, khó tránh khỏi nhân gia hội nhiều kiếm. Ở con nơi đó làm tự nhiên không lấy một xu. Phùng thị sắc mặt tốt lên không ít, khó tránh khỏi muốn nói Cố Đức Chiêu vài câu, ngươi khai cái thợ may phô cũng là việc buôn bán, mẫu thân thế nào hảo chiếm tiện nghi của ngươi, lần sau cũng không nên như thế. Nhưng cũng chưa nói cấp cho bạc chuyện. Ở Phùng thị xem ra Cố Đức Chiêu trở về Cố gia kia hắn tài sản tự nhiên cũng là Cố gia. Bất quá là nàng không tiện mở miệng nhường Cố Đức Chiêu lấy ra thôi, dù sao Cố Đức Chiêu hiện có tài sản hơn phân nửa là Kỳ gia giúp đỡ mới có. Nhưng là Cố Đức Chiêu một nhà ở Cố gia ăn dùng, nếu không lấy điểm tiền tài xuất ra. Nàng lại thật sự không cam lòng, Cố Đức Chiêu có thể như vậy không buồn xỉn, tự nhiên là tốt. Cố nhị gia lại đột nhiên mở miệng nói, một khi đã như vậy ta cùng tam đệ trước hết đi rồi. Trường Hưng hầu gia bệnh nặng, ngài khả nhớ được buổi chiều đi thăm một phen. Cũng hảo hảo an ổn một chút ngũ đệ muội. Phùng thị gật đầu nói, ta tỉnh, các ngươi còn muốn tiến cung khóc nức nở trước hết đi thôi. Cố nhị gia cùng Cố Đức Chiêu sau khi rời khỏi, nha đầu mới lục tục phụng ý nhân cháo tô mật bánh, hoàng bánh cùng một cái đĩa trộn tân vàng nhạt qua ti đi lên. Cẩm Chiêu hầu hạ Phùng thị ăn qua đồ ăn sáng, lại thay nàng lột một viên đường tê phúc quất. Phùng thị tựa vào đại nghênh trên gối, bán híp mắt ngủ mà không ngủ. Hôm nay thức dậy quá sớm, nàng tinh thần sẽ không thế nào tốt lắm. Cẩm Chiêu lại nghĩ Cố nhị gia nói chuyện. Trường Hưng hầu bị thương, hơn nữa thương còn nghiêm trọng đến cần Phùng thị tự mình đi thăm trình độ. Tiền một đời Trường Hưng Hầu là đương trường bỏ mình, đã này một đời hắn không có chết hơn nữa chiếu cố nhị gia phản ứng, nếu Trường Hưng Hầu gánh vác mưu nghịch đắc tội danh kia khẳng định là tránh không kịp. Nhưng hắn còn muốn Phùng Thị Tiến đến thăm, vậy chứng minh Trường Hưng Hầu phủ coi như là tránh thoát này một kiếp. Cũng không biết Diệp Hạn là thế nào cứu Trường Hưng Hầu. Đã mưu nghịch đắc tội danh không có rơi xuống Trường Hưng Hầu trên người, Duệ Thân Vương sẽ như vậy đơn giản từ bỏ ý đồ sao? Cẩm Chiêu cái gì đều không biết. Nàng nghĩ nghĩ, liền thân thủ thay Phùng Thị xoa huyệt thái dương, nhẹ giọng nói ta xem tổ mẫu còn mệt đến thực không bằng đi trước chợp mắt một chút. Nhị bá cùng phụ thân sớm như vậy sẽ tìm ngài nói chuyện. Ngài chỉ sợ cũng không nghỉ ngơi tốt, phụ thân cũng không nói chú ý chút. Phùng Thị không có mở mắt ra, mi gian buộc chặt thả lỏng rất nhiều. Nàng chậm rãi nói, sự tình khẩn cấp cũng không thể trách ngươi phụ thân. Đêm qua Duệ Thân Vương mưu nghịch bị Hầu gia chém giết đao hạ, Hầu gia lại bị trọng thương, việc này cũng là ngươi ngũ bá mẫu suốt đêm làm cho người ta truyền tin mà nói, khả thả lỏng không được. Tổ mẫu cũng tưởng nghỉ ngơi, bất quá buổi chiều muốn đi kinh thành, này trong phủ chuyện chỉ có thể hiện tại xử lý. Duệ Thân Vương mưu nghịch bị giết, Cẩm Chiêu có chút không thể tin, bị khấu thượng mưu nghịch tội danh. Không phải Trường Hưng Hầu sao? Thế nào biến thành Duệ Thân Vương mưu nghịch bị giết? Sự tình phát sinh như thế nghiêng trời lệch đất thay đổi, Duệ Thân Vương hãm hại Trường Hưng Hầu bất thành, chính mình ngược lại đã đánh mất tánh mạng. Thật sự là nhường nàng cảm thấy kỳ quái. Nhưng việc này là phát sinh ở Diệp Hạn trên người, Diệp Hạn tâm tư có bao nhiêu kín đáo, tâm cơ sâu đậm, nàng nhưng là rõ ràng thật sự. Chẳng lẽ là Diệp Hạn làm? Như vậy mượn đao giết người bút tích quả thật giống hắn. Cẩm Chiêu không khỏi cảm thán những người này tâm cơ mưu lược sâu, triều đình chính đấu chuyện quả thật rất phức tạp, thay đổi trong nháy mắt. Dù là nàng có thể được biết tiên cơ thì thế nào, nếu cùng những người này làm đối, chỉ sợ cũng chỉ có bại trận phân. Nàng không lại tưởng Diệp Hạn chuyện, xem Phùng Thị quả thật quá mệt, không khỏi nói tổ mẫu vẫn là đi ngủ hội, hôm nay không bằng khiến cho nhị bá mẫu trước đi lại giúp đỡ. Ngài buổi chiều muốn đi kinh thành, đường xá thượng lại mệt nhọc. Phùng Thị ngẫm lại nhưng là thật sự là buổi chiều còn muốn xuất môn đâu. Nhường mẹ đi gọi nhị phu nhân đi lại, Tùng Hương liền hầu hạ Phùng Thị nghỉ ngơi. Cẩm Chiêu đi thư phòng. Phùng Thị tuy rằng nghỉ ngơi, nàng cũng không có như vậy rời đi đạo lý. Nhị phu nhân tới vội vàng, bên tai chỉ đeo một đôi hạt sen thước lớn nhỏ Nam Hải Trân Châu, lại vô khác phụ tùng. Lúc này vội tới thái phu nhân thỉnh an nhân gặp Phùng Thị không khởi, đều lục tục trở về. Quản sự mẹ cùng đại nha hoàn tắc nối liền không dứt tiến vào. Nhị phu nhân xử lý nội viện công việc rất là thành thạo, xem ra là không thiếu giúp đỡ làm. Chỉ chốc lát sau nhớ thương đi lại cùng nhị phu nhân làm nũng nói vài lời thôi, phải dựa vào ở nhị phu nhân bên cạnh người tùy tay lấy trên án thư nghiên mực ngoạn. Đây là ở Phùng Thị nơi này, nhị phu nhân thế nào có thể nhường nhớ thương như thế không giữ quy củ, đã nói nàng thế nào còn dựa vào mẫu thân tọa không tọa dạng. Đem người tổ mẫu nghiên mực phóng hào, kia nhất phương chừng bùn nghiên mực là ban đầu rất lão ra tự tay điêu khắc, Phùng Thị ngày thường đều không cần người khác chạm vào. Nhớ thương phiết miệng, lại lôi kéo Phùng Thị thủ nói, nữ nhi đệm chăn bạc đêm qua luôn luôn ngủ không ngon. Phùng Thị nghe xong liền đau lòng, la mẹ thế nào cũng không theo ta nói một tiếng. Mau nhường mẫu thân nhìn xem, vừa muốn lấy thủ thử nhớ thương ngạch sợ nàng có cái đau đầu nhức óc. Nơi nào còn nhớ rõ nàng không giữ quy củ chuyện. Cẩm Chiêu ngồi ở kỳ trà cao bằng hồng nước sơn ghế bành thượng xem sách giải trí, nghe vậy nhìn hai người liếc mắt một cái, lại rũ mắt xuống xem nàng thư. Nhị phu nhân nhân khôn khéo có khả năng, làm người xử thế lại khéo đưa đẩy, chỉ có ở giáo dưỡng nhớ thương thượng tệ nhất. Nàng đại đường tỷ Cố Cẩm Hoa lúc đó chẳng phải đoan ôn lại cùng nhân, thế nào nhớ thương tựu thành như vậy. Nhớ thương tránh được mẫu thân thủ, thúy giòn tan nói, nữ nhi đồ còn không có cái gì, Lan nhi mới là đáng thương đâu. Chính nàng tư trong khố lại không có này nọ, trong phủ còn chưa có cho nàng phân. Đêm qua ngủ đều là nha đầu đem vào đông mặc đoạn áo đắp ngủ. Không giống mỗ ta nhân có đại gia sủng ái, chính mình trong tay này nọ lại nhiều. Dù sao nữ nhi trong lòng là đáng thương nàng, cảm thấy băn khoăn. Này tìm muội trong lúc đó, tổng yếu hữu tình phân. Cẩm Chiêu nghe xong ngẩng đầu, nhìn đến nhớ thương chính lạnh lùng xem nàng. Trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, nhớ thương những lời này có ý tứ gì, tưởng bang Cố Lan xuất đầu sao. Như thế buồn cười, Cố Lan đối nàng làm mấy chuyện này nơi nào như là tìm muội trong lúc đó, nàng vị thất còn muốn bất kể tiền ngại, thậm chí không so đo mẫu thân tử. Cố Lan thiếu cái gì vậy, chính mình liền cho nàng đưa cái gì đi bất thành. Lời này khẳng định không phải Cố Lan nhường nhớ thương nói, nàng mới không ngốc như vậy. Quả nhiên nhị phu nhân nghe xong sắc mặt chính là trầm xuống, hỏi Nhớ Thương, những lời này, là ngươi chính mình muốn nói, vẫn là Lan Nhi cùng ngươi nói. Nhớ Thương còn tưởng rằng chính mình nói này, mẫu thân cùng đồng tình Cố Lan đâu, ai biết sắc mặt của nàng ngược lại khó coi. Nàng ngập ngừng một chút, đã nói, là nữ nhi chính mình muốn nói, Lan Nhi thật sự đáng thương. Nhị phu nhân cũng không tín, nàng yêu thương ấu nữ, Nhớ Thương cùng Cố Lan nói chuyện làm bạn, nàng đều mở một con mắt nhắm một con mắt buông tha. Nhưng là Cố Lan nếu dám lấy nàng nữ nhi làm thương xử, vậy đừng trách nàng không nể mặt. Nhị phu nhân nhường la mẹ đem Nhớ Thương đưa trở về, lại đi đến Cẩm Chiêu bên người, cười cùng nàng nói, Liên tỷ muội không hiểu chuyện, ngươi nhưng đừng đem lời của nàng để trong lòng. Bá mẫu chỗ kia có nhất hồ quả vỏ cưng ít nước, chờ một chút đưa đến ngươi chỗ kia đi. Cố Cẩm Chiêu tự nhiên không thèm để ý Nhớ Thương trong lời nói, nhị bá mẫu không cần nhiều lời, Liên đường muội còn nhỏ không hiểu chuyện, dễ dàng bị người khác hướng dẫn, nói vậy những lời này cũng không phải nàng muốn nói. Nhị bá mẫu cũng không nên trách tội nàng, miễn cho bị thương Liên đường muội mặt mũi. Cố Lan đưa lên cửa đến lỗi chỗ, nàng cần phải hảo hảo bắt lấy mới là. Chu thị một bên ở trong lòng tưởng Cố Cẩm Chiêu biết chuyện, một bên lại bất mãn Cố Lan. Cũng dám như vậy xúi dục Nhớ Thương. Mấy ngày nay nàng chưa cho Cố Lan lập quy củ, nàng coi như chính mình là dễ khi dễ bất thành. Cố Cẩm Chiêu cũng là không có việc gì nhân, buổi chiều Phùng thị đi kinh thành, nàng liền nhàn xuống dưới. Vừa khéo Cố Y cùng Cố Tịch phải làm đoạn áo thỉnh nàng đi giúp xem hoa dạng. Cẩm Chiêu mang theo Thiện Tú công thái phù cùng Bạch Vân đi qua, lại nhìn đến Di Hương viện trong viện quỳ nhất đại chúng lớn nhỏ nha đầu. Cuối mùa thu lý đá lát lạnh như băng cực kỳ, dâm bụt đi đầu quỳ, hốc mắt đỏ bừng, Cố Lan trong phòng vài cái tiểu nha đầu cũng nhỏ giọng khóc. Cố Lan chỗ nhà giữa lại cửa phòng nhắm chặt, nhìn đến Cố Cẩm Chiêu tiến vào, Cố Tịch ló đầu thân thủ chiêu nàng đi qua, bộ dáng thần thần bí bí. Chương 124, biết được. Cẩm Chiêu vào tây sương phòng, trong phòng thiêu bếp lò ấm áp dễ chịu. Cố Tịch cùng Cố Y nha đầu đều ở trong đầu, giúp đỡ lượng tài vài dệt. Cố Tịch kéo Cẩm Chiêu ngồi ở đại trên kháng, nhường nha đầu bang Cẩm Chiêu thịnh một chén nóng nóng quế chi ngọt canh, nhỏ giọng cùng nàng nói, trường tỷ ngươi vừa rồi không đi lại, nhưng là làm ta sợ muốn chết. Cho tới bây giờ không gặp nhị bá mẫu như vậy sinh khí qua. Cố Y tính tình rũ phát trầm ổn, nghe vậy liền cầm Cố Tịch thủ nói, nhưng đừng nói chuyện giật gân, bất quá là trừng trị nha đầu mà thôi. Nếu ra bên ngoài nói ra đi, nhường nhị bá mẫu nghe xong tâm sinh kẽ hở nên làm cái gì bây giờ. Cố Tịch liền cười cười, nhị bá mẫu làm sao có thể nghe xong đi đâu. Nàng cũng rụt chân ngồi vào đại trên kháng, nhỏ giọng cùng Cẩm Chiêu nói. Buổi chiều giờ thân tả hữu, nhị bá mẫu mang theo nhất chúng nha đầu, bà tử đến Di Hương viện còn ôm đệm chăn cùng áo bông. Nhị bá mẫu nói là cấp nhị tỷ đưa, nhị tỷ còn thật cao hứng đâu. Ai biết nhị bá mẫu xoay mặt liền thay đổi sắc, đem nhị tỷ trong phòng nha đầu hết thảy phạt, nói các nàng hầu hạ bất lực, nhị tỷ thiếu này nọ cũng không đến bẩm báo một tiếng. Phải lại đến trời tối mới chuẩn đứng lên, nhị tỷ sau khi nghe được tức giận đến thủ đều run lên. Cố Y cũng không nại, chỉ có thể vẫy tay nhường mãn ốc nha đầu đi trước tây sao gian. Tuy rằng hạ nhân đều là luôn luôn đi theo các nàng, nhưng nghe khó tránh khỏi không tốt. Cố Tịch căn bản không chú ý, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng toàn bộ tiếp tục nói, cái này cũng chưa tính hoàn đâu. Nhị bá mẫu phạt các nàng tiền tiêu hàng tháng bạc, vốn nhị tỷ đỉnh đầu liền nhanh, ngày thường ăn uống đều phi thường chú ý, thường xuyên từ bên ngoài thác nhân tư mua này nọ, cái này đỉnh đầu khả túng quấn. Cẩm Chiêu đến còn không biết Cố Lan từ bên ngoài mua này nọ chuyện, Cố Y tối rõ ràng, liền tiếp bổ sung, này vẫn là chúng ta đến rầm rộ sau bắt đầu, nhị tỷ nguyên lai ở phủ thượng ăn mặc chi phí chú ý, nhưng này thời điểm chúng ta tiền tiêu hàng tháng đều là 15-2, phụ thân cũng cho tới bây giờ không thiếu cái gì. Nàng tiêu dùng nhiều chút sẽ không đục lỗ, này đến rầm rộ sau, tiền tiêu hàng tháng chỉ có ngũ hai, nhị tỷ còn muốn giống nguyên lai như vậy chi tiêu cũng không phải là chống đỡ không được. Cẩm Chiêu cũng không có để ý qua tiền tiêu hàng tháng bạc, nói như vậy nàng mới biết được Cố gia tiền tiêu hàng tháng như vậy thấp. Nàng liền hỏi Cố Y cùng Cố Tịch các nàng tiền tiêu hàng tháng có đủ hay không dùng, Cố Y liền cười, chúng ta lại không cần cái gì, trong phủ phân gì đó đều có nhiều lắm. Nơi nào hữu dụng tiền tiêu hàng tháng bạc địa phương, trưởng tỷ cũng không nên nghĩ nhiều. Cẩm Chiêu cười gật đầu, lại thầm nghĩ sau khi trở về cũng cùng từ mẹ nói một tiếng, xem các nàng có phải hay không thiếu cái gì. Nhị bá mẫu như vậy mượn đề tài để nói chuyện của mình, nơi nào là muốn trừng trị nha đầu, rõ ràng là đắn đo Cố Lan. Như vậy xuống dưới Cố Lan trong phòng nha đầu biết Cố Lan hảo đắn đo chỉ sở cũng hội không bằng ban đầu nghe lời. Cố Lan chỗ nhà giữa cái gì thanh âm đều không có, trong viện chỉ có tiểu nha đầu khóc nức nở thanh âm. Trường Hưng Hầu phủ trọng binh gác, xuất nhập đều sẽ bị cẩn thận kiểm tra. Cao thị cùng Diệp thị cực nhọc cả ngày cả đêm chiếu cố Trường Hưng Hầu, Diệp Hạn Tắc bắt đầu thẩm vấn Lưu Châu chờ nhất mọi người. Lưu Châu đám người bắt giữ hình bộ thị lang Quách Am Đạt cùng Trường Hưng Hầu ra giao hảo, động tính có cực bức cung. Khảo vấn ra Duệ Thân Vương cùng Trương Cư Liêm âm thầm có cấu kết, hơn nữa Trương Cư Liêm khẳng định ở mưu hại Trường Hưng Hầu chuyện thượng ra không nhỏ lực. Nhưng đều là miệng căn cứ chính xác từ Trương Cư Liêm là cái thành tinh nhân, không có khả năng cấp Duệ Thân Vương lưu lại chút có thể uy hiếp hắn nhược điểm, bọn họ cũng không thể chỉ dựa vào nói mấy câu liền nề hà Trương Cư Liêm. Cuối cùng Lưu Châu đám người đều ấn mưu nghịch luận tội. Lão Hầu gia Tắc bị Hoàng hậu nương nương triệu kiến tiến cung. Nay Trường Hưng Hầu trọng thương, có thể tạm thời tổng lĩnh Thiết Kỵ Doanh chính là lão Trường Hưng Hầu. Thiết Kỵ Doanh xem như nửa Diệp gia tư binh, bên trong tướng sĩ tiểu kỳ rất nhiều từng là lão Hầu gia bộ hạ. Hoàng hậu nương nương đây là bị Duệ Thân Vương dọa đến, trong tay muốn bắt cái gì cứu mạng đạo thảo mới thư thái. Lão Hầu gia trở về đã kêu Diệp Hạn đi thư phòng nói chuyện, sắc mặt ngưng trọng. Trương Cư Liêm nay cùng Trần Ngạn Doãn đám người khống chế nội các, bọn họ hơi có động tĩnh, triều đình đều phải chấn động. Trần Ngạn Doãn ban đầu lại là chiêm sự, thái tử luôn luôn nghe theo cho hắn, chỉ sợ chúng ta là động không được bọn họ. Diệp Hạn suy nghĩ thật lâu, mới nói chờ ba ngày khóc nức nở qua thái tử sẽ cùng nội các hiệp chính. Tư Thiên Giám tuyển định ngày hoàng đạo tân hoàng đăng cơ. Đến lúc đó chúng ta nếu không nắm giữ thực quyền, chỉ sợ Trường Hưng Hầu ra bước tiếp bước là tiếp nối gian nan. Hắn dừng một chút cũng rất kiên quyết nói. Tổ phụ ta thường nhập sĩ. Lão Hầu ra thật lâu không nói gì, Diệp Hạn liền rời đi thư phòng nhìn phụ thân còn tại mê man chung. Diệp Hạn từ phụ thân nơi đó xuất ra, đi ở hành lang gấp khúc thượng, nhìn đến cuối mùa thu hồ nước thượng bay thản nhiên hơi nước. Hắn đột nhiên đã nghĩ đi gặp Cố Cẩm Chiêu, mặc kệ nói như thế nào, hắn muốn cùng Cố Cẩm Chiêu nói một tiếng. Cố Cẩm Chiêu dù sao bang tự bản thân sao đại chiếu cố. Lý Tiên đi theo thế tử ra bên cạnh, xem hắn càng thêm gầy yếu tái nhợt mặt, trong lòng một trận không đành lòng. Thế tử ra thân thể luôn luôn không tốt, như vậy ép buộc thế nào được. Diệp Hạn nói nhường hắn chuẩn bị ngựa, hắn còn sừng sốt một chút. Chờ hắn muốn nói chút gì thời điểm, nhìn đến thế tử ra đã hướng ảnh bích phương hướng đi. Hắn chỉ có thể thầm mắng chính mình một câu, lại đi cấp thế tử ra chuẩn bị ngựa. Cẩm Chiêu mới từ nhị phu nhân nơi đó ăn bữa tối trở về. Nhị bá mẫu thỉnh đi tây khóa viện cùng nàng cùng ăn, coi như là bồi Nhớ Thương nói không phải. Nhớ Thương lại một buổi tối đều ủy ủy khuất khuất, bất chợt lấy ánh mắt phiêu Cẩm Chiêu. Cẩm Chiêu thầm nghĩ Cố Lan mê hoặc người khác công phu nhưng là nhất lưu, ban đầu mê hoặc Cố Cẩm Vinh, hiện tại chính là Nhớ Thương. Nàng giống như đỉnh hội chọn nhân xuống tay thôi. Nàng sau khi trở về không lâu, nhị phu nhân đưa quả vỏ cưng ít nước đến, là một cái lục cách viên hộp gỗ, đồ tranh đồ hắc bộ dáng tinh xảo. Bên trong thả long nhãn căn, vài can quỳ hạt dưa, hương phỉ, hạnh nhân, đường tí mơ lục dạng cái ăn, tràn đầy nhất đại hộp cũng là khó được gì đó. Cẩm Chiêu nhường từ mẹ ai cái nhặt mấy thứ đưa cho Cố Tịch cùng Cố Y. Đồng mẹ lại tiến vào cấp Cẩm Chiêu xem phụ thân giúp nàng làm đoạn áo, đều là trắng trong thuần khiết đa dạng, dùng là tố đoạn, vài mịn như vậy chất liệu. Ở giữa còn có cái dệt lụa hoa lọt sưởi tay bộ, Cẩm Chiêu cảm thấy chất liệu rất quý trọng, thu vào tư khố chung. Sự tất sau Cẩm Chiêu rửa mặt chải đầu thoát châm cài tóc hoa ở trên kháng, chuẩn bị đem buổi sáng chưa xem xong thư xem xong. Lâm xong đại kháng cháy được thực ấm áp, Cẩm Chiêu hoa ở trên kháng, liền kháng chắc phóng tùng ngọn đèn xem một quyển giảng kim thạch lời bình thư. Nhân bữa tối là ở nhị bá mẫu nơi đó ăn, Cẩm Chiêu chưa ăn nhiều lắm này nọ. Chỉ chốc lát sau thái phù bưng bàn táo đỏ hoa quế tùng cao đi lên, tùng cao cắt thành tiểu khối, mặt ngoài làm đẹp hoa quế cùng táo đỏ, bên trong tắc có sáng lấp lánh thịt cùng hạch đào làm hạm. Ăn đứng lên thập phần xốp ngọt chung có mặn. Thái phù nhỏ giọng nói, nô thì xem ngài đi tây khóa viện liền cho ngài bị hạ, luôn luôn đặt ở Trương Thế Lý nóng. Cẩm Chiêu cười khen nàng, người tay nghề nhưng là càng ngày càng tốt. Nàng vừa ăn hai khối, đồng mẹ liền vào được, sắc mặt có chút khổ quái. Đồng mẹ hành lễ nói, tiểu thư Trường Hưng Hầu thế tử ra tìm đến ngài. Nàng dừng một chút nói, lặng lẽ tới được, hiện tại ở phòng khách chờ ngài. Ngài muốn đi gặp sao? Diệp Hạn giờ phút này đi lại tìm nàng. Cẩm Chiêu có chút kỳ quái, lần trước hắn hướng chính mình nói lời cảm tạ, nàng còn tưởng rằng thế tử gia là muốn phân rõ giới hạn. Này nếu để cho người khác thấy, nàng nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Đồng mẹ xem nàng không nói chuyện, sẽ nhỏ giọng nói, nô thì cả gan muốn nói một câu, thiên đều là bán đen, ngài nếu không liền ngủ lại đi. Trường Hưng Hầu thế tử gia này nửa đêm vụng trộm tới gặp đại tiểu thư, thật sự là không ổn. Cẩm Chiêu lại sâu tư một lát, vẫn là quyết định đi gặp Diệp Hàn. Hắn tổng sẽ không giờ phút này không hiểu tìm đến nàng, hẳn là có quan trọng hơn sự muốn nói. Nàng mặc nhất kiện tố đoạn vải bồi đế giày, chỉ oản đơn giản búi tóc, nhường thái phu cùng nàng đi phòng khách. Diệp Hàn lưng thủ đứng ở phòng khách trong đình, lạnh lùng nguyệt huy dừng ở hành lang trụ thượng, hắn thân ảnh có chút linh đinh, lại đứng thẳng tắp cao ngất. Phòng khách lý chỉ loại một loạt sồi xanh thụ cùng vừa diệp mai vàng thụ, chỗ tối đứng Diệp Hàn thị vệ. Nghe được Cẩm Chiêu từ hoãn tiếng bước chân sau, Diệp Hàn quay đầu thủ hơi hơi nhất chỉ, nhường nàng ngồi ở phòng khách bày biện tú đôn thượng. Cẩm Chiêu mới nhìn đến Diệp Hàn xinh đẹp tuyệt trần, tinh xảo mặt có chút tiêu tụy, sắc mặt lại tái nhợt, trước mắt có xanh nhạt, vài ngày nay hắn hẳn là không một đêm ngủ ngon. Diệp Hàn không ra tiếng, Cẩm Chiêu cũng không nói chuyện. Qua một lát hắn mới nói, ta theo kinh thành xuất phát thời điểm mới giờ mùi. Không nghĩ tới đến nơi này đã trễ thế này. Hắn dừng một chút, vốn không tưởng trễ như vậy đến. Cẩm Chiêu nga một tiếng. Trong lòng oán thầm hắn liền sẽ không tính hào canh giờ sao, còn dùng cái gì không nghĩ tới trễ như vậy làm lấy cớ. Hắn không phải thập phần trí tuệ sao? Diệp Hàn lại buông xuống mi mắt không lại nói chuyện. Cẩm Chiêu liên phát châm tấn hoa đô không có mang, như vậy một thân trắng trong thuần khiết lại tùy ý tổng nhường hắn có loại nàng tẩy tẫn duyên hoa cảm giác. Liên nàng như ngày xuân hải đường dung sắc đều thanh nhã xuống dưới, giống như liền cùng ngày thường lý không giống với dường như. Càng có vẻ thân cận vài phần. Bất quá xem nàng cung kính lại bình thản thần sắc lại không có gì bất đồng. Diệp Hàn qua thật lâu mới nói, Duệ Thân Vương cùng Tiêu Du cấu kết thiết kế tưởng hãm hại ta Trường Hưng hầu ra mưu nghịch chi tội. Chúng ta tương kế tựu kế, đem mưu nghịch đắc tội danh tài đến Duệ Thân Vương trên đầu, hắn bị cha ta đương trường chém giết. Hắn ít ỏi vài câu trần thuật hoàn, nói được thực bình thản, Cẩm Chiêu lại có thể cảm thụ cái loại này đập vào mặt mà đến huyết tinh khí. Ta vốn tưởng rằng đại cục đã định, nhưng là đã có nhân âm thầm bắn tên, bị thương nặng cha ta. Diệp Hàn cười cười, dùng là ta đặc chế mũi tên. Muốn đem phụ thân thương vu oan đến trên đầu ta, người đoán người kia là ai? Hắn đem giấu ở trong tay áo tên phóng tới trên bàn đá, tên thân có khắc một cái nho nhỏ Diệp tự thể chữ lệ, mũi tên so sánh với bình thường tên càng sắc bén, lại ô nặng nề không chớp mắt. Đây là thương Trường Hưng hầu tên. Cẩm Chiêu không biết hắn cấp chính mình xem này căn tên dụng ý là cái gì. Nhưng là Diệp Hàn nói trong lời nói cũng rất dễ dàng đoán, trình sự kiện đều là Tiêu Du đang âm thầm bày ra, có thể nghĩ vậy dạng một hòn đá ném hai chim biện pháp, có năng lực dễ dàng tiếp xúc đến Diệp Hàn tùy thân vật, trừ bỏ hắn còn có thể có ai đâu. Cẩm Chiêu đột nhiên nghĩ đến Diệp Hàn cùng nàng nói, năm đó hắn cùng Tiêu Du sinh hoạt tại Quý Châu chuyện. Có như vậy ngoan độc tính kế sư phụ, Diệp Hàn trong lòng hẳn là thập phần khó chịu đi. Nhưng trên mặt cố tình một điểm đều nhìn không ra đến. Cẩm Chiêu nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng mà nói, thế tử gia đã thu hồi tên thì phải là sự tình đều xử lý chu toàn. Ban đầu tình cảm tự nhiên không cần để ý tới, quyền đương nhất thời đi. Diệp Hàn than một tiếng, cũng chỉ có thể là như thế này. Hắn nhìn về phía cố Cẩm Chiêu, nàng ngồi ở tú đôn thượng tố sắc trọn tuyến váy dưới ánh trăng có vẻ phá lệ mông lung, liên Cẩm Chiêu mặt đều có điểm thản nhiên quang huy. Ta chính là tưởng tạ ngươi một tiếng, ngươi ngày sau nếu là có cần ta hỗ trợ địa phương, cứ việc mở miệng nói, ta sẽ không cự tuyệt. Cẩm Chiêu cười cười, thế tử gia yên tâm, nàng giúp Diệp Hàn có phải hay không cũng tồn như vậy tâm tư. Nàng cùng người khác giống nhau, đều muốn lấy lòng người này, bất đồng là người khác là biết thân phận của hắn, nàng là biết hắn tương lai. Đã nói xong, Cẩm Chiêu liền đứng dậy hành lễ nói, thế tử gia kỳ thật biết đến, việc này tổng đều là muốn đi qua. Đêm dài lộ hàn, thế tử gia vẫn là đi tìm cái quán rượu ở một đêm lại trở lại kinh thành đi. Nàng uyển chuyển biểu đạt một chút chính mình phải đi trước ý đồ. Diệp Hàn đem trên bàn đá tên thu vào trong tay áo. Cẩm Chiêu chờ hắn nói chuyện qua thật lâu mới nghe được thản nhiên thanh âm vang lên, là ta tự tay giết hắn. Ngươi đi trước đi, Cẩm Chiêu trong lòng chấn động nhưng cũng nửa điểm không có biểu hiện. Ủy khuất sau mang theo thái phù rời đi phòng khách, chương 125 làm khó dễ. Diệp Hàn xem cố Cẩm Chiêu ly khai phòng khách, sắc mặt của hắn thật không đẹp mắt, kỳ thật hắn đã có chút chống đỡ không được. Duệ Thân Vương hãm hại phụ thân một đêm kia, hắn lâm một đêm vũ, lại là thể xác và tinh thần mệt mỏi, kế tiếp vài ngày đều không có nghỉ ngơi tốt, nay còn bôn 300 dặm tới gặp Cẩm Chiêu, trong đầu là đục ngầu một mảnh, thân mình đều có chút hư hoàng. Hắn có chút chống đỡ không được, thân mình tựa vào hành lang trụ thượng, chậm rãi theo trong ống tay áo xuất ra một cái thanh hoa bạch từ cái bình, đổ ra hai lạp đỏ tươi viên thuốc ăn vào. Lưu Châu nói qua, hắn hàng năm dùng viên thuốc lý chứa đựng nhất định chu sa. Thời cổ đạo sĩ thường dùng này đến luyện đan, nhưng là thảo mộc kinh thư sớm đã có chú, chu sa là có độc, ngắn hạn dùng cũng không lo ngại, cứ thế mãi cũng là không được. Khó trách hắn bệnh nhiều năm như vậy đều không tốt lên. Thị vệ thấy hắn có ngu, bước lên phía trước nói, thế tử gia, sắc mặt ngài không tốt có phải hay không? Diệp Hạn khoát tay nói, nhưng là không trở ngại, chúng ta hiện tại trở về kinh thành. Ngươi ngày mai đi Đông Giao Dân Hạng thỉnh ngự hiệu thuốc Ngô Đức Liên đi lại. Ngô Đức Liên thiện miệng dược, vị thuốc một khi hắn mũi có thể nghe thấy ra thất bát phân. Hắn loại này viên thuốc tự nhiên là không thể lại ăn. Đoàn người lại dùng phàn tường tam trào câu, vô thanh vô tức biến mất ở Cố gia nội viện lý. Cẩm Chiêu trở về Nghiên Tú đường, lại nhất trình túc cũng chưa ngủ ngon. Nàng tựa vào hắc nước sơn mạ vàng cất bước trên giường, xem giường đỉnh lọng che suy tư, Diệp Hạn hôm nay tới gặp nàng, là dẫn theo hộ vệ. Như vậy này chỉ có thể thuyết minh Trường Hưng hầu ra tình huống còn thực nguy cấp. Này một đời phát sinh chuyện cùng kiếp trước kém quá lớn, cận là một cái Diệp Hạn có thể hoàn toàn xoay ngược lại thế cục. Nàng giúp Trường Hưng hầu ra kỳ thật cũng là giúp chính mình. Ít nhất phụ thân quan chức từ đây là vững chắc, Trương Cư Liêm đảng cũng không về phần xương quyết đến cầm giữ triều chính. Nhưng là trong lòng nàng còn có một chuyện chưa giải. Kiếp trước Trường Hưng hầu nhân mưu nghịch bỏ mình, Trường Hưng hầu ra lại khấu thượng loạn thần tặc tử mũ. Diệp Hạn kết quả là thế nào tẩy thoát Trường Hưng hầu ra đắc tội trách. Nàng nhớ được Diệp Hạn cuối cùng là nhập sĩ làm đại lý tự thừa, theo sau từng bước một nắm giữ đại lý tự. Có thế này can gia kia chờ hoang đường ngàn đao lăng trì việc, khi đó hoàng thượng mới 15 tuổi, nhưng lại bị hắn nói mấy câu đầu cười ha ha, hoàn toàn không để ý việc này tàn khốc. Nhưng là cả triều văn võ đều thay đổi sắc mặt, cảm thấy vị này tiểu hầu gia là muốn giết gà dọa khỉ. Quả nhiên sau đó, người khác thấy hắn đều phải đường vòng đi. Cẩm Chiêu còn nhớ rõ nghe Thập Diệp khẩu thuật chuyện, cũng không biết có vài phần thật giả. Kinh thành giới quý tộc tử liền lớn như vậy, Diệp Hạn lại là tận lực muốn lập uy, tự nhiên truyền bay nhanh. Nàng lúc đó nghe xong liền líu lưỡi, người này tuổi không lớn, thủ đoạn đồ độc ác. Diệp Hạn kết quả làm cái gì, nàng không biết. Nhưng theo hắn có thể quả quyết giết Tiêu Du việc này đến xem, hắn tính tình chỉ sợ là không thay đổi. Cẩm Chiêu cùng Diệp Hạn rất quen, nhưng là cảm thấy người này không xấu. Bất quá phàm là thông minh người, luôn so với người khác nghĩ đến càng nhiều, muốn làm chuyện càng dễ dàng đạt thành, thế tục có thể trói buộc bọn họ tự ít đi. Diệp Hạn này tính tình thực khả năng lại trở nên cùng kiếp trước giống nhau. Nàng suy nghĩ lập tức cảm thấy đau đầu, Diệp Hạn về sau như thế nào? Quan nàng chuyện gì? Nàng nói trong lời nói Diệp Hạn ai cũng thành hội nghe. Cẩm Chiêu Vi không thể nghe thấy thở dài. Nhưng thanh bồ thổi đăng mới chậm rãi ngủ. Ngày thứ hai Phùng Thị còn chưa có trở về, nhị bá mẫu theo thường lệ thỉnh nàng đi ăn ngọ thiện. Nhị phu nhân sân ở tây khóa viện phía đông nhàn nhã đường, bàng là cố nhị gia vài cái di nương cùng ở Thường An Các nhớ thương luyến tiếc cách mẫu. Phùng Thị cũng yêu thương nàng, khiến cho nàng cùng nhị phu nhân cùng ở. Theo Nghiên Tú đường đến nhàn nhã đường, chỉ qua một mảnh hành lang gấp khúc cùng phù dung lâm, lại đi một cái đường hẻm có thể nhìn đến nhị phu nhân sân cạnh cửa. Cạnh cửa ngoại một ngụm bể cá dưỡng chỉ có ngón tay trường ngư, bàng lại có điêu tàn phù dung hoa rơi xuống trong nước thập phần thú tao nhã. Khác không nói, Cố gia tổ ra sân, khắp nơi đều tinh xảo. Nhị phu nhân bên người mẹ đến thỉnh Cẩm Chiêu tiến vào, vừa cười nói, đường tiểu thư tới khéo, vài cái di nương còn tại bên trong nói chuyện đâu. Đứng ở chính đường ngoại mặc lam lục sắc so với giáp nha đầu bang Cẩm Chiêu đánh mảnh, Cẩm Chiêu đi vào thời điểm quả nhiên nhìn đến vài cái di nương ở, còn có Tuệ ca cùng Thụy ca. Nhớ thương ở cùng nàng nha đầu Lan Chi nói chuyện, dùng Nga hoàng quyên hoa đến xứng kia chi khảm ngọc bích anh diễn văn kim châm hào. Màu đỏ rất dáng vẻ quê mùa, người còn không bằng Lan Nhi biết trang điểm đâu. Đem Lan Chi đổ lên một bên, chính mình xứng hoa cấp nhị phu nhân xem, cười hỏi. Mẫu thân, như vậy được không? Nhị phu nhân cũng đã nhìn đến Cố Cẩm Chiêu đến, cười thỉnh nàng ngồi xuống, chính ngóng trông ngươi đi lại đâu. Vài cái di nương ở chỗ này liên nói chuyện thân phận đều không có, là được lễ sau đều cáo lui. Mẫu thân không đáp lời, nhớ thương còn có chút ủy khuất. Cẩm Chiêu nhìn đến hồng nước sơn mạ vàng la hán trên giường phóng vài cái hộp trang sức, quyên hoa, châm cài, hoa điền, vòng tay, cái gì xiêm áo rất nhiều. Này hình thức tinh xảo cực kỳ, Cẩm Chiêu đều hiếm thấy đến. Chấm, Cố gia cũng quả thật là sủng nhớ thương. Liên tìm muội mấy thứ này nhưng là thập phần đẹp mắt, kia hoa điền lại đủ loại kiểu dáng, ta còn chưa có gặp qua như vậy tinh xảo. Cẩm Chiêu ngồi ở cầm một thượng, cười nịnh hót vài câu. Nhớ thương không nói chuyện, chậm rãi thu thập nàng gì đó, trong lòng đã có vài phần đắc ý. Cố Lan từng nói với nàng, Cố Cẩm Chiêu hảo này nọ rất nhiều, kia tư trong khố đầu gì đó, lại đôi tránh nhân ánh mắt. nàng như vậy khen bản thân, chẳng phải là chính mình gì đó so với nàng hoàn hảo. Nhị phu nhân liền cười nói, nàng về điểm này này nọ chính là lấy ra khoe khoang thôi. Nghe nói Diêu gia nhị công tử vài ngày sau muốn đi lại, đệ bái thiếp muốn thỉnh giáo ngươi nhị bá phụ chế nghệ, này không phải chọn thượng trang sức sao? Cẩm Chiêu vừa nghe nhị phu nhân lời này, liền minh bạch nàng là cái gì ý tứ. Nhân gia Diêu Văn Tú nói như thế nào cũng là Văn Hoa Điện đại học sĩ công tử, Diêu đại nhân là Hàn Lâm Lý Ngao xuất gia, chế nghệ cái gì còn cần thỉnh giáo cố nhị gia sao? Rõ ràng chính là bằng này danh vọng tới gặp nhớ thương. Mặc dù là đính thân, nữ tử cùng nam tử cũng rất ít gặp. Đây là có chút không hợp quy củ, bất quá nhị phu nhân cũng không để ý, chỉ sợ là đem việc này tập mãi thành thói quen. Cẩm Chiêu liền cười cười, sớm nghe nói về Văn Hoa Điện đại học sĩ gia nhị công tử tuấn tú lịch sự, lại có tri thức hiểu lễ nghĩa. Ta Liên Đường muội nhưng là có môn hảo việc hôn nhân a, bất quá Liên Đường muội bộ dạng khả nhân, lại là cái tâm tư khác thuần, tự nhiên là trai tài gái sắc. Lời hay có ai không đồng ý nghe, nhớ thương buộc chặt mặt liền tùng rất nhiều. Muốn nói nàng không thích Cố Cẩm Chiêu, trừ bỏ Lan Nhi nói nàng tâm ngoan thủ lạt, khi nhục thứ nữ ngoài. Còn có chính nàng trong lòng bất mãn. Vốn đại tỷ xuất giá sau, Cố gia chỉ có nàng một cái đích nữ, ai đều phải khen nàng sủng nàng. Hiện tại Cố Cẩm Chiêu đến, tổ mẫu từ nàng hầu hạ, liên mẫu thân đều đối nàng khen không dứt miệng. Tối hôm qua mẫu thân nhường nàng uống một chén thiên ma chư chân canh, nàng ngại chán ngấy không chịu uống. Mẫu thân nóng nảy còn nói nàng một câu, ngươi Cẩm Chiêu Đường tỷ đều là không mẫu thân người, mọi thứ biết chuyện nghe lời. Ngươi lại nhìn một cái ngươi, đều phải gả nhập Siêu gia, còn như vậy tiểu tính tình, không công nhường trong lòng ta sốt ruột. Nhớ thương cảm thấy thực ủy khuất, Cố Cẩm Chiêu không có mẫu thân quan nàng chuyện gì, mẫu thân nói nàng biết chuyện nghe lời, nàng lại không nghe lời. Càng nghĩ càng cảm thấy chính mình đáng thương, chạy đi tìm Cố Lan nói vừa thông suốt. Cố Lan còn an ủi nàng, nhị bá mẫu là quan tâm ngươi đâu, kỳ thật ta trưởng tỷ không có mẫu thân, cũng mọi chuyện không dễ dàng, ngươi không cần cùng nàng so đo, nàng luôn thích làm ra lấy lòng trưởng bối bộ dáng. Ngươi xem nàng như thế nào đối đãi, ta chuyển đến Cố gia, liền đem ta trong phòng nha đầu toàn thay đổi, nàng trong phòng chống lạnh đệm chăn nhiều đến là cấp nha đầu đều sẽ không cho ta. Ta cũng không muốn cùng nàng so đo, nếu mọi chuyện đều cùng nàng so đo kia nhưng là muốn mệt chết. Nhớ thương nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý, này đối với Cẩm Chiêu ứng thừa cũng có thể ứng một tiếng, nói Đường tỷ khách khí. Mấy người nói vài lời thôi, nhị phu nhân liền uống ngụm trà nói, một lát từ có uy tín danh dự nha đầu bà tử đều phải đi lại, ngươi đem nơi này khiến cho này loạn ta còn thế nào thấy các nàng. Nhường nhớ thương đem này nọ thu vào nàng sở trụ tây sao trong gian. Một bên nha đầu giúp đỡ thu thập nhân đều đi tây sao gian. Chỉ chốc lát sau nội viện đại a đầu cùng quản sự liền lục tục đi lại, Cố Lan cũng đi theo đi lại. Nàng mặc nhất kiện tân chế đạm phấn lăng hoa văn đoạn áo, bên ngoài bộ áo tang, hốc mắt hạ là xanh nhạt, tóc lại sơ ngay ngắn chỉnh tề viên kế, còn xứng hai đóa móng tay lớn nhỏ châu hoa. Không nghĩ tới Cố Cẩm Chiêu đã ở nơi này, Cố Lan biểu cảm có chút kinh ngạc. Nhưng lập tức liền cười rộ lên, mềm nhẹ cấp nhị phu nhân Cẩm Chiêu lấy việc này lễ. Nhị phu nhân cái thượng chén trà, nói cái gì cũng chưa nói. Cố Lan lược cắn một cái môi dưới còn nói câu, nhị bá mẫu mạnh khỏe. Nhị phu nhân có thế này nâng lên mí mắt cười lạnh nói, có thế này ở ta nơi này hầu hạ bao lâu, hiện tại đi học hội đùa giỡn lười. Đều thần khi qua mới đến, cũng là ta không tốt a. Lan Nhi thân mình chiều chuộng ta thế nào xứng ngài hầu hạ đâu, không bằng ta đi hồi bẩm thái phu nhân, đã nói là ta trèo cao không dậy nổi. Cố Lan sắc mặt trắng nhợt, Chu thị này cũng quá mức phân. Nàng trong phòng nha đầu quỳ thoáng cái buổi trưa, đều là hành động không tiện. Cho nàng đánh cái thủy đều phải cả buổi, nơi nào không hề chi. Chu thị đây là chủ hoạch liên hoàn mũ, chờ chính mình chui đâu. Cố Lan khẽ nâng đầu vừa thấy, liền phát hiện nhớ thương không ở nơi này. Dĩ vãng nàng đến, nhớ thương đều là ở, Chu thị sẽ không về phần làm khó nàng. Chỉ sợ nàng là thật tức giận, cũng lạ nhớ thương, nàng bất quá cường điệu miêu tả một chút chính mình cuộc sống thê thảm, nhớ thương liền tha thiết mong nên vì chính mình đi cầu này nọ. Ngược lại là biến khéo thành vụng, nàng vội nói, nhị bá mẫu nhiều lo lắng, là ta tạc cái không ngủ hảo, mới đứng lên chậm. Ta một lòng nghĩ hầu hạ ngài, làm sao có thể đùa giỡn lười đâu. Nhị phu nhân hừ một tiếng, qua một lát lại đem ánh mắt đặt ở nàng đoạn áo thượng, vừa cười đứng lên, này thánh thượng vừa băng hà đâu. Thiên hạ đồ trắng thời điểm, ngươi thế nhưng còn mặc như vậy nhan sắc hoa văn đông áo. Chúng ta Cố gia là thư hương thế gia, ngươi nhị bá, phụ thân ngươi đều là hai bảng tiến sĩ, ngươi như vậy không giữ quy củ chuyện truyền ra đi, nhân gia còn không tham chúng ta một quyền. ngươi nhưng là rêu rao đẹp mắt, chúng ta như thế nào cho phải. Cẩm Chiêu ở bên nghe, trong lòng âm thầm cảm thán vị này nhị bá mẫu một phen nói xuống dưới, tội danh cấp Cố Lan An cái lần, thật sự lợi hại. Khó trách đem Cố nhị gia cùng chúng tiểu thiếp đắn đo vững vàng đương đương. Nàng mừng rỡ ở bên xem diễn. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 7 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Hán Việt Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang Cô Úc Đọc Truyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.